Mợ tự nhiên là lại nhân cơ hội đi ra ngoài chơi mặt trược, làm Tô Việt cùng ngày hôm qua giống nhau nấu hảo cơm chờ nàng trở lại xào rau. Hôm nay không có như vậy nhiều làm ầm ĩ, Tần Phi Nguyệt cùng Tần Phi Tinh đều thực nghiêm túc học tập, đại khái là khảo thí tới gần, thật sự có áp lực đi. Nhìn hai người nghiêm túc làm bài bộ dáng, Tô Việt liền hỏi nói, Phi Tinh, các ngươi hạ cuối tuần ngày nào đó khảo thí a? Thứ năm cùng thứ sáu. Tần Phi Tinh ngẩng đầu nhìn mắt Tô Việt nói. Mới vừa nghe thấy Tần Phi Tinh trả lời, Tô Việt trong đầu liền tại đây vang lên hệ thống nhắc nhở thanh. Chúc mừng ký chủ kích phát nhiệm vụ chi nhánh dạy dỗ biểu đệ chi tiểu nhiệm vụ, nhất minh kinh nhân. Nhiệm vụ yêu cầu, ký chủ trợ giúp mục tiêu nhân vật Tần Phi Tinh, làm này ở cuối kỳ khảo thí chung được đến một cái có thể nhất minh kinh nhân thành tích, tiến vào niên cấp tiền 10 danh. Nhiệm vụ thời hạn, Tần Phi Tinh thành tích công bố trước. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, một rằng trong vòng, nhìn thấy nam sinh, liền không tự chủ được đi sờ hắn ngực. Nhiệm vụ nhắc nhở, thỉnh ký chủ tin tưởng ái lực lượng, dùng chính mình đi khích lệ mục tiêu nhân vật, làm hắn tiềm lực đại bùng nổ. Lại là tiểu nhiệm vụ, Tô Việt không cấm vô ngữ. Nàng liền không nghĩ ra, vì cái gì hệ thống luôn là dùng những cái đó làm nàng trở nên thực lang thang trừng phạt tới uy hiếp nàng đâu. Thật là chịu không nổi, quá tà ác. Nhiệm vụ, không thể không làm A. Vì thế, lại học trong chốc lát, Tô Việt liền lại lần nữa ở Tần Phi Nguyệt cùng Lâm Hạo Nam kỳ quái trong ánh mắt đem Tần Phi Tinh kéo đến hắn phòng, đem cửa khóa trái. Nhìn đóng cửa cửa phòng, Tần Phi Nguyệt quay đầu nhìn nhíu mày Lâm Hạo Nam, dùng một loại rất là đồng tình ngữ khi nói, Hạo Nam ca ca, còn như vậy đi xuống, chỉ sợ biểu ca khiến cho ta ca cấp cấp đi, ngươi nhà, không chừng liền sẽ thành bi kịch. Tiểu hài tử không cần nói bừa lời nói. Tâm tình không tốt Lâm Hạo Nam không cấm chừng mắt nhìn Tần Phi Nguyệt liếc mắt một cái, chính là nhìn Tần Phi Nguyệt hướng hắn lẽ lưới, giả mặt mèo, hắn ở trong lòng lại không cấm suy xét khởi nàng lời nói tới. Đáng tiếc, hắn lại là khổ mà không nói nên lời. Hắn đã hướng Tô Việt thổ lộ quá, nàng căn bản không tiếp thu a. Bên này, Tô Việt đem Tần Phi Tinh kéo đến trong phòng tới, cân nhắc một phen, liền nghiêm túc nhìn hắn nói, Phi Tinh, giúp biểu ca một cái vội hảo sao. Chuyện gì, biểu ca ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được nhất định làm được. Bị Tô Việt một mình kéo đến trong phòng tới, Tần Phi Tinh thực hưng phấn. Lần này cuối kỳ khảo thí, nhất định phải khảo đến tuổi tiền 10 danh, hảo sao. Tô Việt không cấm bắt được Tần Phi Tinh một cánh tay. Cái gì? Tần Phi Tinh có chút không thể tin được chính mình lỗ thai, biểu ca làm ta khảo đến niên cấp tiền 10 danh. Là nha. Thấy Tô Việt khẳng định gật đầu, Tần Phi Tinh không cấm gãi gãi đầu, không tự tin nói, chính là lần trước kỳ trung khảo thí, ta còn là niên cấp 100 nhiều danh đâu, ở chúng ta trong ban mặt cũng bất quá là hơn 20 danh mà thôi. Tô Việt nhấp miệng, tần mày đẹp, nhìn chằm chằm Tần Phi Tinh đôi mắt, cổ vũ nói, Phi Tinh, trước kia là trước đây, ta cảm giác ngươi này mấy cái cuối tuần tiến bộ rất nhiều a. Chính ngươi không có cảm giác được sao? Cảm giác được à, chính là niên cấp tiền 10 kia cũng quá xa xôi đi, nếu là trước 100 danh còn kém không nhiều lắm. Tần Phi Tinh như cũ không tự tin. Nghe thấy Tần Phi Tinh nói như vậy, Tô Việt lập tức thật dài thở dài, túi lầu nói, ai, xem ra lần này đánh đố ta muốn bại bởi Lâm Hạo Nam tên kia, tính, ta cũng không vì khó ngươi, vẫn là ngoan ngoãn mà cho hắn tẩy một tháng quần lót cùng vớ túi đi. Tần Phi Tinh nghe Tô Việt nói như vậy, lại là nóng nảy, biểu ca. Kia họ Lâm sao lại có thể đánh với ngươi như vậy đánh cuộc đâu, nói do nếu là chiếm ngươi tiện nghi sao. Không được, ta đây liền nhượng lại hắn tính. Tần Phi Tinh thực kích động đứng lên muốn đi ra ngoài, lại bị Tô Việt kéo lại, nhìn hắn nói, đánh đố là ta tự nguyện, không liên quan chuyện của hắn. Phi Tinh, ta là thật sự tin tưởng ngươi có thể khảo đến tiền 10, mới cùng hắn đánh cuộc. Biểu ca như vậy tin tưởng ngươi, như thế nào chính ngươi liền không tin chính mình đâu. Biểu ca Tần Phi Tinh cảm động đôi mắt đều có chút đỏ. Hắn cảm giác Tô Việt đối hắn thật sự là thật tốt quá, từ tới sau, vẫn luôn từ các phương diện thiệt tình đi quan tâm hắn chiếu cố hắn. Càng quan trọng là, nàng lại như vậy tin tưởng hắn. Loại này tín nhiệm cảm, là hắn từ những người khác nơi đó chưa từng có được đến quá. Biểu ca, ta lúc này liền liều mạng, nhất định khảo cái niên cấp tiền 10 trở về, làm họ Lâm cho ngươi tẩy một tháng vớ. Tô Việt thấy Tần Phi Tinh nhiệt huyết rốt cuộc bị chính mình cấp bậc lửa, trong lòng thoáng cao hứng một phen sau, lại tung ra một cái khác thật lớn dụ hoặc tới. Phi Tinh, ngươi tận lực đi khảo đi. Như vậy, ngươi nếu là thi được tiền 10, biểu ca liền đáp ứng ngươi một điều kiện, thế nào? Nghe thấy Tô Việt nói như vậy, Tần Phi Tinh đôi mắt không cấm đống nhiên tỏa ánh sáng, trái lại bắt lấy Tô Việt tay nói, biểu ca nói chính là thật sự. Điều kiện gì đều có thể chứ? Chương 137 vội vàng sung sướng thời gian. Đương nhiên, Tô Việt gật gật đầu, cười đến có chút ước thúc. Không biết làm sao vậy, nhìn đến Tần Phi Tinh hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng không cấm có chút tiểu hơi sợ. Nhưng Tô Việt cũng biết lúc này không thể do dự, nếu không, nói không chừng vừa vặn tốt không dễ dàng làm nàng bậc lửa nhiệt huyết Tần Phi Tinh, lại muốn héo. Quả nhiên, Tần Phi Tinh thấy nàng thật sự gật đầu tỏ vẻ cái gì yêu cầu đều có thể, lập tức hưng phấn thẳng xoa tay, giống như đã bắt được tiền 10 danh dường như. Làm cho Tô Việt còn tưởng rằng hắn vừa rồi đều là trang, cố ý tới dụ dỗ nàng tung ra điều kiện này đâu. Trong lòng càng thêm không yên tâm lên, Tô Việt thường phục làm tò mò hỏi, Phi Tinh, ngươi tưởng nói cái gì điều kiện A, trước nói xuất hiện đi, làm ta trước đó chuẩn bị sẵn sàng, đỡ phải ngươi thi được tiền 10 danh, ta lại khen thưởng không được. Tần Phi Tinh có chút thẹn thùng dường như cười mà không nói, sắc mặt lại đỏ lên. Tô Việt thấy vậy, trong lòng không cấm âm thầm nhéo đem hãn, đi, hắn nên sẽ không nói cái gì phi thường xấu xa điều kiện đi. Nếu là thân một chút, miễn cưỡng có thể tiếp thu, nhưng nếu là loát một quả nhi, kia đã có thể khó làm. Tô Việt lại bộ nói mấy câu, bất đắc dĩ Tần Phi Tinh tại đây mặt trên khẩu phong cực nghiêm, thậm chí tới rồi cuối cùng nói thẳng chính mình chưa nghĩ ra. Làm cho Tô Việt đành phải âm thầm ở trong lòng hướng đầy trời thần Phật cầu nguyện một phen, mới có chút buồn bực lôi kéo Tần Phi Tinh ra tới. Bên ngoài Lâm Hạo Nam thấy hai người ra tới, phát hiện Tần Phi Tinh sắc mặt lại giống lần trước giống nhau đỏ bừng, mà Tô Việt tắc dường như có chút dục cầu bất mãn bộ dáng, dục cầu bất mãn. Lâm Hạo Nam ở trong lòng hỏi lại chính mình một câu, tiếp theo liền không ngừng an ủi chính mình. Suy nghĩ nhiều, nhất định là chính mình suy nghĩ nhiều. Buổi chiều, đi Hoa Liên siêu thị trên đường, Lâm Hạo Nam rốt cuộc nhịn không được. Cẩn thận hướng Tô Việt hỏi, Tô Việt, buổi sáng ngươi cùng Tần Phi Tinh rốt cuộc ở trong phòng làm cái gì nha? Ta cùng hắn ở bên nhau có thể làm cái gì a? Tô Việt không thèm để ý hỏi ngược lại, nàng trong lòng hiện tại còn ở suy đoán Tần Phi Tinh rốt cuộc sẽ làm nàng làm cái gì đâu, nàng vẫn luôn cảm thấy Tần Phi Tinh cuối cùng tươi cười thực xấu xa. Lâm Hạo Nam không thể lý giải Tô Việt giờ phút này tâm tình, miệng đầy giấm mùi vị nói, trai đơn gái chiếc ngốc tại một phòng, ai ngờ đến làm cái gì. Đột nhiên nghe thấy Lâm Hạo Nam nói như vậy, Tô Việt khí cười, ngươi cùng ta biểu muội còn trai đơn gái chiếc ngốc tại trong phòng khách đâu, ngươi liền không nhân cơ hội ở kia tiểu yêu tinh trên người lao đem du. Thật đúng là không có. Lâm Hạo Nam một bộ thành thật trung hậu bộ dáng. Thiết. Ta không tin. Tô Việt lắc đầu. Tin hay không từ ngươi, bất quá nói thật, ngươi kêu biểu đệ thích ngươi, ngươi liền thật không thấy ra tới. Lâm Hạo Nam chuẩn bị liền Tần Phi Tinh chuyện này cùng Tô Việt trông cửa thấy sơn. Tô Việt nghe xong mày đẹp khẽ nhếch, nói, đương nhiên đã nhìn ra. Bất quá, ta ở ngươi trong mắt thật liền như vậy thủy họ dương hoa sao. Cùng chính mình biểu đệ cũng có thể tốt hơn. Ta không phải cái kia ý tứ Lâm Hạo Nam kỳ thật chính là cái kia ý tứ, nhưng không có biện pháp, ai làm hắn cố tình liền thích Tô Việt đâu. Tô Việt cũng không có trách Lâm Hạo Nam ý tứ, nàng chính mình làm 20 năm nam sinh, không thể nghi ngờ có thể nói là thế giới này nhất lý giải nam sinh nữ sinh. Cho nên thở dài, liền cũng giải thích nói, ta hôm nay thật là làm chính sự đi. Ta nha, ngầm cho hắn cổ vũ, giải cái dối, hòa giải ngươi đánh đố, hắn có thể khảo niên cấp tiền 10. Làm hắn nỗ lực hảo. Bằng không hắn biểu ca liền phải bi thôi cấp người nào đó tẩy một tháng vơ thúi. Lâm Hạo Nam nghe Tô Việt nói một nửa nhi, liền tin tưởng nàng lời nói, nghe thấy đánh đố sự tình, liền cười hi hi nói, ai, nếu như vậy, không bằng chúng ta hai liền thật sự đánh cuộc một keo thế nào. Như thế nào đánh cuộc? Tô Việt cũng cười. Thựa như ngươi cùng ngươi biểu đệ nói như vậy đánh cuộc đi. Kia Lâm Đại Thiếu liền làm tốt tẩy một tháng vơ chuẩn bị đi, ngươi thua định rồi. Qua chủ nhật, thời gian như cũ vội vàng. Tô Việt cùng Lâm Hạo Nam cả ngày ngốc tại cùng nhau, lẫn nhau chi dàn quan hệ cũng khôi phục thật nhiều, nhưng là như cũng là một loại vượt quá hữu nghị, lại đạt tới không được tình yêu tình cảm. Này chủ yếu là Tô Việt ở cố tình khống chế, không hề giống như trước như vậy dễ dàng mà ở Lâm Hạo Nam trước mặt lộ ra nữ nhi tư thái đi dụ hoặc hắn duyên cớ. Thứ hai đến thứ tư này ba ngày, Tần Phi Tinh Lâm trận mới mài gương, nương mỗi ngày giữa trưa Tô Việt đến nhà hắn ăn cơm thời gian, đem chính mình học tập thượng nghi nan nhất nhất dò hỏi, bởi vì tinh lực tập trung duyên cớ. Cảm giác thu hoạch đều theo kịp phía trước 1-2 tuần. Nói đến cùng, Tô Việt cũng coi như là cái thi được một quyển đệ tử tốt, tuy rằng vào đại học 1 năm học tập sơ sót, nhưng là chỉ đạo hạ cao nhị Tần Phi Tinh vẫn là cử trọng lực hình. Thời gian đảo mắt lại đến thứ 7, Tô Việt muốn tới cứu cứu ra đi, Lâm Hạo Nam như cũ mặt dày mày dạn cùng lại đây. Nói là giữa trưa không địa phương đi, đến Tô Việt cứu cứu ra cọ bữa cơm. Tô Việt không hảo cự tuyệt, đành phải làm hắn đi theo. Dù sao, đi như vậy nhiều lần. Cậu mợ đối hắn cũng rất quen thuộc. Tới rồi cứu cứu ra, Tô Việt liền gấp không chờ nổi hướng Tần Phi Tinh hỏi, Phi Tinh, cảm giác thế nào? Khảo con hảo đi. Cảm giác là rất thuận. Tần Phi Tinh gãi gãi đầu, vốn dĩ tưởng nói cũng không biết có thể hay không khảo đến tiền 10, nhưng nhìn đến Lâm Hạo Nam cũng chú ý hắn, liền vỗ bộ ngực nói, biểu ca, ngươi cứ yên tâm đi, từ giờ trở đi ngươi vớ có thể không tẩy. Ai, ngươi khảo thí dựa vào hảo, cùng ngươi biểu ca không tẩy vớ có quan hệ gì a? Mợ lúc này còn chưa đi, nghe thấy Tần Phi Tinh nói không cấm tò mò hỏi. Tần Phi Nguyệt liền ở một bên cười giải thích nói, mẹ, Hạo Nam ca ca cùng biểu ca đánh đố, nếu là ca thi được niên cấp tiền 10A, hắn liền cấp biểu ca tẩy một tháng vớ. Mợ vừa nghe lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, cũng cười, nhưng là nàng rõ ràng không tin Tần Phi Tinh có thể tiến niên cấp tiền 10, cũng mở ra vui lùa nói, ta nói a, các ngươi cũng không cần đánh đố, Phi Tinh thật muốn là vào tiền 10A, ta liền mang theo các ngươi mấy cái đến tranh nóng sơn trang chơi một ngày đi. Mợ, ngươi nói chính là thật sự Nga. Tô Việt lập tức bắt lấy những lời này không bỏ. Tần Phi Nguyệt cũng ở một bên trợ trận nói, ta lão mẹ từ trước đến nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh. Ai, các ngươi này hai hài tử, nhưng thật ra rất sẽ chèn ép ta nha. Buổi sáng ở cứu cứu ra thời gian tràn ngập tiếng cười, thực mau liền đi qua. Buổi chiều tự nhiên vẫn là như thường lui tới giống nhau ở Hoa Liên siêu thị đi làm, 2 điểm đến 4 điểm cùng Hàn Lập sửa sang lại lương du khu, 4 điểm về sau, còn lại là ở đồ làm bếp khu nhàm chán cùng Lâm Hạo Nam xả nhàng ra. Vốn dĩ, Tô Việt cho rằng ngày này liền như vậy đi qua, nhưng là không nghĩ tới ở mau 10 giờ nhiều thời điểm, lại xuất hiện một kiện làm nàng không tưởng được sự. Bởi vì 10 giờ nhiều, siêu thị dòng người đã thiếu thật nhiều, cho nên Tô Việt cùng Lâm Hạo Nam đứng ở một cái kệ để hàng chỗ ngoặt chỗ nhàng khản. Đây là Lâm Hạo Nam phát hiện cùng Tô Việt ở bên nhau một cái khác sảng địa phương, chính là có thể cùng nàng giống nam sinh dạng nhàng khản. Tuy rằng lúc mới bắt đầu có chút không thích ứng, nhưng là đương phát hiện nam sinh những lời này đó để Tô Việt đều biết khi, liền không tự chủ được nói khai. Hai người chính nhằm vào nữ sinh khản hăng say nhi, đồng nhiên bên kia kệ để hàng chỗ truyền đến một tiếng kêu gọi, có người sao, các ngươi này căng y côn bán thế nào nha, như thế nào không biết giá đâu. Nghe thấy là cái nữ sinh thanh âm, Tô Việt cách này biên kệ để hàng tương đối gần, liền ứng thanh tới. Liền chuyển tới kia một cái kệ để hàng bên, chính là đương nhìn đến cái kia cầm thật dài căng y hề côn, cao vút mà đứng nữ sinh khi, nàng ngây ngẩn cả người. Lúc này, Lâm Hạo Nam cũng từ phía sau theo lại đây, thấy kia nữ sinh, không cấm kinh ngạc hô, thi thi. Ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Chương 138 lại bị lấp kín. Lưu Thi Thi nghe thấy Lâm Hạo Nam hỏi như vậy, cười cười nói, ta tới mua đồ vật ta. Nói nàng liền cầm trong tay căng y côn hướng bên này đi tới, trên mặt như cũ vẫn duy trì nhàn nhạt mỉm cười. Không biết như thế nào, Tô Việt trong lòng đột nhiên sợ hãi lên, cầm lòng không đậu lui một bước, trốn đến Lâm Hạo Nam phía sau. Lâm Hạo Nam liếc mắt Lưu Thi Thi trong tay căng y côn, cũng cầm lòng không đậu khẩn trương lên. Tiến lên một bước, đôi tay bảo vệ phía sau Tô Việt, có chút khí đoàn hỏi, Thi Thi, ngươi cũng không nên sàng bậy a. Hai người đây là có tật giật mình, Lưu Thi Thi liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Nhưng là nàng lại không thể nói toạc, nàng có chính mình khổ chung cùng băn khoăn. Hai người các ngươi đây là làm sao vậy, như thế nào cùng rất sợ ta dường như. Thi Thi làm bộ khó hiểu hỏi, như thế nào, chẳng lẽ hai người các ngươi làm cái gì chuyện trái với lương tâm sao? Bị Thi Thi như vậy vừa hỏi, Tô Việt cùng Lâm Hạo Nam mới tỉnh ngộ lại đây, chính là a, bọn họ hai như vậy khẩn trương, không phải tương đương không đánh đã khai, nói cho Thi Thi bọn họ hai người có cơ tình sao. Vì thế hai người đều lập tức chẳng hảo. Ho khan một tiếng, từng người lôi kéo quần áo, tới che giấu chính mình xấu hổ. Lại không biết, này một phen làm ra vẻ làm Lưu Thi Thi trong lòng xem đều tưởng bật cười, nếu nàng cười được nói. Thi Thi, ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Lâm Hạo Nam nghiêm túc hỏi. Tô Việt thấy Lâm Hạo Nam đi hướng tiến đến, tới rồi Thi Thi bên người, liền biết điều tránh ra. Đương chuyển qua hai cái kệ để hàng nhìn không thấy Lâm Hạo Nam cùng Lưu Thi Thi khi, không biết như thế nào. Tô Việt liền nhớ tới ngày đó Lâm Hạo Nam đối nàng thông báo tới. Nghĩ đến chính mình đã cự tuyệt hắn, Tô Việt cười khổ hạ, liền dựa vào trên kệ để hàng bất động. Loang thoáng, có thể nghe thấy bên kia Lâm Hạo Nam cùng Thi Thi nói chuyện. Ngươi đều biến mất ba cái cuối tuần, ta có thể không tìm sao. Tô Việt không ở, Thi Thi cũng không cùng Lâm Hạo Nam nói lung tung, rất là oán giận ăn ngay nói thật nói. Tuy rằng lần trước, hai người ở trường học bởi vì đồn đãi Lâm Hạo Nam cùng Tô Việt làm gây sự tình náo phiền. Nhưng là hai người không chỉ có đã hơn một năm tình cảm, càng là có hai bên gia tộc hiệp nghị ước thúc ở, cho nên khảo thí trong lúc liền lại hòa hảo. Cùng đại đa số tiểu thuyết trung viết không giống nhau, Lâm Hạo Nam cùng Lưu Thi Thi chính là trước có tình yêu, lại có gia tộc hiệp nghị. Cho nên hai người cảm tình, mới chịu được Tô Việt như vậy lan lộn. Ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Dương Lâm cùng ngươi nói. Lâm Hạo Nam không cấm hỏi, đồng thời thầm nghĩ, Dương Lâm hẳn là sẽ không bán đứng ta a. Lưu Thi Thi nghe xong Lâm Hạo Nam vấn đề, không cấm cười lạnh, có chút khinh thường nhìn hắn nói, ta nói ngươi là thật khờ vẫn là giả ngốc ca. Ngươi đương ở siêu thị bên trong mỗi ngày nhiều người như vậy ra ra vào vào, liền không có một người nhận thức ngươi Lâm Đại Thiếu sao. Nói tới đây, Thi Thi không cấm quay đầu lại hít vào một hơi, lại quay đầu khi, Lâm Hạo Nam mới phát hiện nàng trong mắt đã có nước mắt ở chớp động, nhưng ngạnh bị nàng nhịn xuống không chạy xuống tới. Chỉ nghe nàng thanh âm có chút cứng họng nói tiếp, hôm nay ta một tỷ muội nhi gọi điện thoại cho ta, nói thấy ngươi tại đây siêu thị bên trong làm viên chức, còn cùng một cái khác mỹ nữ viên chức thân mật đến không được, hỏi ta có phải hay không cùng người phân. Ngươi biết ta lúc ấy là cái gì cảm thụ sao? Thực xin lỗi, Lâm Hạo Nam không cấm trầm thấp nói. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, Tô Việt không đuổi tới tay không nói, còn làm Thi Thi cấp bắt hiện hình, chọc đến nàng thành hiện tại cái dạng này. Này, đây đều là chuyện gì nhi a? Thi Thi nói, cảm xúc rốt cuộc khống chế không được, nước mắt cũng ngăn không được chảy xuống tới, nghẹn giọng nói khóc dòng nói, ngươi muốn ta như thế nào cùng nhân ra nói a? Nói ngươi ngoại tình, vẫn là nói chúng ta đã chia tay. Lâm Hạo Nam thấy Thi Thi khóc thành bộ dáng này, rốt cuộc động dung, đi ra phía trước, duỗi khai hai tay ôm lấy nàng. Nói đến cùng, Thi Thi cũng là hắn trong lòng thích nữ tử, tuy rằng hiện tại Tô Việt ở trong lòng hắn vị trí vượt qua Thi Thi, nhưng là Thi Thi nói như thế nào cũng vẫn là hắn bạn gái, hắn lại là cái lo trước lo sau người, sao lại có thể liền như vậy nhìn Thi Thi ở trước mặt khóc mà mặc kệ đâu. Thi Thi, là ta thực xin lỗi ngươi, ngươi nếu là khổ sở trong lòng liền đánh ta đi, đừng khóc được không? Lâm Hạo Nam vỗ nhẹ Thi Thi bối nói. Lâm Hạo Nam một tan ủi, Thi Thi ngược lại khóc lợi hại hơn, không ngừng dùng tay đấm Lâm Hạo Nam bối, tiếng khóc cũng lớn lên. Tô Việt ở bên kia nghe lén đến nơi đây, cũng ngốc không được, chuyển qua bên này kệ để hàng, thấy Lâm Hạo Nam đem Thi Thi ôm vào trong ngực, hơi chút sửng sốt, liền nói, Lâm Hạo Nam, nếu không ngươi mang nàng đi về trước đi, nơi này ta giúp ngươi nhìn. Lâm Hạo Nam thấy nơi xa có mặt khác siêu thị viên trước hướng bên này xem, cũng biết nơi này không thể nhiều ngốc. Toại đối Tô Việt nói, ta đây đi trước, chính ngươi trở về thời điểm cẩn thận một chút nhi. Ân. Tô Việt gật gật đầu, cho Lâm Hạo Nam một cái yên tâm đi ánh mắt. Thấy vậy, Lâm Hạo Nam mới mang theo như cũ nước mắt không ngừng Thi Thi vội vàng xuất siêu thị. Vẫn luôn nhìn theo hai người bóng dáng biến mất, Tô Việt mới hồi phục tinh thần lại, nhìn mắt thanh lãnh vô cùng đồ làm bếp khu, đột nhiên trong lòng sinh ra một loại cảm giác mất mát. Ai, Thi Thi tới cũng hảo đi. Nếu ta cùng hắn không có khả năng, cần gì phải một hai phải đi đương tiểu tam nhi, chia rẽ nhân ra hảo hảo mà một đôi nhi đâu. Tô Việt thở dài, nhàm chán ở đồ làm bếp khu chuyển động lên. Phía trước đã 10 giờ nhiều, không nhiều lắm trong chốc lát, dẫn đầu liền bắt đầu tiếp đón đại gia quét tước vệ sinh. Tô Việt một người đem đồ làm bếp khu quét tước sạch sẽ sau, liền bỏ đi màu xanh lục áo cộc tay, đánh tạp, một người chiều nhà ngang bên kia bước chậm đi đến. Nói thật, hiện tại Tô Việt thật không biết chính mình còn có nên hay không hồi cái kia nhà ngang. Dứt khoát, chính mình đến cứu cứu ra đi tạm chấp nhận cả đêm. Tô Việt thầm nghĩ trong lòng. Nhưng là ngẫm lại Tần Phi Tinh xem chính mình ánh mắt, còn có hiện tại đã có ai cháo ly bộ ngực, Tô Việt liền từ bỏ cái này ý tưởng. Lại muốn cùng Tần Phi Tinh ngủ một khối, khẳng định muốn lòi. Đột nhiên, Tô Việt cư nhiên cảm thấy chính mình không chỗ để đi. Bài trừ cứu cứu ra, Tô Việt lại nghĩ tới Hàn Lập, cuối cùng cũng lắc lắc đầu, cảm thấy chính mình hiện tại cái dạng này, tìm Hàn Lập tuyệt đối không phải cái gì tốt lựa chọn. Cuối cùng, chỉ còn lại có một người còn lưu tại nàng trong đầu, đó chính là Dương Lâm. Hiện tại bên này biết chính mình nữ sinh thân phận, cũng liền hắn, đành phải tìm hắn hỗ trợ. Nghĩ đến đây, nàng lấy ra di động, cấp Dương Lâm đã phát điều tin tức, nói đơn giản sáng tỏ hạ nguyên nhân, làm hắn tới đón chính mình qua đi. Tin tức phát qua đi không bao lâu, Dương Lâm liền hồi âm, nói lập tức liền tới đây. Thu được Dương Lâm tin tức, Tô Việt tâm hơi chút định rồi chút, chờ nhàm chán, không cấm ở nhà ngang bên ngoài tiểu trên đường đi dạo lên. Cùng trước phố so sánh với, này tiểu phố xem như có chút cũ nát, trên đường rất có chút ban đêm như cũ khai trương nhà hàng nhỏ nhi, còn có mấy cái tiểu quán bar, chung quanh đều là đi thông từng tòa nhà ngang ngõ nhỏ. Đi dạo trong chốc lát, Tô Việt liền hối hận, bởi vì nàng phát hiện chính mình bị một đám người theo dõi, nhìn dáng vẻ, như là uống say lưu manh. Là 7-8 cái mùi rượu tận trời, xuyên dáng vẻ lưu manh tiểu thanh niên, vẫn luôn đi theo Tô Việt mặt sau. Tô Việt nhất thời khẩn trương, cư nhiên phạm vào một cái đại sai lầm. Hoàng không chọn lộ quẹo vào một cái ngõ cụ trung, chờ nàng phát hiện không lộ có thể đi khi, mới phát hiện, ngõ nhỏ nhập khẩu cũng đã làm kêu 7 cái lưu manh cấp ngăn chặn. Các ngươi muốn làm gì? Tô Việt dựa lưng vào tường, khẩn trương nhìn kêu 7 cái không ngừng hướng nàng tới gần lưu manh. Không biết như thế nào, nàng cảm thấy này 7 người thoạt nhìn luôn có một loại quen thuộc cảm giác. Kêu 7 cái lưu manh nghe thấy Tô Việt hỏi như vậy, một đám khoa trường cười xấu xa lên, trong đó một cái nói, làm gì? Cô bé! Ngươi nói ca nhi mấy cái muốn làm gì đâu. Nói, mấy cái lưu manh đều hướng Tô Việt tới gần. Nguy cấp bên trong, Tô Việt lại lần nữa nhớ tới chính mình thần kỹ, nhu nhược động lòng người. Chương 139 kia một khắc, tâm rất đau. Thấy mười mấy chỉ dơ hề hề móng vuốt đã bắt được chính mình trên người tới, Tô Việt không chút do dự phát động thần kỹ, nhu nhược động lòng người. Kỹ năng phát động, kia bảy cái lưu manh thoáng sửng sốt, ngay sau đó từng con tay liền rỗi tới rồi Tô Việt trên người, đồng thời Tô Việt trong đầu còn vang lên hệ thống nhắc nhở thanh. Thỉnh ký chủ chú ý, bổn kỹ năng đối với uống say, thần trí không rõ người vô tác dụng. Đi! Sao lại có thể như vậy hố A? Làm gì không nói sớm? Tô Việt nhịn không được trong lòng mắng to. Nhưng là đương mười mấy chỉ tay ở trên người nàng ba kéo, góc áo nháy mắt bị xé lạc khi, Tô Việt biết ở như thế nào mắng cũng chưa dùng, chỉ có thể dựa vào chính mình. Vì thế, một bên kiệt lực dễ rủa một bên lớn tiếng mà kêu lên. Cứu mạng A, cứu mạng! Tuy rằng bảy cái lưu manh uống say rượu, bãi quần áo hiệu suất không cao, nhưng là không chịu nổi bọn họ người nhiều tay nhiều A 14 chỉ bàn tay to cùng nhau thượng, ngươi một chảo, ta một chảo, không hai phút, Tô Việt mặt trên áo thun liền bị xé rách hơn phân nửa nhi, lộ ra một cái vai ngọc cùng bọc siêu sảng buộc ngực tiểu bồ câu non tới. Liền kêu vài tiếng cứu mạng, đều không có người ra tới anh hùng cứu mỹ nhân, Tô Việt không cấm cảm thấy tuyệt vọng, nước mắt đều chảy ra. Tuy rằng nàng hiện tại phía dưới là đệ đệ, không có khả năng bị cái kia gì, nhưng là đừng quên những người này là con ma men A, vạn nhất trực tiếp bạo nàng cúc hoa đâu. Kia chính là nàng cúc non A. Tô Việt liều mạng mà dãy rùa lên, ở 7-8 cái mùi rượu hân thiên lưu manh chung liều mạng mà ra bên ngoài tễ, nào biết này một tễ, ngược lại xử chính mình tình huống càng tao, bị trong đó mấy chỉ tay trực tiếp cấp tấn đến trên mặt đất. Trong đó một cái họ cấp lưu manh trực tiếp giải khai quần, liền ghé vào Tô Việt trên người. Không cần A. Tô Việt thét chói tai, đồng thời dùng cánh tay, gắt gao chống lại cái kia lưu manh, mà bên cạnh lưu manh cũng một đám tún cái kia lưu manh lại đây. Cái này lưu manh mới vừa bị tún lại đây, lại một kẻ lưu manh ghé vào Tô Việt trên người, Tô Việt cánh tay đã vô lực chống cự, cái kia lưu manh miệng rốt cuộc gặm ở Tô Việt trên cổ. Trong lúc nhất thời, Tô Việt chỉ cảm thấy thiên đều sụp, thậm chí đều nghĩ tới cắn lưỡi tự sát, nhưng là lại có hay không cái kia dũng khí. Khuất nhục đôi đầy nàng trong lòng, nước mắt dường như hoàng hà vỡ đê, lưu cái không ngừng. Mà liền lúc này, Tô Việt bỗng nhiên cảm giác được chính mình trên người người lại bị người tốn đi lên. Nàng vốn tưởng rằng lại phải bị một cái khác lưu manh gặm, lại không nghĩ rằng dương mắt vừa thấy, bên cạnh vây quanh mấy cái lưu manh đều ngã xuống, chỉ có một hình bóng quen thuộc đứng ở trước người, duỗi tay đem nàng kéo lên. Là Dương Lâm. Ô bị Dương Lâm kéo tới, Tô Việt khóc lóc liền nhào vào trong lòng ngực hắn mặt. Nào biết nàng mới vừa nhào vào đi, đã bị Dương Lâm đẩy ra, Tô Việt hai mắt đấm lệ trong mông lung thấy Dương Lâm cau mày, tâm không cấm đột nhiên đau lên. Như thế nào? Lúc này cũng ghét bỏ ta, liền một cái ôm ấp đều luyến tiếc cấp sao. Lúc này, Tô Việt tâm phá lệ mẫn cảm cùng yếu ớt. Chỉ cảm thấy giờ khắc này so vừa rồi còn muốn sợ hãi, giống như té một cái rét lạnh vực sâu chung giống nhau. Nhưng là ngay sau đó, Dương Lâm liền giữ nàng lại tay, nói, cùng ta chạy. Tiếp theo nàng đã bị Dương Lâm tún không ngừng đi phía trước chạy, nước mắt phi tán trùng, nàng quay đầu sau này xem, mới phát hiện bảy cái lưu manh một đám đều đứng lên, kêu gào hướng bên này truy lại đây. Thậm chí còn có bắt lấy ven đường bình rượu ném lại đây. Tô Việt biết, vừa rồi chính mình có thể là trách oan Dương Lâm. Nhưng là ngay cả như vậy, nàng tâm như cũ rất đau, cảm thấy thực lãnh. Nếu vừa rồi có thể có một cái ấm áp đáng tin cậy ôm ấp, nàng tình nguyện hiện tại bị đánh một đốn, cùng cái kia cho nàng ấm áp ôm ấp người cùng nhau bị đánh một đốn. Phải biết rằng, kia một khắc, nhất yêu cầu bị cứu vớt chính là nàng tâm, mà không phải nàng người. Liên ở Tô Việt trong đầu chớp động kỳ quái ý tưởng thời điểm. Dương Lâm một đã lôi kéo nàng chạy ra ngõ cụt, xe liền ngừng ở cách đó không xa bên đường. Ở kia bảy cái lưu manh đuổi theo bọn họ phía trước, Dương Lâm đem nàng kéo lên xe, sau đó khởi động xe, gió đêm giống nhau bay nhanh mà đi. Xe khai ra cái kia tiểu phố, Dương Lâm nhìn mắt mặt sau ngồi Tô Việt. Phát hiện nàng nước mắt như cũ không được lưu, thượng thân áo thun cũng bị xé đến thành điều, liền bên trong kỳ quái mà thần bí buộc ngực đều có thể thấy được. Nó nả tuyết trắng trên da thịt không chỉ có bụi đất, còn có từng điều vết máu. Có thể biết vừa rồi không chỉ có đã chịu vũ nhục, còn bị thương. Người không sao chứ? Hắn có chút lo lắng hỏi. Tô Việt không nói gì, vẫn là hay còn chảy nước mắt, giống như không có nghe thấy Dương Lâm nói chuyện dường như. Dương Lâm thở dài, tiếp theo liền nói, trên người của ngươi bị thương, ta trước đưa ngươi đi bệnh viện xử lý một chút. Không có nghe thấy Tô Việt trả lời, Dương Lâm liền trực tiếp đánh tay lái, chuyển hướng về phía phụ cận bệnh viện. Tới rồi bệnh viện bên ngoài, xe dừng lại sau. Ngồi ở phía trước Dương Lâm lập tức đem bên ngoài đơn xuyên áo sơ mi cởi xuống dưới. Nguyên bản ngồi ở mặt sau, mở to đôi mắt vẫn luôn rơi lệ không ngừng, ánh mắt đều giống cục diện đáng buồn Tô Việt đông nhiên chớp hạ mắt. Cởi quần áo, Dương Lâm liền xuống xe mở ra mặt sau cửa xe, đến bên trong đem chính mình cởi ra quần áo, cấp Tô Việt phủ thêm. Có thể là hắn động tác chạm vào Tô Việt miệng vết thương, đau Tô Việt không cấm nhẹ tê một tiếng. Nghe thấy Tô Việt nhẹ tê thanh, Dương Lâm nhíu hạ mi, hơi ôn hòa nói, xuống xe đi, đến bệnh viện đi xem. Tô Việt ngồi không nhúc nhích. Lẽ ra, lúc này Dương Lâm hẳn là hảo sinh an ủi Tô Việt một phen, rốt cuộc một người nữ sinh tao ngộ loại chuyện này, tâm linh đã chịu thương tổn là có thể nghĩ. Nhưng là Dương Lâm thấy Tô Việt không xuống xe, liền cố ý liếc mắt nàng phía dưới xuyên quần jean, bình đạm nói, không có gì hảo thương tâm, còn không phải là mặt trên quần áo bị mấy cái cẩu cấp rào phá, bị điểm thương sao. Đến bệnh viện đắp điểm nhi thuốc mỡ thì tốt rồi. Nói xong, hắn liền hướng trong xe mặt Tô Việt vươn chính mình tay. Tô Việt rốt cuộc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó chủ động xuống xe. Không có làm Dương Lâm dắt nàng, chính mình hướng bệnh viện bên trong đi đến. Bệnh viện một gian trong phòng bệnh, Tô Việt đã trên người thương đã bị rửa sạch qua, chủ yếu là phần lưng có mấy chỗ sát ngân, còn có cánh tay thượng có vài đạo vết chảo, địa phương khác cũng chưa chịu cái gì thương. Còn có, chính là trên người quá bẩn, cái loại này mùi rượu nhi, cùng lưu manh gặm nàng khi lưu tại trên người nàng nước miếng, làm giúp nàng băng bó tiểu hộ sĩ đều thẳng nhíu mày. Dương Lâm thấy Tô Việt như cũ giống tượng đá giống nhau ngồi ở trên giường, mày nhăn càng khẩn, hít vào một hơi, liền đi ra ngoài, lấy ra di động đánh một chiếc điện thoại. Uy, Lâm Hạo Nam, Tô Việt đã xảy ra chuyện. Dương Lâm không có kêu Lâm Hạo Nam dừng già, cũng không có kêu Tô Việt tiểu ngũ, đây là hắn trong lòng sinh khí. Đã xảy ra chuyện. Nàng làm sao vậy? Bên kia Lâm Hạo Nam vội vàng hỏi. Ở các ngươi nhà ngang ngoại cái kia tiểu trên đường đụng phải mấy cái uống say lưu manh, bị đổ ở ngõ nhỏ bên trong. Thiếu chút nữa bị nói tới đây, Dương Lâm liền chưa nói. Kia nàng hiện tại rốt cuộc thế nào? Điện thoại kia đầu Lâm Hạo Nam thực cấp bộ dáng. Thân thể nhưng thật ra không có gì, chỉ là bị điểm tiểu thương. Nhưng là ta cảm giác nàng giống như bị rất lớn kích thích, tinh thần có chút vấn đề. Thấy ta lúc sau vẫn luôn không nói chuyện, trạng thái thật không tốt. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là đến xem nàng cho thỏa đáng. Dương Lâm một bên tự hỏi một bên hướng Lâm Hạo Nam nói. Bên kia Lâm Hạo Nam nghe xong sau, hỏi hạ địa chỉ. Trở về thành ta lập tức lại đây, liền treo điện thoại. Nhưng là qua 5 phút, hắn lại tới nữa một chiếc điện thoại nói, Dương Lâm, làm ơn ngươi giúp ta chiếu cố nàng cả đêm đi, ta bên này thi 1-2 phải đi theo ta, ta tới không được. Nghe thấy Lâm Hạo Nam nói như vậy, Dương Lâm khí trực tiếp treo điện thoại, đưa điện thoại di động cất vào quần đầu nhi, đấm bên cạnh vách tường một chút, thấp giọng mắng, Thảo. Ngươi không tới chẳng lẽ làm ta ở chỗ này trần trụi thân mình quá một đêm sao? Chương 140 không bị so đi. Trở lại trong phòng bệnh, Dương Lâm trần trụi thượng thân ngồi ở Tô Việt bên cạnh, nói, ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta đi ra ngoài một chuyến. Nói xong Dương Lâm đứng lên muốn đi, nhưng là tay lại bị Tô Việt lập tức kéo lại. Hắn quay đầu lại, liền thấy Tô Việt dùng một đôi mắt to nhìn hắn, lắc lắc đầu. Cứ việc Tô Việt đã không có rơi lệ, nhưng là Dương Lâm vẫn là bị ánh mắt của nàng xúc động. Ta đi bên ngoài mua kiện quần áo, một lát liền đã trở lại. Dương Lâm hiếm thấy kiên nhẫn giải thích nói. Nói xong. Hắn liền bỏ qua một bên Tô Việt tay, xoay người muốn đi. Liền lúc này, Tô Việt đột nhiên ra tiếng gọi lại hắn. Không cần ném xuống ta một người, Tô Việt lúc này thanh âm thực thanh triệt, đặc biệt thanh triệt, giống như không chứa một tia tạp chất giống nhau. Cái loại này thuần thuần cảm giác làm người nghe xong một lần liền quên không được. Lấy Dương Lâm quyết tuyệt, sau khi nghe được, đều không tự chủ được ngừng bước chân. Dương Lâm tưởng bởi vì Tô Việt quá mức thương tâm, mới đưa đến thanh âm xuất hiện như vậy biến hóa, lại không biết. Kỳ thật là bởi vì Tô Việt dùng kỹ năng âm thanh của tự nhiên. Vốn dĩ Tô Việt là không cần thiết như vậy, nhưng là phía trước ở trên xe, nàng liền nhận được hệ thống nhiệm vụ, muốn nàng nghỉ cách ở Dương Lâm trong nhà qua đêm. Nhiệm vụ thời hạn là ngày mai sáng sớm 6 giờ phía trước. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, bị Dương Lâm phát hiện tiểu đệ đệ. Tô Việt cảm thấy chính mình hiện tại đã đủ thảm, nếu lại bị Dương Lâm phát hiện tiểu đệ đệ, lấy Dương Lâm đối nhân yêu chán ghét, có thể nghĩ, nàng cảnh ngộ sẽ trở nên cỡ nào thê thảm. Cho nên nói, nhiệm vụ này Tô Việt cũng là không dám không hoàn thành. Vì thế, ở trên xe nàng liền bắt đầu chuẩn bị. Tô Việt từ trên xe đến bây giờ biểu hiện, một nửa nhi xuất phát từ chân tâm, một nửa nhi còn lại là ở trang. Nói đến cùng Tô Việt chỉ là thiếu chút nữa bị lưu manh cấp cái kia, mà không có thật sự phát sinh chuyện gì, bất quá là đã chịu kinh hách, ghê tởm điểm nhi thôi, như thế nào cũng không đến mức chịu kích thích làm tinh thần xuất hiện vấn đề. Cho nên, nàng vẫn luôn tự cấp Dương Lâm hạ bộ nhi. Thậm chí đều nghĩ kỹ rồi Dương Lâm gọi tới Lâm Hạo Nam sau, như thế nào đuổi đi Lâm Hạo Nam. Mà hiện tại cơ hội thành thục, đó là nàng dụ sử Dương Lâm mang nàng về nhà lúc. Quả nhiên, thời khắc mấu chốt, âm thanh của tự nhiên cùng nàng nhu nhược đáng thương ánh mắt khởi tới rồi tác dụng. Dương Lâm đứng ở chỗ đó dừng một chút, liền nói, ta sẽ không ném xuống ngươi, ngươi cùng ta cùng nhau đi thôi. Đi nơi nào? Tô Việt làm bộ thực thuần thực manh bộ dáng hỏi. Phối hợp nàng hiện tại bị thương bộ dáng, nhưng thật ra thật sự rất có lực sát thương. Về nhà. Về nhà. Sẽ không dễ dàng như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ đi. Tô Việt có điểm không thể tin được. Đúng vậy, về nhà. Dương Lâm nói liền thu thập rời khỏi giường đầu biên dược cùng băng gạc, sau đó vươn một bàn tay cấp Tô Việt, ý bảo nàng nắm chính mình tay đi. Tô Việt từ trên giường xuống dưới, lại không có dắt Dương Lâm tay, mà là nhìn Dương Lâm, ý bảo hắn trước mặt đi. Không phải Tô Việt không nghĩ dắt Dương Lâm tay, mà là phía trước ở cái kia tiểu trên đường tao ngộ thật sự đối nàng rất có xúc động, nàng không nghĩ lại bởi vì chính mình một bên tình nguyện mà thương tâm. Ở chưa từng được đến hệ thống phía trước, nàng từng có rất nhiều lần như vậy thương tâm trải qua, vốn tưởng rằng được đến hệ thống sau liền sẽ không, lại không nghĩ rằng như cũ sẽ chịu đồng dạng thương. Có lẽ là quái nàng quá mẫn cảm yếu ớt đi, nhưng là cũng không thể quái nàng, kia trái tim, là trời cao cấp, đời này chỉ sợ đều đổi không được. Dương Lâm cứ như vậy trần trụi thượng thân, mang theo ăn mặc quái dị Tô Việt, xuyên qua trên đường những cái đó cổ quái tò mò ánh mắt, thượng chính mình xe. Ô tô phát động, Dương Lâm mang theo Tô Việt hướng rời xa nội thành phương hướng khai đi. Lái xe, Dương Lâm thông qua kính chiếu hậu liếc mắt Tô Việt, thấy nàng trên mặt như cũ không có gì biểu tình, không giống trước kia như vậy hoạt bát dính người, đoán nàng tinh thần trạng thái phỏng chừng một chốc khôi phục không được, liền nói, nhà ta cách nơi này khá xa, có hơn nửa giờ xe trình, ngươi nếu mệt, liền chính mình nằm xuống tới nghỉ ngơi. Tô Việt gật gật đầu, lại không có thật sự nằm xuống, như cũ giống cái rối gỗ giường như ngồi ở chỗ kia, mắt to nửa mở nửa khai, thành một cái đẹp đường cong, làm người không cấm muốn tìm tòi nghiên cứu ánh mắt của nàng. Đáng tiếc, Dương Lâm chỉ là nhìn thoáng qua liền không hề nhìn, mà là chuyên tâm khai khởi xe tới. Nửa giờ sau, buồn ngủ một đường Tô Việt cảm giác được xe nhoáng lên ngừng, mở to mắt hướng ngoài cửa sổ xe vừa thấy, phát hiện xe là ở một mảnh xa hoa khu biệt thự bên trong, bởi vì đã 12 giờ nhiều, cho nên thấy không rõ lắm chung quanh rốt cuộc là bộ dáng gì, chỉ có thể xem cái đại khái. Nhưng thật ra trước mắt biệt thự, như cũ ánh đèn đại lượng, làm Tô Việt nhìn cái rõ ràng. Ba tầng lâu biệt thự. Từ bên ngoài nhìn không ra có cái gì đặc biệt, phía trước trong sân có hảo chút hoa mục, thoạt nhìn nhưng thật ra rất tố nhã. Sân song sát sách môn chậm rãi mở ra, thừa dịp cái này công phu, Dương Lâm còn lại là đối Tô Việt nói, tiến vào sau liền nói chính mình là nữ sinh đi, ngươi nếu là còn tưởng trang nam sinh, đêm nay liền trụ không được nơi này. Tô Việt gật gật đầu, không có tưởng quá nhiều, càng không hỏi vì cái gì. Dương Lâm trực tiếp đem xe khai vào gara, sau đó mới mang theo Tô Việt từ gara ra tới. Trực tiếp vào lầu một phòng khách. Thiếu gia đã trở lại. Một cái ăn mặc mộc mạc hơn 40 tuổi phụ nữ nói. Tô Việt thấy nàng là từ phòng khách một bên một phòng chung mới ra tới, nhìn dáng vẻ hẳn là ở tại Dương Lâm gia người hầu. Ân, Dung mẹ, ta mẹ ngủ rồi sao? Dương Lâm nói, từ một chỗ trên giá áo cầm một kiện quần áo xuyên đi lên. Vừa rồi đi lên xem còn ở lên mạng đấu địa chủ đâu, nói là phải đợi ngươi trở về. Dung mẹ cười nói nhìn Tô Việt liếc mắt một cái, thầm nghĩ. Thiếu gia cư nhiên đem nữ hài đưa tới trong nhà tới, nhiều năm như vậy chính là đầu một hồi ai chỉ là này nữ hài như thế nào biến thành bộ dáng này. Dung mẹ nói xong, Tô Việt liền thấy Dương Lâm cư nhiên hiếm thấy oán giận lên, ta không phải đã nói làm nàng đi ngủ sớm một chút sao, thật là. Nói, Dương Lâm liền muốn lên lầu đi, mà lúc này, một cái thoạt nhìn không đến 40 tuổi mỹ phụ nhân từ trên lầu xuống dưới, một thân màu nguyệt bạch áo ngủ, dáng người bảo trì cũng không tệ lắm, trên mặt tuy rằng có 5 tháng dấu vết, lại như cũ có thể thấy được tuổi trẻ khi là cái mỹ nữ. Mà xem nàng hiện tại biểu tình nhưng thật ra rất cao hứng, rất hòa ái. Nàng bước nhanh đi xuống lâu tới, đầu tiên là thực thân thiết nói thanh, Dương Lâm đã về rồi. Sau đó ánh mắt liền chuyển hướng Tô Việt, trên dưới đánh giá vài lần, liền cười nói, ai nha, đây là ngươi đi ra ngoài tiếp cái kia đồng học. Phía trước ngươi nhưng không cùng lão mẹ nói là nữ hài nhi nha. Chỉ là đứa nhỏ này như thế nào biến thành bộ dáng này a? Xảy ra chuyện gì sao? Đừng nói nữa, Dương Lâm giống như cùng mẹ nó không có gì giấu nhau dường như, nàng nói chuyện điện thoại xong ở một cái tiểu trên đường chờ ta, đụng phải mấy cái uống say lưu manh, liền biến thành hiện tại bộ dáng này. Vừa nghe Dương Lâm nói như vậy, Dương mẹ cùng Dung mẹ nhìn Tô Việt ánh mắt lập tức lộ ra kinh sắc, Dương mẹ càng là lo lắng hỏi, kia này nữ hải không bị thế nào đi. Dương mẹ ý tứ thực rõ ràng, đó chính là Tô Việt có hay không bị người so. Nghe đến đó. Phía trước vẫn luôn không có gì biểu tình Tô Việt trên mặt đều không cấm xuất hiện đỏ bừng chi sắc, thầm nghĩ, Dương Lâm mẹ nó như thế nào việc này đều giáp mặt nhi hỏi a cũng quá cái kia đi. Dương Lâm thấy Tô Việt câu nệ đứng ở bên cạnh cửa, sắc mặt cũng là đỏ bừng, không cấm cười, nói, không có, ngươi nhi tử đi sớm, đem nàng cấp cứu về rồi. Nói xong, hắn quay đầu đối Dung mẹ nói, Dung mẹ, ngươi vẫn là trước mang nàng đi tẩy tẩy đi, thuận tiện cho nàng tìm kiện quần áo xuyên. Nói xong, Dương Lâm lại nhìn về phía Tô Việt, hỏi, Tiểu Ngũ, ngươi không thành vấn đề đi. Tô Việt lắc lắc đầu, tỏ vẻ không thành vấn đề. Mà lúc này, Dương mẹ lại là mắt sắc, thấy Tô Việt ăn mặc Dương Lâm quần áo hạ sa mang, liền kinh ngạc nói, ai nha, đứa nhỏ này còn bị thương a. Chính mình có thể tẩy sao, nếu không làm A Di giúp ngươi. Chương 141 mẹ nó là sắc lang. A. Tô Việt kinh ngạc một tiếng, thiệt tình không nghĩ tới Dương mẹ sẽ đưa ra giúp nàng tắm rửa. Trước kia nàng làm 20 năm nam sinh, trong ấn tượng trừ bỏ quá cố nãi nãi, còn không có cái nào nữ nói muốn giúp nàng tắm rửa đâu. Có lẽ ở nàng lúc còn rất nhỏ, tân mụ mụ tẩy quá, nhưng là Tô Việt lại là thật sự không có ánh giống. Cho nên, lúc này nghe thấy Dương mẹ nói thực kinh ngạc. Nghe thấy Dương mẹ nói, Dương Lâm mới nghĩ đến Tô Việt trên người bị thương tắm rửa không có phương tiện sự, liền nhìn Tô Việt nói, ngươi khiến cho ta mẹ giúp ngươi lau lau bối đi, rốt cuộc bị thương không có phương tiện. Thấy Tô Việt sững sờ ở nơi đó, Dương mẹ còn tưởng rằng Tô Việt thẹn thùng, liền qua đi bắt lấy Tô Việt cánh tay, lại trên dưới cẩn thận đánh giá một phen, cười nói, ai nha, đứa nhỏ này còn thẹn thùng sao. Ngươi liền đem ta trở thành chính mình mụ mụ không phải được rồi, đều là nữ, sợ cái gì. Nói xong, liền không khỏi phân trần lôi kéo Tô Việt hướng tắm rửa gian bên kia đi đến, đồng thời còn đối mặt sau Dung mẹ hô, ai, Dung mẹ, đến ta tủ quần áo bên trong đi chọn một kiện thích hợp áo ngủ lại đây. Tô Việt không tự chủ được bị kéo đến bên trong một gian rất lớn tắm rửa gian chung, bên trong tất cả tắm gội thiết bị thập phần đầy đủ hết, hai mặt vách tường đều dán đại đại gương, nhu hòa ánh đèn đem phòng tắm chiếu một mảnh trắng sữa. Tiến vào sau, Dương mẹ liền trước đem bồn tắm vòi nước mở ra, trước xúc thủy. Tới, hai tử, cởi quần áo ra, làm A Di nhìn xem thương thế của ngươi. Dương mẹ ánh mắt nhu hòa nhìn Tô Việt, đúng rồi, vừa rồi Dương Lâm kia tiểu tử thúi cư nhiên không cùng ta nói ngươi tên. A Di nên như thế nào xưng hô ngươi nha? Né tránh Dương mẹ duỗi lại đây giải nàng quần áo tay, Tô Việt một bước thối lui đến bên tường, đỏ mặt nhìn nàng, nhược nhược nói, A Di kêu ta Tô Việt liền có thể A Di, ta chính mình có thể tẩy, ngươi đi ra ngoài đi. Tô Việt ta, ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy thẹn thùng đâu? Một chút đều không giống hiện tại 90 sau, nhưng thật ra cùng chúng ta khi đó đại cô nương giống nhau. Dương mẹ trên mặt tươi cười vẫn luôn không có cởi ra đi qua, nếu không như vậy đi. Bên ngoài cái này áo sơ mi là Dương Lâm đi, ngươi trước tẩy ra, làm A Di nhìn xem vậy ngươi thương thế nào, nếu là thật có thể chính mình tẩy, A Di liền không thêm phiền toái, thế nào? Kỳ thật Tô Việt xem Dương mẹ cùng tần mụ mụ tuổi không sai biệt lắm, người cũng hiền lành, nhưng thật ra rất thân thiết, hiện tại nghe nàng nói như vậy, cũng liền miễn cưỡng đồng ý vì thế, làm cho Dương mẹ mặt nhì, Tô Việt giải khai áo sơ mi, chậm rãi cởi xuống dưới. Cởi quần áo thời điểm tác động miệng vết thương, không cấm nhẹ tê một tiếng. Tô Việt cởi quần áo, Dương mẹ ở phía sau thấy nàng kia trắng sữa da thịt, trong mắt không cấm lộ ra vừa lòng thần sắc. Tiếp theo nhìn thấy Tô Việt trên lưng vài đạo sắc ngân, lập tức thấu lại đây, nhìn vài lần liền kêu lên, ai nha, ta nói Tô Việt à, ngươi chiếu chiếu gương nhìn xem, này bối đều thương thành như vậy, còn nói có thể chính mình tẩy, như thế nào tẩy a? Miệng vết thương này nếu là không cẩn thận gặp phải đi nên có bao nhiêu đau a? Lúc này, Dương mẹ cũng cầm một kiện màu hồng phấn tơ lụa tinh chất áo ngủ lại đây. Thấy Tô Việt phần lưng chảy ra, cùng cánh tay thượng chảo thương, cũng là hít vào một hơi, không cấm nói, nhìn miệng vết thương này, lúc ấy đứa nhỏ này phỏng chừng là nguy hiểm nóng nảy đi. Trên người đều bị chảo thành như vậy. Khẳng định là, Dương mẹ cũng gật đầu, Dương Lâm kia tiểu tử cũng thật là, nếu là đi sớm trong chốc lát, cũng không đến mức làm đứa nhỏ này chịu này tội không phải. Đợi chút đi ra ngoài khẳng định muốn nói nàng. Ai, Tô Việt, ngươi đây là ngực thượng vây đến là cái gì? Nói. Dương mẹ rốt cuộc chú ý tới Tô Việt kia kỳ quái màu tím nhạt tơ lụa buộc ngực. Là buộc ngực Tô Việt một bên giải thích, một bên trong đầu nghĩ như thế nào nói dối, trong chớp mắt nàng liền nghĩ ra một cái hảo lấy cớ, tiếp theo nói, đây là chúng ta chỗ đó tập tục, chưa lập gia đình nữ hài tử đều phải vây nhà mình buộc ngực. Dương mẹ cùng Dung mẹ nghe xong đều mắt lộ ra cổ quái chi sắc nhìn chằm chằm Tô Việt bộ ngực, cuối cùng vẫn là Dương mẹ nói, ai nha, thật là, đứa nhỏ ngốc, này đều thời đại nào, ngươi còn thủ gia tộc cũ quy củ a? Ta nói phía trước nhìn như thế nào cảm thấy giống cái Thái Bình công chúa đâu, nguyên lai là ngoạn ý nhi này lạc nha. Nghe thấy Dương mẹ nói, Tô Việt không cấm mặt thẳng hồng, nhịn không được nhỏ giọng biện giải câu, không phải như vậy. Tô Việt hiện tại thật cảm thấy không chỗ dung thân, ở một cái lần đầu tiên gặp mặt người trước mặt cởi quần áo liền tính, kết quả còn bị nói thành Thái Bình công chúa. Ai, thật là hổ thẹn a. Lúc này, Dương mẹ thấy bồn tắm thủy mau đầy, liền đóng lại vòi nước. Xoay người từ bên cạnh tiểu trong ngăn tủ lấy ra một cái tân khăn tắm tới, đặt ở bồn tắm bên trong phao ướt vắt khô, liền đi tới Tô Việt bên cạnh, nói, Tô Việt, tới, làm A Di cho ngươi hảo hảo mà lau lau, ngươi xem ngươi miệng vết thương này, nhìn thật quái đáng thương. Nhưng thật ra không thâm, hẳn là sẽ không lưu lại cái gì xèo đi. Dung mẹ thấy Dương mẹ bắt đầu vì Tô Việt trả lưng, liền mang lên phòng tắm môn đi ra ngoài. Mà Tô Việt lúc này mới phát hiện, nguyên lai phòng tắm môn vẫn luôn là mở ra, không cấm âm thầm hãn một cái. Này, đây là người nào a? Làm ta cởi quần áo đều như vậy mở ra môn, không phải là cố ý muốn cho Dương Lâm nhìn đến ta bộ dáng này đi. Tô Việt đứng ở nơi đó làm Dương mẹ cho nàng nhẹ nhàng mà xoa bối, trong đầu không cấm lại miên man suy nghĩ lên, kết quả một cái không chú ý, phát hiện buộc ngực lập tức bị cởi bỏ, trước ngực hai chỉ bồ câu non lập tức bay ra tới. Tô Việt bị này đột nhiên mà tới biến cố khiếp sợ, vội vàng bưng kín hai chỉ xuẩn xuẩn muốn bay bồ câu non, xoay người lại mãn nhãn hoảng sợ hướng Dương mẹ nhìn lại. Chỉ thấy Dương mẹ chính cầm chính mình siêu sảng buộc ngực, hai mắt tỏa ánh sáng. Tô Việt trong lòng lập tức sợ hãi lên, đi. Này Dương Lâm mẹ nó không phải là cái nữ sắc lang đi. Chủ động cho ta trà lưng liền tính, cư nhiên còn không rên một tiếng liền lột ta buộc ngực. Rốt cuộc tưởng làm cái gì phi cơ a? Ai nha, thật đúng là không thấy ra tới, này buộc ngực vẫn là cái hiếm lạ mặt hàng đâu. Cũng may lúc này Dương mẹ lầm bầm lầu bầu một câu, đánh mất Tô Việt trong lòng hoảng sợ. Bằng không nàng nói không chừng liền phải cướp mặc xong quần áo chạy người. Nhưng là kế tiếp, Tô Việt như cũ làm Dương mẹ xem chịu không nổi. Chỉ thấy nàng ánh mắt không chút nào che giấu ở Tô Việt trước ngực phía sau lưng, eo lưng trên mông ngắm, một bộ sắc mê mê bộ dáng. Cấp Tô Việt cảm giác thật giống như xem một kiện sắp tới tay hàng hóa giống nhau, làm Tô Việt không cấm đánh cái dùng mình. Mà lúc này, Dương mẹ vừa lúc sát đến nàng sau trên eo, cư nhiên nhịn không được dùng đôi tay từ hai bên cầm Tô Việt eo thon. A. Tô Việt nhịn không được hét lên một tiếng, vội vàng đi phía trước đi rồi một bước, thoát ly Dương mẹ ma chảo. Dương mẹ lúc này cũng xấu hổ, ngượng ngùng nhìn Tô Việt, cười cười nói, ai nha, Tô Việt, thật là ngượng ngùng à, nhìn ngươi này eo thon nhỏ, A Di nhịn không được liền nhớ tới chính mình tuổi trẻ thời điểm, cũng là cái dạng này eo thon nhỏ, hiện tại già rồi, thành eo thùng phi, cho nên nhìn rất hâm mộ, nhịn không được liền méo một phen, không cần để ý ha. Tô Việt nhìn nàng, căn bản không muốn tin tưởng. Trong lòng nhận định nàng là cái quá tuổi nữ sắc lang, lắc lắc đầu, huyền chuyển nói, A Di, ta trên lưng đã lau xong rồi, ta xem ngài vẫn là đi ra ngoài, ta chính mình tẩy đi. Lúc này, Dương mẹ nhưng thật ra không nói thêm gì, lại nhìn ôm bộ ngực Tô Việt hai mắt, liền gật gật đầu, nói, kia hảo, A Di liền đi trước, xem ngươi đứa nhỏ này thẹn thùng bộ dáng, phỏng chừng A Di lại nhiều ngốc trong chốc lát, ngươi nên cho rằng A Di là nữ sắc lang, ha ha. Nói xong, Dương mẹ liền cười đi ra ngoài. Tùy tay mang lên cửa phòng, trên mặt nàng ý cười liền căng đậm. Đi vào phòng khách, phát hiện Dương Lâm đến trên lầu đi, mà Dung mẹ còn lại là còn ngồi ở trên sofa chờ đợi. Nàng liền vui dạo dược đi ngồi xuống Dung mẹ nó bên cạnh, dán Dung mẹ nó lỗ tai nói, Tiểu Vinh à, Dương Lâm hắn mang về tới chính là cái chỗ. Nguyên lai, phía trước nàng sở dĩ một hai phải cấp Tô Việt tắm rửa, chính là tưởng tiến thêm một bước tiếp xúc Tô Việt, xem xét hạ nàng rốt cuộc có phải hay không xử nữ. Sau lại nhìn ra Tô Việt là cái xử nữ sau. Mới nguyện ý ra tới, Tô Việt còn vẫn luôn cho rằng chính mình gặp nữ sắc lang đâu. Chương 142 không ngừng mà lòi. Trong phòng tắm mặt, Tô Việt thấy Dương mẹ rời đi sau, lập tức đem cửa khóa trái mới yên tâm xuống dưới. Lúc sau, nàng cũng không có vội vã cởi quần áo, mà là đánh giá cẩn thận toàn bộ phòng tắm. Nàng từ TV thượng xem, rất nhiều kẻ có tiền đều có kỳ quái đam mê, tỉ như thích ở phòng tắm gắn camera. Nếu Dương Lâm mẹ nó là cái nữ sắc lang, kia nói không chừng liền ở phòng tắm gắn camera đâu. Bởi vì phía dưới còn ẩn giấu cái đệ đệ duyên cớ, Tô Việt cảm thấy vẫn là tiểu tâm chút thì tốt hơn. Một phen xem xét sau, cũng không có nhìn đến hư hư thực thực cả mạ giặt linh tinh đồ vật, Tô Việt mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn thoáng qua tắm vòi sen, mở ra tới, điều hảo thủy ôn, sau đó liền bắt đầu tắm rửa. Nước ấm vọt tới trên người miệng vết thương rất đau, nhưng là Tô Việt vẫn là chịu đựng đau đớn nhất biến xúc rửa. Nàng tựa hồ tổng có thể ngửi được chính mình trên người kia cổ ghê tởm mùi rượu nhi. Làm nàng cảm thấy chính mình còn không có rửa sạch sẽ. Hợp với vọt mười mấy biến, nàng mới dừng lại tới, dùng khăn tắm nhẹ nhàng mà lau khô trên người vết nước, sau đó dùng khăn tắm đem hạ thân gói kỹ lưỡng. Làm xong này đó, Tô Việt cũng không có vội vã ra tới. Nàng còn muốn đem quần lót cùng quần jean cùng với cái kia siêu sảng buộc ngực tẩy một chút. Siêu sảng buộc ngực thực hảo tẩy, dùng thủy tán một đạo liền sạch sẽ giống mới vừa lấy ra tới giống nhau, dùng sức vung, mặt trên thủy đã bị toàn bộ ném làm, trở nên khô mát. Tô Việt một lần nữa vây thượng buộc ngực, hệ hảo nửa người dưới khăn tắm, lúc này mới ngồi xổm trong vê nút cờ mặt tẩy khởi quần áo tới. Tô Việt mới vừa tẩy xong quần lót, phòng tắm môn đã bị gõ vang lên, là Dương mẹ. Tô Việt à, ngươi còn không có tẩy xong sao? Tẩy xong rồi, đang ở giặt quần áo đâu? Tô Việt đúng sự thật trả lời nói, nàng tưởng ngoài cửa hẳn là có thể nghe thấy nàng giặt quần áo thanh âm. Tẩy xong liền chạy nhanh ra tới, người kia miệng vết thương còn muốn xử lý, biết không? Dương mẹ lại ở bên ngoài dặn dò nói, thật giống như Tô Việt là nàng chính mình nữ nhi giống nhau. Nga! Tô Việt lên tiếng, không có nghĩ nhiều. Nửa giờ sau, Tô Việt tan mặc kia thân màu hồng phấn áo ngủ, cùng Dương mẹ cùng nhau vào lầu 2 một gian phòng cho khách, mà Dương Lâm còn lại là đi xuống tắm rửa đi. Tô Việt thấy Dương mẹ đem cửa phòng tùy tay đóng lại, khóa trái, không cấm lại có chút khẩn trương lên, thầm nghĩ, đi, nên sẽ không lại nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi đi. Tới, Tô Việt, đem mặt trên quần áo cởi. Dương mẹ thân thiết nói. Tô Việt thấy Dương mẹ trong tay cầm thuốc mỡ, biết nàng là phải cho chính mình thượng dược, nhưng là vẫn là không thói quen. Một cái là sợ nàng lại nhân cơ hội chiếm chính mình tiện nghi, hai chính là nàng hiện tại dù sao cũng là cái nam sinh. Trần trùi thượng thân cùng một nữ nhân xa lạ ngốc tại một cái trong phòng, vẫn là rất xấu hổ, huống chi này nữ vẫn là Dương Lâm mẹ nó. Nhưng là trên lưng thương rốt cuộc vẫn là muốn xử lý, Tô Việt cuối cùng vẫn là cầm quần áo cởi, chỉ ăn mặc siêu sảng buộc ngực làm Dương mẹ cho nàng thượng dược. Lúc này Dương mẹ nhưng thật ra không có quá mức làm cản xem thân thể của nàng, càng không có nhân cơ hội dính nàng tiện nghi. Một bên cho nàng thượng dược, một bên tán gẫu. Tô Việt cảm giác tay nàng so Tần Mụ Mụ tay còn muốn mềm nhẹ. Làm nàng có một loại muốn hôn nhiên đi vào giấc ngủ cảm giác, cảnh giác tâm cũng buông xuống hảo chút. Tô Việt A, ngươi cùng Dương Lâm là cái gì quan hệ A? Nói, Dương mẹ liền hỏi Tô Việt cùng Dương Lâm quan hệ tới. Nàng buồn ý là hỏi Tô Việt có phải hay không ở cùng Dương Lâm kết giao, ai ngờ đến Tô Việt lại trả lời một câu làm nàng chấn động nói tới. Chúng ta cùng tẩm. Lời kia vừa thốt ra, Tô Việt trong lòng kêu tao, mở to mắt, quả nhiên thấy Dương mẹ chính mãn nhãn kinh ngạc nhìn nàng. Tâm tư quay nhanh chi gian. Tô Việt bỗng nhiên nhuẩn miệng cười, ha hả nói, ta lừa gạt ngươi A Di, dọa nhảy dựng đi. Dương mẹ lại là lắc lắc đầu, nghiêm túc nói, không có, thật không có. Dương Lâm đứa nhỏ này ta biết, ở bên ngoài kết giao thiếu nữ hài tử, có ở chung cũng không có gì. Không có, A Di, hắn không có cùng ở bên ngoài cùng nữ sinh ở chung, mỗi đêm đều hồi ký túc xá. Không biết sao lại thế này, nghe thấy Dương mẹ nói Dương Lâm, Tô Việt liền nhịn không được vì hắn biện giải lên. Ngươi như thế nào biết hắn mỗi đêm đều hồi ký túc xá? Dương mẹ lại mẫn cảm bắt được Tô Việt trong lời nói tật xấu. Ngạch, cái này Tô Việt cái chán bắt đầu đổ mồ hôi, nàng không nghĩ tới chính mình một mở miệng liền lại lòi, nghĩ đành phải lại lần nữa nói dối. Cái kia, a gì, là hắn phòng ngủ một cái huynh đệ nói cho ta, ta cùng người nọ quan hệ đặc hảo, cố ý hướng hắn hỏi thăm. Nga, ngươi như thế nào như vậy quan tâm nhà của chúng ta Dương Lâm A? Nên không phải là đối hắn có ý tứ đi. Dương mẹ bỡn cợt cười nói, ta cùng ngươi nói à, Dương Lâm tên tiểu tử thúi này tuy rằng giao rất nhiều bạn gái, nhưng là mang về nhà tới, ngươi chính là đầu một cái. Này thuyết minh a, hắn đối với ngươi cùng người khác không giống nhau. Nghe thấy Dương mẹ nói như vậy, Tô Việt cái này hắn a, nguyên lai nhiệm vụ lần này còn có như vậy cái khó khăn ở a, xem ra vẫn là cái kia âm thanh của tự nhiên nổi lên tác dụng, nếu không thật đúng là không nhất định có thể làm Dương Lâm đem nàng mang về nhà. Nhưng là cũng nói không nhất định. Có lẽ là bởi vì Dương Lâm căn bản không có đem nàng coi như nữ sinh đâu. Tô Việt ở trong lòng cân nhắc Dương Lâm đem nàng mang về nhà nguyên nhân, tìm vài cái, lại căn bản không có suy xét Dương Lâm là bởi vì đối nàng có đặc biệt ý tứ, mới đưa nàng mang về tới nguyên nhân này. Nhưng là cố tình bên cạnh Dương mẹ, lại nhận định Dương Lâm đối Tô Việt là nghiêm túc, mới đưa nàng mang về, cho nên mới đối Tô Việt phá lệ nhiệt tình. Nàng cảm thấy, là thời điểm tìm một nữ hài tử làm Dương Lâm thu hồi tâm, thay đổi một chút tình trường lãng tử tác phong. Hiện tại, Tô Việt không thể nghi ngờ thành nàng trong mắt người tốt tuyển, cho nên, mới cùng Tô Việt nói những lời này. Tô Việt có ý nghĩ của chính mình, chỉ là cười cười, không có nhiều lời. Cấp Tô Việt thượng xong dược, Dương mẹ liền cười ha hả đi rồi. Đã mau một chút, thấy Dương mẹ vừa đi, Tô Việt đem cửa phòng khóa trái, cả người lơi lỏng xuống dưới, lập tức cảm giác được buồn ngủ từng luồng đánh út lại, rốt cuộc khiêng không được, cởi bỏ buộc ngực bắt lấy, liền nằm ở trên giường liền ngủ rồi. Ngày hôm sau buổi sáng, Tô Việt là ngủ đến tự nhiên tỉnh. Mở to mắt, cảm giác được ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn như cũ có chút chói mắt, tỉnh lại Tô Việt không cấm lập tức ngồi dậy. Nàng cảm giác trên người đặc biệt sảng khoái, một chút đều không giống chịu quá thương bộ dáng, vì thế không cấm vén lên chính mình tay áo, nhìn cánh tay, sau đó đáng yêu mở to hai mắt, ở chính mình trắng tinh cánh tay thượng không ngừng vuốt. Gì, vết xéo đâu? Nguyên lai, Tô Việt phát hiện tối hôm qua lưu lại vết chảo cư nhiên toàn bộ đều không thấy. Thoáng sửng sốt, Tô Việt liền nhớ tới cái gì, lật xem khởi trong đầu hệ thống cái kia lưu lại ký lục. Nay vừa thấy, mới biết được buổi sáng 6 giờ thời điểm, hệ thống liền tự động phán định nàng thành công ở Dương Lâm ra ngủ lại, cũng tức là nhiệm vụ hoàn thành. Hệ thống trừ bỏ khen thưởng nàng các hạng cơ bản giá trị thêm 0.1 ngoại, còn lựa chọn họ khen thưởng toàn thân trị liệu một lần, cho nên trong một đêm Tô Việt trên người thương tất cả đều hảo. Mà hiện tại, nàng các hạng cơ bản giá trị như sau. Ngoại tại, cốt 4.1, thịt 4.2, da 3.7, người môi giới, ánh mắt 5.1, thanh âm 3.7, mùi thơm của cơ thể 3.7, nội tại, thánh khiết 4.3, đáng yêu 4.1, mị hoặc 3.4. Mỗi hạng chỉ chướng 0.1, cơ hồ không có gì biến hóa. Nhìn mắt di động thời gian, Tô Việt phát hiện đã 10 giờ nhiều. Vì thế chạy nhanh xuống giường, trước tiên đến lầu 2 ban công đi. Tối hôm qua nàng là đem quần lót cùng quần jean lượng ở nơi đó, buổi sáng lên tự nhiên muốn trước tiên mặc vào. Bằng không liền như vậy ăn mặc trống rông tơ lụa áo ngủ đi ra ngoài, phòng trừng một không cẩn thận liền sẽ bị xem thấu. Ra phòng, mới vừa đi đến ban công bên kia, Tô Việt liền chạy nhanh đứng lại, hai chân cũng không cấm kẹp chặt. Tô Việt, đi lên nha. Dư mẹ đang ngồi ở nơi đó uống trà. Hai chương ghế mây, một chương trong suốt hình tròn bàn trà, đều dừng ở ban công hạ bóng ma chỗ. Nhưng là cửa sổ bên ngoài dương quang lại là phá lệ tươi đẹp. Tô Việt còn thấy, chính mình quần lót cùng quần jean chính điệp đến hảo hảo đặt ở kia trương không ghế mây thượng, nhưng là Tô Việt lại không dám qua đi lấy, nàng sợ chính mình vừa nhấc chân liền lòi. Chương 143 tiểu tam nhi quá hung hăng ngang ngược a di, ta có phải hay không khởi quá muộn? Tô Việt một bên nói chuyện kéo dài, vừa nghĩ biện pháp. Trên ban công còn có gió nhẹ nhẹ phẩy, hơi mỏng tơ lụa quần ngủ bị gió thổi qua liền dán ở nàng trên đùi. Mà mặt trên hai chỉ không có buộc ngực trói buộc bồ câu non, cũng đỉnh áo ngủ duyên dáng yêu kiều. Tô Việt trộm liếc mắt chính mình ở thần trong gió lồi lõm hữu hình thân mình, thầm nghĩ trong lòng, này nếu là một bước bán ra, phía dưới cũng nên lồi lõm hữu hình đi. Tuy rằng đệ đệ không lớn, nhưng là ngăn không được này quần ngủ quá mỏng quá mềm a. Mà lúc này, Dương mẹ lại nói chuyện. Khởi không muộn, Dương Lâm kia tiểu tử cũng là vừa lên không bao lâu. Đúng rồi, hắn đến công ty đi phía trước cùng ta nói. Ngươi không cần đi siêu thị đi làm. Như thế nào, ngươi còn ở nhà của chúng ta siêu thị làm công sao? Dương mẹ nhẹ nhấp một miệng trà nói. Ngạch, đúng vậy Tô Việt câu thúc gật gật đầu, đánh nghỉ hè công kiếm điểm tiền tiêu vặt. Nha, ngươi đứa nhỏ này nhưng thật ra rất hiểu chuyện. Dương mẹ cười cười, sau đó liền chỉ vào, ghế mây thượng điệp tốt quần áo đã làm, chính mình lấy về đi xuyên đi. Lúc này, Tô Việt đầu góc cấp tốc chuyển động lên, cuối cùng đống nhiên nhớ tới hệ thống khen thưởng một cái kỹ năng. Đệ đệ biến muội muội 3 phút. Đi. Cái này hố muội kỹ năng, dùng ở chỗ này không phải vừa lúc có thể giải cấp sao. Chỉ là cái này kỹ năng một ngày chỉ có thể dùng một lần, chỉ mong kế tiếp không cần tái xuất hiện yêu cầu nó tình huống mới hảo. Tô Việt tâm tư vừa chuyển, nháy mắt phát động kỹ năng, cảm giác được hạ thân một trận khác thường, liền bước đi đến ghế mây biên, cầm lấy quần áo. Lấy thượng quần áo, Tô Việt hướng Dương mẹ mỉm cười hạ, liền xoay người phải đi, ai ngờ lại bị nàng rỗi tay kéo lại. Ai? Tô Việt, đi như vậy cấp làm gì? Ngồi xuống bồi A-di uống trà, liêu một lát thiên đi. Dương mẹ cũng mỉm cười nhìn Tô Việt. Ha ha, A-di, vẫn là chờ ta trở về mặc tốt quần áo rồi nói sau. Nói, Tô Việt quyết đoán lau sạch Dương mẹ tay, bước nhanh về phòng của mình đi. Trở lại phòng, đem cửa phòng khóa trái, Tô Việt mới vô ngực nhẹ nhàng thở ra. Tay nhỏ hướng trong quần mặt một mạng, phát hiện 3 phút đã qua, tiểu đệ đệ quả nhiên lại về rồi. Nhìn quét mắt phòng. Lại lần nữa nhìn xem có hay không trong truyền thuyết cả mạ giặt linh tinh đồ vật, sau đó mới ở trong góc cởi quần ngủ, đem quần lót cùng quần jean thay. Tiếp theo, Tô Việt liền phát hiện một vấn đề. Nàng không có áo trên xuyên. Ngày hôm qua kia kiện áo trên, phá không thể lại phá, sớm tại bệnh viện đã bị ném xuống. Rơi vào đường cùng, Tô Việt đành phải đem siêu sảng buộc ngực vây thượng, sau đó liền ăn mặc thượng thân màu hồng phấn áo ngủ đi ra ngoài. Đi vào ban công, Tô Việt phát hiện trên bàn trà nhiều một chồng bánh mì. Còn có một ly sữa bò cùng mặt khác bữa sáng dụng cụ. Đã đói bụng đi. Mau tới ngồi xuống ăn một chút gì. Dương mẹ vừa thấy Tô Việt xuất hiện, lập tức hô. Ân. Tô Việt rụt rè cười cười, ngồi vào ghế mây thượng cầm lấy một cái bánh mì ăn một ngụm, mới hỏi nói, A-di không ăn sao? A-di đã ăn qua. Nga. Tô Việt gật gật đầu, không có khách khí, tự cố ăn lên. Nàng xác thật có chút đói bụng, cho nên ăn khó tránh khỏi có chút mau, một cái bánh mì xuống bụng. Mới tiềm thức chậm lại động tác, tận lực làm chính mình ăn thân mật xem chút. Chờ ăn xong rồi bữa sáng, Tô Việt dùng cơm khăn giấy xoa xoa miệng, hướng phía dưới sân đảo qua, thuận miệng hỏi, A-di, như thế nào không có thấy thúc thúc đâu. Những lời này buột miệng thốt ra sau, Tô Việt chính là sửng sốt, không chỉ có là bởi vì đối diện Dương mẹ đột nhiên động lại tươi cười, cũng là vì nàng trong đầu hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Chúc mừng ký chủ kích phát nhiệm vụ, Dương Phụ Bí Tân. Nhiệm vụ yêu cầu, ký chủ ở trong vòng một ngày. tham thính đến cũng đủ nhiều cùng Dương Lâm phụ thân tương quan tin tức. Nhiệm vụ thời hạn, 24 giờ. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, bị Dương mẹ phát hiện tiểu đệ đệ. Ta đi, cái gì trừng phạt sao? Đầu tiên là phải bị Dương Lâm phát hiện tiểu đệ đệ, lại là phải bị Dương mẹ phát hiện tiểu đệ đệ. Còn chưa đủ. Nghe thấy hệ thống trừng phạt, Tô Việt không cấm cả giận. Nhưng là sinh khí song song, nàng chính mình cũng đối nhiệm vụ này cảm thấy hứng thú lên, là nha, giống như Dương Lâm vẫn luôn không có nói quá nàng ba đâu, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Là cùng Dương mẹ ly hôn, vẫn là sớm đã chết. Trong lòng lung tung phỏng đoán, Tô Việt lại chiều đối diện Dương mẹ trên mặt nhìn lại, phát hiện nàng vừa mới động lại biểu tình đã hòa hoan xuống dưới, có chút miễn cưỡng nói, Dương Lâm hắn ba à. Dương Lâm chính mình không cùng ngươi nói sao. Trước nay cũng chưa nghe hắn đề qua. Tô Việt thành thật lắc đầu. Nga, chưa nói quá a. Dương mẹ có chút bừng tỉnh gật gật đầu, cũng đúng, ta cùng hắn ba à, 5 năm trước ly hôn. Ly hôn? Vì cái gì a? Lẽ ra này thuộc về nhà người khác riêng tư, Tô Việt vốn không nên hỏi, nhưng là vì hệ thống yêu cầu, nàng chỉ có thể ra mặt dày giả ngu sung manh. Dương mẹ tự rêu cười một cái, nói, có thể vì cái gì a? Bị tiểu Tam Nhi cấp đoạt đi rồi bái, cũng là trách ta quá vô dụng. A Di, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy, ta cảm thấy ngài người khá tốt ta, hiện tại thoạt nhìn đều giống cái đại mỹ nữ đâu. Không trách ngài, đều do hiện tại tiểu Tam Nhi quá hung hăng ngang ngược, quá lợi hại. Tô Việt một bên thuận miệng bậy bạ an ủi Dương mẹ, đồng thời trong lòng còn không ngừng mà đổ mồ hôi, thật là, giống như ta cũng từng đã làm tiểu Tam đi. Vẫn là một cái thiếu chút nữa Nhi thành công tiểu Tam Nhi. Tô Việt lại nghĩ tới Lâm Hạo Nam, thầm nghĩ trong lòng, hiện tại hắn hẳn là đang ở cùng Thi Thi khanh khanh ta đi. Không phải nói, buổi sáng cái kia tuổi khô lửa bốc, dễ dàng nhất bậc lửa sao. Ác ý tưởng tượng một chút, Lâm Hạo Nam cùng Thi Thi bản chàng đại chiến tình cảnh, Tô Việt không cấm mặt đỏ, vội vàng xóa rất trong lòng xấu xa tưởng tượng. Tư tưởng trở về quỹ đạo, Tô Việt cảm thấy có chút không đúng rồi. Trong đầu không có bất luận cái gì về nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, hơn nữa hệ thống cũng sẽ không tuyên bố như vậy nhàm chán đơn giản nhiệm vụ đi. Bình thường ly hôn, coi như cái gì bí mật sao. Dương mẹ nhất định là ở nói dối. Tô Việt phán đoán ra tới Dương mẹ là ở cùng nàng nói dối, liền không có tại đây mặt trên nhiều làm dây dưa, miễn cho khiến cho nàng cảnh giác. Tiếp theo, Tô Việt liền mỉm cười rời đi để tải cùng Dương mẹ liêu khởi mặt khác sự tình tới. Giữa trưa ăn qua cơm trưa sau, Tô Việt lại tìm một cơ hội trộm đến Dung mẹ nơi đó hỏi thăm hạ. Nào biết Dung mẹ so Dương mẹ miệng còn khẩn, hỏi cái gì đều nói không rõ, thậm chí còn vẫn luôn dùng cảnh giác ánh mắt nhìn Tô Việt, làm cho Tô Việt có chút chịu không nổi, đành phải dừng tay. Ngồi ở phòng khách trên sofa, Tô Việt trong lòng âm thầm thở dài. Ai, Dương mẹ cùng Dung mẹ nơi này khẳng định là hỏi không ra tới. Lại là hai cái nữ, cũng không có biện pháp dùng kỹ năng nhu nhược động lòng người làm các nàng ngoan ngoãn nghe lời, xem ra từ các nàng nơi này là không chiếm được cái gì hữu dụng tin tức. Hỏi Dương Lâm khẳng định không được, tên kia ngày thường liền chưa nói quá nửa cái về hắn ba tự, chính mình đi hỏi khẳng định chọc bực hắn, hơn nữa hiện tại cũng tìm không thấy hắn a. Đang ở Tô Việt buồn rầu gian, đồng nhiên nhận được một cái tin tức, là Lâm Hạo Nam phát lại đây. Tô Việt, ngươi tối hôm qua không có việc gì đi. Thực xin lỗi, tối hôm qua ta bị Thi Thi quấn lấy, không thể tới xem ngươi. Dương Lâm nói ngươi hiện tại ở nhà hắn, có khỏe không? Hôm nay còn tới hay không siêu thị đi làm? Nếu không ta đi nhà hắn xem ngươi đi. Xem xong này tin nhắn, Tô Việt đồng nhiên cắn hạ môi, ấn hảo hồi âm phát ra. Đừng tới, buổi chiều ta trở về đi làm, siêu thị thấy. Phát xong tin nhắn, Tô Việt liền tìm tới rồi Dương mẹ, nói, A Di, ta hiện tại đã không có việc gì, phải về siêu thị đi làm. Phải đi. A Dương mẹ ngồi ở trước máy tính xoay người lại, có chút kinh ngạc, Dương Lâm không phải nói ngươi hôm nay không cần trở về đi làm sao. Chương 144 hắn ba là nhân yêu. Ta còn có cái bằng hữu cũng ở siêu thị đi làm đâu, nếu không có việc gì, ta tưởng trở về bồi hắn. Tô Việt thuận miệng nói, cũng không xem như nói dối đi, nàng xác thật muốn gặp Lâm Hạo Nam. Như vậy A có thể là buổi sáng bị Tô Việt vấn đề làm cho hôm nay một ngày cảm xúc đều không quá cao đi, Dương mẹ cũng không có nhiều làm giữ lại, ta đây liền lái xe đưa người qua đi đi. Không cần như vậy phiền toái đi. Tô Việt ngượng ngùng nói. Nơi này không thông xe buýt, cũng không có taxi, ta không tiễn ngươi chẳng lẽ làm ngươi đi trở về đi A. Dương mẹ cười nói. Nghe Dương mẹ nói như vậy, Tô Việt liền không ở cự tuyệt. Ngay sau đó nàng lại hỏi, ta đây này quần áo, mặc ở trên người đi. Chờ tới rồi trên đường, tìm cái trang phục cửa hàng đi vào mua một kiện thay thế là được. Tô Việt gật gật đầu, thầm nghĩ chỉ có thể làm như vậy. Vì thế, Dương mẹ lái xe đem Tô Việt đưa về Hoa Liên siêu thị, ở trên đường một nhà trang phục trong cửa hàng cấp Tô Việt mua một kiện đáng yêu màu thủy lam áo thun, mà áo ngủ còn lại là bị nàng mang về. Tô Việt cáo biệt Dương mẹ, đi vào siêu thị bên trong khi, đã sắp 2 điểm. Mới vừa đi vào siêu thị bên trong, Tô Việt liền nhìn đến Lâm Hạo Nam. Ngươi tối hôm qua không có gì sự đi. Lâm Hạo Nam vừa thấy đến Tô Việt, liền chạy tới đôi tay bắt lấy nàng bả vai rất là lo lắng hỏi. Không có gì, Tô Việt đẩy ra rồi Lâm Hạo Nam tay, lui ra phía sau một bước nhẹ nhàng bâng cơ nói, chỉ là bị mấy cái cẩu rảo phá quần áo mà thôi. Thấy Tô Việt cái dạng này, Lâm Hạo Nam trong ánh mắt lộ ra tự trách chi sắc, có chút trầm thấp hỏi, ngươi tối hôm qua có phải hay không đặc biệt hơn ta? Trách ta bỏ xuống ngươi một người mặc kệ. Ta là ta, ngươi là ngươi, ta gặp chuyện gì cùng ngươi có quan hệ gì? Tô Việt nhàn nhạt nói. Bất quá nói thật, tối hôm qua nguy hiểm nhất thời điểm, nàng đúng là trong lòng trách Lâm Hạo Nam, hiện tại trong lòng cũng còn quái đâu. Nói, Tô Việt cảm giác được hai người gian không khí không đúng, hơn nữa chung quanh có người đang xem bọn họ hai, vì thế liền nói sang chuyện khác nói, không cần nhiều lời, mau đi đánh tạp đi làm đi. Đến đồ làm bếp khu đi, ta có lời muốn hỏi ngươi. Lâm Hạo Nam không có tiếp tục dây dưa, theo lời cùng Tô Việt cùng đi đánh tạp, sau đó mặc vào màu xanh lục áo choàng đi bên trong đồ làm bếp khu. Tô Việt đi trước Lương Du khu cùng Hàn Lập chào hỏi, sau đó liền trở về tìm Lâm Hạo Nam, hướng hắn hỏi thăm về Dương Lâm phụ thân sự tình. Ngươi hỏi cái này chút làm gì? Lâm Hạo Nam có chút kỳ quái nhìn Tô Việt. Tô Việt dựa vào trên kệ để hàng, chớp hạ mí mắt, nói, tò mò còn không được sao. Cái này ta khó mà nói. Lâm Hạo Nam tựa hồ thực khó xử, nhưng nhìn dáng vẻ hẳn là biết Dương phụ bí tân. Thấy vậy, Tô Việt cố ý tức giận nói, biết liền biết, không biết liền không biết. Có cái gì khó mà nói? Tính, ngươi nếu là thật không nghĩ nói coi như ta không hỏi qua đi. Nói xong, Tô Việt liền làm bộ một bộ tức giận bộ dáng phải rời khỏi. Thật vất vả có cùng Tô Việt hòa hoãn quan hệ cơ hội, Lâm Hạo Nam như thế nào sẽ dễ dàng như vậy buông tha đâu. Rồi tay đem Tô Việt kéo lại, vội vàng nói, Tô Việt, ngươi đừng đi. Nói hắn liền nhìn chằm chằm Tô Việt đôi mắt, thực nghiêm túc nói, ta có thể cùng ngươi nói, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, tuyệt không có thể hướng người khác nói lên chuyện này. Đặc biệt không thể làm Dương Lâm biết. Hành, ta đáp ứng ngươi. Tô Việt ánh mắt không có một tia lập lòe nói. Nàng chỉ là tưởng hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, không có khả năng sẽ khắp nơi cùng người khác nói Dương Lâm ra bí mật. Chuyện này, ta cũng chỉ là biết cái đại khái, cụ thể tình huống, cùng với có phải hay không là thật, đều không rõ ràng lắm. Ngươi còn muốn nghe sao? Lâm Hạo Nam lại lần nữa hỏi. Ân. Tô Việt gật đầu. Kỳ thật, ngươi hẳn là có thể đoán được một ít. Lâm Hạo Nam phong thấp thanh âm nói. Trước kia Dương Lâm không biết ngươi là nữ hài khi, đối với ngươi như vậy lạnh nhạt, chính là bởi vì phụ thân hắn nguyên nhân. Bởi vì phụ thân hắn sự tình, Dương Lâm đặc biệt đáng giận yêu, ngụy nương, tiểu tam nhi này một loại người. A, Tô Việt nghe xong không cấm kinh ngạc, chen vào nói, chẳng lẽ hắn ba là nhân yêu? Ngươi tưởng chỗ nào vậy? Lâm Hạo Nam nghe xong lập tức trừng mắt nhìn Tô Việt liếc mắt một cái, không phải như vậy, mà là, phụ thân hắn 5 năm trước cùng hắn mẫu thân ly hôn, sau đó cùng một người nam nhân chạy. Nghe nói, là đến Thái Lan bồi nam nhân kia làm biến họ giải phẫu đi. Nghe đến đó, Tô Việt bị thật sâu mà chấn động tới rồi. Nghĩ đến tối hôm qua nàng còn mang theo tiểu đệ đệ ở Dương Lâm ra qua một đêm, không cấm đánh cái dùng mình, thầm nghĩ, còn hảo không có làm cho bọn họ phát hiện tiểu đệ đệ, bằng không chính mình chỉ sợ cũng phải bị loạn bổng đánh chết. Thẳng đến lúc này, Tô Việt mới cảm thấy được hệ thống trừng phạt dụng tâm hiểm ác tới. Quá âm hiểm, quá khủng bố. Nhưng là ngay sau đó, nghĩ đến Dương Lâm hắn ba sự tình. Tô Việt có chút cảm thấy không thể tưởng tượng, sau đó, trong lòng đống nhiên rất bội phục Dương Lâm hắn ba tới. Hắn dám ở công thành danh toại khi thích một người nam nhân, sau đó lại vì người nam nhân này bỏ vợ bỏ con, bồi người nam nhân này đi xa Thái Lan làm biến họ giải phẫu. Trước kia Tô Việt ở trên mạng tra quá, chính quy biến họ giải phẫu, cũng không phải là một ngày hai ngày có thể hoàn thành, nguyên bộ lưu trình xuống dưới, ngắn nhất cũng muốn một năm thời gian. Từ nơi này liền có thể tưởng tượng, Dương Lâm hắn ba nên có bao nhiêu thích cái này nam, mới có thể làm ra như vậy quyết định. Nhưng từ Dương Lâm mẫu tử góc độ tới xem, Dương Lâm phụ thân liền không thể nghi ngờ là cái thực không phụ trách nam nhân. Vì theo đuổi chính mình tình yêu, liền bỏ vợ bỏ con, thật sự là quá nhẫn tâm chút, trách không được Dương Lâm chưa bao giờ để hắn. Lâm Hạo Nam thấy Tô Việt nghe xong hắn nói sau, đầu tiên là đánh cái dùng mình, sau đó ánh mắt chính là một trận hoảng hốt. Không cấm có chút lo lắng vô vô nàng bả vai, hỏi, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì đi. Không có việc gì, không có việc gì. Tô Việt ngượng ngùng cười cười. Sau đó, thấy Lâm Hạo Nam trong mắt quan tâm thần sắc, nàng liền đột nhiên lại nghĩ tới đêm đó hắn đối chính mình thông báo tới, còn có hệ thống làm chính mình hỏi cái kia vấn đề, nếu ta không phải nữ sinh, ngươi còn sẽ thích ta sao? Vốn dĩ, Tô Việt vẫn luôn ở trong lòng oán trách hệ thống, cho rằng hệ thống cấp ra vấn đề này là ở làm khó dễ Lâm Hạo Nam. Nhưng là hiện tại nàng không như vậy cho rằng, bởi vì Dương Lâm phụ thân đã hướng Tô Việt chứng minh rồi, một người là có thể gái một người khác tới rồi xem nhẹ họ khác nông nỗi, hơn nữa, nguyện ý vì hắn trả giá hiện tại tốt đẹp hết thảy. Hiện tại Tô Việt cảm thấy hệ thống làm nàng đề cái kia vấn đề, kỳ thật thực bình phàm, cũng thực chân thật, thật giống như nữ sinh sẽ hỏi nam sinh, nếu ta không phải một vị mỹ nữ, ngươi còn sẽ như vậy thích ta sao? Cũng giống có tiền nam nhân hỏi nữ nhân, nếu ta hiện tại hai bàn tay trắng, ngươi còn sẽ như vậy yêu ta sao? Kỳ thật là giống nhau. Chúng ta tổng hy vọng chính mình bị người khác gái chính là bản chất, mà không phải mặt khác đồ vật. Nhưng đáng tiếc chúng ta lại đã quên, chính mình sinh hoạt ở trong hiện thực, lại có thể nào thoát khỏi được hiện thực trói buộc đâu. Linh hồn luôn muốn siêu thoát thân thể trói buộc, rồi lại không thể không đối mặt thân thể sở lựa chọn hết thể bất kham chịu đựng sinh mệnh bản năng, không được siêu thoát, vĩnh chịu trầm luân. Cười khổ hạ, Tô Việt cảm thấy chính mình nghĩ đến quá nhiều, quá thâm ảo, chỉ là tự tìm phiền não mà thôi. Chính mình vẫn là tiếp tục hỏi một chút Lâm Hạo Nam có hay không mặt khác về Dương Lâm phụ thân tin tức đi, hoàn thành nhiệm vụ mới là căn bản. Kia sau lại, Dương Lâm hắn ba còn cùng trong nhà có quá liên hệ sao? Tô Việt tận lực bình tĩnh hỏi. Không có. Dương Lâm mấy năm nay lén cũng hỏi thăm quá phụ thân hắn tin tức, nhưng là vẫn luôn là hiểu vô tung tích, thật giống như nhân gian bốc hơi giống nhau. Lâm Hạo Nam cũng là thở dài nói. Tiếp theo hắn lại nhìn mắt Tô Việt, hỏi, ngươi có phải hay không cho rằng Dương Lâm hắn ba thực không phụ trách ra? Ân, từ Dương Lâm bên này giảng xác thật như vậy. Tô Việt giống như đồng ý nói. Kỳ thật, ta có đôi khi nhưng thật ra rất bội phục hắn ba, hắn là một cái chân chính dũng giả. Hơn nữa hắn cũng không phải thật sự không phụ trách nhiệm. Vì bồi thường Dương Lâm cùng A-Z, hắn đem chính mình tránh hạ to như vậy ra tài để lại tuyệt đại bộ phận cho bọn hắn mẫu tử, còn để lại nguyên bộ 5 năm quản lý phương án, trợ giúp Dương Lâm ở hắn đi rồi tiếp tục chống đỡ khởi nhà bọn họ công ty. Thực không tồi. Chương 145 đem thi cấp thượng. Tô Việt nghe thấy Lâm Hạo Nam ở một bên khen ngợi Dương Lâm hắn ba, không biết như thế nào, nhịn không được liền bật thốt lên hỏi, nếu ngươi là Dương Lâm hắn ba, ngươi sẽ cùng hắn giống nhau làm sao? Lời vừa ra khỏi miệng, Tô Việt liền hối hận, nhưng là lại không có thu hồi tới, nhìn chằm chằm Lâm Hạo Nam đôi mắt, chờ đợi hắn trả lời. Lâm Hạo Nam cười cười, nói, như thế nào sẽ đâu? Ta lại không thích nam. Nếu, ta là nói nếu hỏi, Tô Việt liền quyết định hỏi đến đế, như vậy, cũng làm cho nàng ở trong lòng đối Lâm Hạo Nam cảm tình có cái chấm dứt, nếu ngươi hái người kia là cái nam đâu? Nếu a. Lâm Hạo Nam không cấm xoa xoa cái chán, sau đó cười khổ hạ. Ta tưởng ta hẳn là không có Dương Lâm hắn ba như vậy dũng khí cùng quyết đoán đi. Kỳ thật ta cảm thấy hà tất đâu. Bọn họ muốn làm gây liền làm bái, hà tất một hai phải cùng thê tử ly hôn đâu. Lâm Hạo Nam nói xong, mới dương mắt đi xem Tô Việt, lại phát hiện Tô Việt xem hắn ánh mắt rất kỳ quái, trong mắt có một tầng sương mù, bên trong giống như có một loại đồ vật nát mở ra giống nhau. Không đợi hắn xem minh bạch loại này ánh mắt, liền nghe thấy Tô Việt nói, người vĩnh viễn đều sẽ không minh bạch. Tô Việt nói xong xoay người đi lương du khu. Lâm Hạo Nam lại như cũ cảm giác được Tô Việt trong thanh âm mặt rét lạnh. Nhưng là, hắn lại không nghĩ ra vì cái gì. Đi lương du khu, cùng Hàn Lập chào hỏi, Tô Việt liền giúp hắn sửa sang lại khởi gia vị tới. Có chút thất thần bộ dáng, kỳ thật Tô Việt đồng thời cũng ở xem xét trong đầu mặt hệ thống nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở là ở Lâm Hạo Nam nói ra câu kia thực không tồi thời điểm tới. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ Dương Phụ Bí Tân, hệ thống khen thưởng các hạng cơ bản giá trị thêm 0.1. Hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng, nỗ lực hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Hiện tại, Tô Việt thân thể các hạng cơ bản giá trị như sau. Ngoại tại, cốt 4.2, thịt 4.3, da 3.8, người môi giới, ánh mắt 5.2, thanh âm 3.8, mùi thơm của cơ thể 3.8, nội tại, thánh khiết 4.4, đáng yêu 4.2, mị hoặc 3.5. Thực hảo, mỗi hạng lại gia tăng rồi 0.1. Buổi chiều 4 điểm thời điểm, Hàn Lập đi rồi. Tô Việt một người đành phải trở lại đồ làm bếp khu. Tuy rằng hiện tại đối mặt Lâm Hạo Nam, tâm tình của nàng sẽ thật không tốt, nhưng là có chút vấn đề nàng vẫn là tưởng hỏi lại rõ ràng một chút. Ai, ngươi có thể hay không không cần xoay, bồi ta nói một lát lời nói a. Thấy Lâm Hạo Nam vòng quanh chính mình dựa vào cái này kệ để hàng xoay quanh, Tô Việt ngữ khí không phải thực tốt mở miệng nói. Quả nhiên, Tô Việt một mở miệng, Lâm Hạo Nam liền ngừng ở nàng trước mặt. Thi đâu? Đây là Tô Việt cái thứ nhất vấn đề. Ở nhà ngang Lâm Hạo Nam có chút ngượng ngùng, ta nói như thế nào nàng đều không muốn đi. Nhân gia thật vất vả tìm được ngươi, ngươi làm nàng đi làm gì? Tô Việt hiện tại xem Lâm Hạo Nam nơi đó đều không vừa mắt, tối hôm qua ngươi vì cái gì không tới xem ta? Đây là Tô Việt cái thứ hai vấn đề. Tuy tuy rằng tối hôm qua cho dù Lâm Hạo Nam tới bệnh viện, nàng cũng sẽ đuổi hắn đi, nhưng là Lâm Hạo Nam thật sự không có tới, Tô Việt vẫn là thực khó chịu. Nàng muốn biết, Thi Thi đến tột cùng là dùng cái gì phương pháp làm hắn tới không được, nàng hiếu học thượng nhất chiêu nhi. Ai, xem ra ngươi xác thật trong lòng rất quái lạ ta a. Lâm Hạo Nam cười khổ hạ, ta là thật sự không có biện pháp, ta muốn tới, nàng một hai phải đi theo. Ta sợ nàng đi sẽ phát hiện ngươi nữ sinh thân phận, cho nên đành phải làm Dương Lâm chiếu cấu ngươi. Đi. Xem ra là đặc thù tình huống A, cái này là học không tới. Tô Việt thầm nghĩ. Vậy ngươi biết nàng là như thế nào đối đãi chúng ta hai chi gian quan hệ sao? Đây là Tô Việt hỏi cái thứ ba vấn đề. Nàng cho rằng chúng ta hai đang làm cơ. Lâm Hạo Nam mặt đỏ, đỏ mặt cười khổ. Làm gay. Tô Việt cười khẽ thanh, vậy ngươi cho rằng, là làm nàng cho rằng chúng ta hai làm gay hảo đâu, vẫn là cho rằng ngươi di tình biệt luyến hảo đâu. Đây là Tô Việt hỏi cái thứ tư vấn đề, thực xảo quyệt, một chút đều không giống Tô Việt thường lui tới họ cách. A, cái này vấn đề này hiển nhiên làm Lâm Hạo Nam khó xử. Tính, ngươi không cần trả lời, ngươi như vậy không nghĩ làm Thi Thi biết ta nữ sinh thân phận, đáp án còn dùng hỏi sao. Tô Việt trên mặt xuất hiện một tia khinh miệt tươi cười. Xoay người vòng đến một cái khác đường đi, không muốn cùng Lâm Hạo Nam ở bên nhau. Nàng xem như ngộ, Lâm Hạo Nam người này tuy rằng rất tuấn tú, thực không tồi, là cái hảo nam nhân. Chính là, người quá trung dung, làm việc không quyết đoán, không có kết quả đoạn, có một số việc, hắn loại người này chú định như thế nào cũng sẽ không làm. Tỷ như nói làm gay, tỷ như nói đi yêu một cái hắn từng nay lầm coi như chân ái nữ sinh nam sinh. Ngươi phải về nhà ngang A. Buổi tối 11 giờ. Tô Việt cùng Lâm Hạo Nam một trước một sau đi ra siêu thị, Lâm Hạo Nam đi theo Tô Việt mặt sau có chút ngượng ngùng hỏi. Tô Việt xoay người nhìn Lâm Hạo Nam cười, như thế nào, ngươi không hy vọng ta trở về a? Kia hành a, ta trở về lấy vài món quần áo, liền gọi điện thoại làm lão nhị tới đón ta đi. Không phải, ta không phải ý tứ này, chỉ là không nghĩ tới ngươi nguyện ý trở về mà thôi. Lâm Hạo Nam có chút lấy lòng nói. Hiện tại hắn cảm giác được kẹp ở hai nữ sinh trung gian thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Lúc trước nếu là Tô Việt đáp ứng rồi hắn thổ lộ, hắn vẫn là có thể ngoan hạ tâm tới cùng Thi Thi chia tay. Nhưng là hiện tại, hắn lại có chút lo trước lo sau. Đã tưởng tiếp tục truy Tô Việt, lại sợ không đuổi tới Tô Việt ngược lại đem Thi Thi cấp ném. Làm nam sinh như thế nào liền như vậy khó đâu. Lâm Hạo Nam cũng cảm thán một câu ban đầu Tô Việt đã từng cảm thán quá nói. Về tới nhà ngang, Tô Việt liền nhìn đến Thi Thi đang ngồi ở trên sofa chơi máy tính. Bởi vì thời tiết nhiệt duyên cớ. Thả trong phòng khách không có điều hòa, chỉ có một đài quạt điện, cho nên Thi Thi như cũ xuyên có chút thiếu, một kiện rộng thùng thình vô tay áo sam, một cái hưu nhàn màu nâu quần sóc ngắn, ngồi ở trên sofa, tuyết trắng da thịt lộ một tảng lớn. Thấy Thi Thi này phúc mỹ lệ động lòng người bộ dáng, nghĩ lại Lâm Hạo Nam đối chính mình cũng không hoàn toàn ái, cùng với tôi hôm qua tao ngộ. Tô Việt trong lòng đống nhiên xuất hiện một cái tà ác ý niệm, hơn nữa vừa xuất hiện, liền không thể ức chế sinh trưởng lên. Đem Thi Thi cấp thượng. Đem Thi Thi cấp thượng. Đêm nay liền đem Thi Thi cấp thượng. Thi Thi thấy nghe thấy cửa phòng mở ra thanh âm, ngẩng đầu thấy đến Tô Việt khi trước đi tới, trên mặt vừa xuất hiện tươi cười lập tức có chút đình trệ. Tiếp theo, liền dùng kia có chút đình trệ tươi cười, có chút xấu hổ nói, Tô Việt ngươi đã trở lại nha. Thấy Thi Thi đình trệ tươi cười, Tô Việt cười thực thuần khiết, thực tự nhiên. Nàng lập tức đi đến sofa trước, dựa gần Thi Thi ngồi xuống, ở Thi Thi đột nhiên không kịp dự phòng chung một phen ôm nàng cổ. Mặt ly nàng ly thật sự gần, đối với nàng lỗ thai thổi khẩu khí, ta cười nói, đúng vậy, ta đã trở về, chẳng lẽ Thi Thi ngươi không chào đón sao? Thi Thi trực tiếp bị Tô Việt này một loạt động tác cấp lộng ốc, thế cho nên bất luận cái gì phản kháng đều không có, liền tùy ý Tô Việt như vậy đối nàng thân cận. Thẳng đến Tô Việt nói xong lời nói, nàng mới phản ứng lại đây, hét lên một tiếng, một phen đẩy ra Tô Việt, nhanh chóng từ trên sofa lên, xa xa mà nhảy khai. Tô Việt, ngươi! Ngươi Thi Thi chỉ vào còn ở hay còn cười Tô Việt, nói không ra lời. Ta làm sao vậy? Ta thực hảo a. Tô Việt đem thon dài đùi khiêu ở trên bàn trà, mở to đáng yêu đôi mắt, nhìn Thi Thi nói. Biểu tình thực manh thực manh. Hoán như vậy trong chốc lát, Thi Thi rốt cuộc từ tư duy kinh loạn trùng khôi phục lại. Nàng chỉ vào Tô Việt đối Lâm Hạo Nam nói, Hạo Nam, ngươi nhìn đến không, ngươi nhìn đến không. Hắn cư nhiên làm cho ngươi mặt như vậy chiếm ta tiện nghi. Ta xem hắn không chỉ là tưởng cùng ngươi làm gay. Còn tưởng đem ta cũng ăn. Cảm giác được bị lớn lao hủy khuất Thi Thi, cũng mặc kệ cái gì thuộc nữ hình tượng, rộng mở giọng nói ra một câu thập phần lôi người nói tới. Chương 146 trong truyền thuyết nhân yêu. Thi Thi một bên nói, một bên còn quan sát đến Lâm Hạo Nam sắc mặt. Nàng vốn tưởng rằng, cho dù lấy Lâm Hạo Nam ôn thôn họ tử, thấy một cái khác nam sinh làm trò chính mình mặt nhi đùa giỡn chính mình bạn gái, cũng nên đương trường liền báo nổi. Nào biết nàng lại chỉ từ Lâm Hạo Nam trên mặt thấy kinh ngạc chi sắc, mặt khác liền cái gì cũng đã không có. Như thế nào không tức giận? Như thế nào không phẫn nộ? Như thế nào liền không lo chàng báo nổi? Như thế nào cứ như vậy đâu? Trong lúc nhất thời, Thi Thi đầu góc lại có chút không minh bạch. Sau đó, nàng liền thấy Tô Việt cái loại này không kiêng nể gì tươi cười, thật giống như đã sớm khẳng định Lâm Hạo Nam sẽ không đem nàng thế nào dường như. Không biết như thế nào, Thi Thi trong lòng đột nhiên phát lệnh, sinh ra một cái thập phần đáng sợ phỏng đoán. Thảm, Hạo Nam hắn nên sẽ không bị Tô Việt cái này gây xúi dục, muốn hai người cùng nhau làm ta đi. Trong lòng cả đời ra cái này ý tưởng, Thi Thi mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh. Cũng không hề thực ủy khuất đều, hai tròng mắt mang theo kinh sợ thần sắc, hướng phía sau ban công lùi qua đi. Nhìn thấy nàng loại này đột nhiên chuyển biến, Tô Việt cùng Lâm Hạo Nam đều có chút sở không được đầu óc. Tô Việt thầm nghĩ, không đến mức đi, còn không phải là đùa giỡn hạ sao. Nên sẽ không dễ dàng như vậy liền thần kinh hỏng mất đi. Lâm Hạo Nam còn ở kinh ngạc với vừa rồi Tô Việt cùng Thi Thi không hề cố kỵ thân thiết đâu. Hiện tại thấy Thi Thi đột nhiên lộ ra sợ hãi chi sắc, còn lui hướng dương đài, hắn liền càng không hiểu. Bất quá hắn lại dự cảm tới rồi Thi Thi loại trạng thái này tương đối nguy hiểm, vì thế vội vàng hướng Thi Thi đi qua đi. Thi Thi, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì đi. Lâm Hạo Nam bước nhanh tiếp cận Thi Thi, một bên ra tiếng dò hỏi, một bên vươn tay suy nghĩ muốn giữ chặt nàng. Thi Thi mặt sau chính là ban công vòng bảo hộ cũng không phải là rất cao, vạn nhất chờ một lát nàng một cái không cẩn thận ngã xuống, vậy mạng nhỏ ô hô. Thấy Lâm Hạo Nam hướng chính mình vươn tay tới, Thi Thi càng thêm sợ hãi, về phía sau lui một đi nhanh trốn rồi mở ra, đồng thời trong miệng còn hoảng sợ hô, Hạo Nam, ngươi không cần đối với ta như vậy hảo sao. Ngàn vạn không cần nếu là ngươi ra ra đã biết, khẳng định không tha cho ngươi. Nghe Thi Thi nói như vậy, Lâm Hạo Nam liền càng thêm sợ không được đầu óc, hắn mê hoặc nói, ngươi nói cái gì à? Ta đối với ngươi làm sao vậy? Thấy Lâm Hạo Nam mê hoặc biểu tình, Thi Thi trước tiên tưởng chính mình suy nghĩ nhiều, nhưng là ngay sau đó liền hoài nghi Lâm Hạo Nam là ở trang, muốn đem nàng lừa đến bên người tới, sau đó vì thế, nàng lại nhìn chằm chằm Lâm Hạo Nam đôi mắt, hỏi, Hảo, ngươi nói, vừa rồi Tô Việt đùa giỡn ta, ngươi làm gì một chút đều không tức giận, một chút đều không có giúp ta ý tứ. Tô Việt đùa giỡn ngươi. Tô Việt ở Lâm Hạo Nam trong đầu đã hoàn toàn bị định họ vì nữ sinh, vừa rồi hắn chỉ cho rằng đó là Tô Việt đối Thi Thi thân thiết mà thôi, căn bản chưa kịp tưởng nhiều như vậy. Đúng vậy, hắn vừa rồi như vậy đối ta, ngươi chẳng lẽ cũng chưa thấy? Thi Thi trong mắt tràn đầy hoài nghi chi sắc. Lúc này, Lâm Hạo Nam rốt cuộc chuyển qua cong nhi tới. Nguyên lai Thi Thi đối Tô Việt cái này nam sinh đùa giỡn nàng có ý kiến á, nhưng là cũng không đến mức như vậy biểu hiện đi, như thế nào giống như liền ta cũng không tin dường như. Không nghĩ ra, Lâm Hạo Nam liền hỏi, Thi Thi, liền tính như vậy, ngươi cũng không cần như vậy đối ta đi. Như thế nào không cần? Ai biết ngươi có phải hay không cùng hắn thông đồng hảo, chuẩn bị làm cái gì chuyện xấu? Thấy Lâm Hạo Nam lại hướng chính mình tiếp cận, Thi Thi lại lần nữa lui một bước, đã một chân lui tiến ban công. Làm chuyện xấu? Làm cái gì chuyện xấu a? Thấy Lâm Hạo Nam còn một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, Thi Thi lại mặt đỏ, cái này kêu nàng nói như thế nào đến xuất khẩu sao? Lại nói, vạn nhất hết thể đều chỉ là nàng phán đoán đâu. Lúc này, ngồi ở trên sofa Tô Việt cũng cảm thấy việc này thú vị đi lên. Lâm Hạo Nam không có đoán được Thi Thi nói chuyện xấu là cái gì, nhưng là nàng lại ẩn ẩn đoán được một chút. Vì thế liền đứng dậy đi tới, đầy mặt tươi cười nhìn Thi Thi. Thi Thi cảm thấy Tô Việt tươi cười rất xấu, thực đáng khinh, trong lòng vừa mới hoài nghi phỏng đoán, lại kiên định xuống dưới. Thấy Thi Thi lui nhập ban công, Lâm Hạo Nam cũng nóng nảy, nói, rốt cuộc sợ cái gì? Ngươi nói không được sao? Nói cái gì nói a? Thi Thi hô, ngươi trước giải thích rõ ràng, vì cái gì hắn đùa giỡn ta khi ngươi không tức giận lại nói. Tô Việt nàng như thế nào sẽ đùa giỡn ngươi đâu? Nàng là nói Lâm Hạo Nam đột nhiên dừng lại. Quay đầu vừa lúc chú ý tới Tô Việt đầy mặt thần bí tươi cười nhìn hắn, hắn đột nhiên minh bạch vừa rồi Tô Việt vì cái gì đột nhiên đi đối Thi Thi như vậy thân thiết. Lúc này, Thi Thi nghe thấy hắn nói một nửa nhi liền dừng lại, liền kêu hỏi, hắn là cái gì? Ngươi nói a, ngươi không phải tưởng nói hắn là gay sao, ta biết. Nhưng là như vậy, ngươi liền có thể nhìn hắn như vậy đối ta. Ta xem ngươi hiện tại thật là biến thái. Thấy Thi Thi cảm xúc càng ngày càng kích động, Lâm Hạo Nam không cấm giải thích nói, không phải như vậy, Thi Thi. Cái gì không phải như vậy a? Ngươi cho rằng ta chưa từng nghe qua câu nói kia sao? Muốn đem muội trước trang gay. Chẳng lẽ ngươi cũng bị hắn cấp lửa? Thi Thi có chút nói năng lộn xộn. Bạn trai làm gay liền tính. kết quả còn đem Cơ Hữu mang về tới, tưởng cùng nhau làm chính mình. Này không phải giống nhau nữ hải tử có thể chịu được, Thi Thi hiện tại biểu hiện đã xem như không tồi. Lâm Hạo Nam hiện tại là vô cùng rối rắm, hắn thật không biết hiện tại rốt cuộc nên nói như thế nào, chẳng lẽ muốn cùng Thi Thi nói Tô Việt là nữ hải tử. Chính là như vậy trước đừng nói Tô Việt có đồng ý hay không, chỉ là lúc sau Thi Thi biết hắn ngoại tình sau lửa giận, liền không phải hắn có thể dễ dàng mà thừa nhận được a. Mà lúc này, bên cạnh Tô Việt lại mở miệng nói chuyện. Lâm Hạo Nam, ngươi vẫn là nói cho nàng thật muốn đi. Bằng không phỏng trừng quá trong chốc lát nàng liền phải hỏng mất, đứng ở trên ban công chính là rất nguy hiểm a. Tô Việt thanh âm thực thanh đạm, đạm giống việc này cùng nàng nửa mao tiền quan hệ đều không có giống nhau. Lâm Hạo Nam ánh mắt ở Tô Việt cùng Thi Thi trên người qua lại di động vài lần, lại vẫn là nói không ra lời. Ngươi không dám nói. Tô Việt ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn, ta đây thế ngươi nói. Không cần Tô Việt. Lâm Hạo Nam vội vàng gọi lại Tô Việt, sau đó liền có chút suy sụp nói, vẫn là ta chính mình nói đi. Thi Thi đứng ở trên ban công, nhìn hai người ở nơi đó kẻ sướng người họa, diễn kịch dường như, trong lúc nhất thời cũng có chút không làm rõ được. Không cấm mê hoặc nhìn Lâm Hạo Nam, muốn nghe xem hắn rốt cuộc có thể nói ra cái gì tới. Thi Thi, kỳ thật Lâm Hạo Nam có chút lắp bắp. Kỳ thật cái gì? Người mau nói a. Lâm Hạo Nam ma kỷ đem Thi Thi lo lắng. Kỳ thật Tô Việt nàng không phải cái nam sinh. Do dự luôn mãi, ở hai nữ sinh bức bách hạ, Lâm Hạo Nam rốt cuộc nói ra. Nhưng là Thi Thi lại như cũ không rõ lắm, hỏi ngược lại, không phải nam sinh. Đúng vậy. Lâm Hạo Nam gật đầu. Chẳng lẽ nàng là trong truyền thuyết nhân yêu? Thi Thi trong lúc nhất thời có chút trợn mắt há hốc mồm. Nàng không phải Lâm Hạo Nam khẩn trương nhìn Tô Việt liếc mắt một cái, thấy nàng không có gì đặc biệt biểu tình, mới tiếp tục thế nàng biện giải nói, nàng là cái nữ sinh. Nữ sinh. Thi Thi thực sự bị kinh ngạc một chút, nàng cùng Lâm Hạo Nam kết giao một năm, nhớ rõ rành mạch. Tô Việt là ở tại Nam Tẩm 401A, tuy rằng nàng hiện tại thoạt nhìn so giống nhau nữ sinh đều xinh đẹp nhiều, nhưng là ở tại Nam Tẩm luôn là cái không tranh sự thật đi. Sao có thể? Thi Thi lắc đầu, tỏ vẻ hoàn toàn không tin. Nàng thật là nữ sinh. Lâm Hạo Nam nóng nảy. Thấy Lâm Hạo Nam bộ dáng này, Thi Thi lại cẩn thận mà đánh giá Tô Việt một bên, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Tô Việt giống như bình thản độ ngực thượng. Kiếc hảo, nếu ngươi nói như vậy, ta muốn nghiệm minh chính bản thân. Chương 147 sờ sờ phía dưới. Nghiệm minh chính bản thân. Lâm Hạo Nam nghe xong không cấm quay đầu xem Tô Việt. Tô Việt mỉm cười gật gật đầu. Ngươi lại đây đi, hai chúng ta đến ta trong phòng đi, ta làm ngươi hảo hảo nghiệm. Tô Việt tiến lên một bước hướng Thi Thi vươn tay mình. Vốn dĩ nghe nói Tô Việt là nữ sinh, Thi Thi thả lỏng hơn phân nửa nhi, nhưng là nghe thấy Tô Việt nói, không biết như thế nào, nàng liền lại nghĩ tới một trong đầu những cái đó có thể đếm được trên đầu ngón tay không phù hợp với trẻ em hình ảnh. Không được, không thể liền như vậy đi ra ban công, càng không thể cùng Tô Việt đến trong phòng mặt đi. Vạn nhất bọn họ là kết phường nhi gạt ta, kia vào phòng ta còn không phải thành cá trong chậu. Nghĩ đến đây, Thi Thi quyết đoán lắc lắc đầu, nói, không, ta liền phải ở chỗ này nghiệm. Ở chỗ này như thế nào nghiệm a? Tô Việt tả hữu nhìn liền cười, ngươi không phải là muốn cho hắn cùng ngươi cùng nhau nghiệm đi. Tô Việt chỉ hạ bên cạnh Lâm Hạo Nam bỡn cợt nói, Hạo Nam, ngươi đến chính mình trong phòng đi thôi. Thi Thi nghĩ đối Lâm Hạo Nam nói, tình huống phát triển đến loại tình trạng này, đã hoàn toàn không ở Lâm Hạo Nam khống chế chúng. Nghe thấy Thi Thi yêu cầu, hắn chỉ có thể thở dài, bất đắc dĩ ánh mắt lại lần nữa ở hai nữ sinh trên người lưu luyến một chút, liền hồi chính mình trong phòng, đóng lại cửa phòng. Hiện tại có thể nói ngươi tưởng như thế nào nghiệm đi. Tô Việt trên mặt mang theo không sao cả tươi cười. Nói, nàng lại hướng Thi Thi đi rồi gần một bước. Ngươi không cần lại đây. Thi Thi vội vàng duỗi tay ngăn cản nàng. Liền đứng ở trong phòng khách đi. Đem đi mặt trên áo thun cởi trước. Thi Thi đánh bạo cùng Tô Việt đối diện nói. Hảo A. Tô Việt sảng khoái gật gật đầu. Sau đó coi như Thi Thi mặt nhi chậm rãi bỏ đi mặt trên áo thun. Dương mẹ vì nàng mua kia kiện màu thủy lam áo thun một cởi ra. Thi Thi lập tức thấy Tô Việt trần trụi nửa người trên. Tự nhiên, cũng thấy nàng vây siêu sảng buộc ngực. Nhìn đến Tô Việt như tuyết da thịt, mảnh khảnh vòng eo, còn có kia bị siêu sảng buộc ngực gắt gao bao lấy bộ ngực. Nàng không tự chủ được từ ban công đi vào phòng khách, đi tới Tô Việt bên cạnh, duỗi tay hướng Tô Việt bộ ngực sờ soạng. Tô Việt trên mặt treo nhàn nhạt mỉm cười, không có ngăn cản. Nhưng là, đương Thi Thi tay khoảng cách Tô Việt bộ ngực không đủ một mm thời điểm, lại ngừng lại, hơi hơi run rẩy. Tô Việt gần gũi nhìn Thi Thi rảo hảo khuôn mặt, trong lòng lại không cấm nhớ tới phía trước cái kia tà ác ý niệm tới. Vì thế, nàng chảo một cái đã bắt được Thi Thi tay, phóng tới chính mình ngực thượng. Kỳ thật không cần sờ, cởi quần áo. đã có thể nhìn ra được tới Tô Việt kia bị siêu sảng buộc ngực đè ép bổ câu non. Nhưng là Tô Việt xuất phát từ trong lòng tà ác ý niệm, lại bắt được Thi Thi tay đi sờ nàng ngực. Cái này ngươi nên tin đi. Ngươi nếu là còn chưa tin, ta còn có thể cởi bỏ buộc ngực, làm ngươi xem rõ ràng hơn chút. Tô Việt nói từng câu rõ ràng vô cùng truyền tiến Thi Thi lỗ tai trùng, lượn lờ ở nàng trong đầu, truy tiến nàng trái tim, tuyên cáo một cái phía trước nàng tuyệt đối không nghĩ tới sự thật. Tô Việt, xác thật là cái nữ sinh. Trong lòng hơi cảm thấy có chút bừng tỉnh, Thi Thi thấy Tô Việt đôi tay đường vòng sau lưng, thật chuẩn bị cởi bỏ chính mình buộc ngực, vội vàng dỗi tay ngăn cản, nói, không cần. Thấy Thi Thi ngăn cản, Tô Việt cũng liền không có lại cởi bỏ buộc ngực, mà là đem thoát ở trên sofa màu thủy lam áo thun mặc vào. Thi Thi thấy Tô Việt một bộ tùy ý thong dong bộ dáng, đầu tiên là vì chính mình vừa rồi phán đoán cảm giác được đáng xấu hổ, ngay sau đó, trong lòng vẫn là không tự chủ được có chút hoài nghi, nàng vẫn là không thể tin được. Một người nữ sinh có thể tiềm tàng ở nam tẩm lâu như vậy, mà không có xuất hiện một chút chuyện này. Trong đầu không cấm tìm tòi khởi mặt khác khả năng tới, hồi tưởng khởi từng nay ở trên mạng xem quá những cái đó nghe rợn cả người sự tình, trong lòng không cấm lại toát ra một cái lớn mật giả thiết tới, này Tô Việt nên không phải là chuyên môn đã làm long ngực, tới giả nữ sinh đi. Trong lòng cả đời khởi cái này ý tưởng, nàng ánh mắt liền không tiến ngắm hướng Tô Việt hạ thân. Mà nàng loại này hoài nghi ánh mắt, vừa lúc bị mặc tốt áo thun sau Tô Việt thấy. Tô Việt trong lòng chợt một đột, thầm nghĩ, không tốt, nàng nên sẽ không còn tưởng kiểm tra phía dưới đi. Nếu là thật là như vậy liền không xong, hôm nay đệ đệ biến muội muội kỹ năng chính là đã dùng qua nha. Làm sao bây giờ? Nôn nóng bên trong, Tô Việt thấy Thi Thi ánh mắt có chút lập lòe không chừng bộ dáng, trong đầu linh quang chợt lóe, đống nhiên xuất hiện một cái lớn mật ý tưởng. Lập tức, Tô Việt đối mặt Thi Thi trên mặt xuất hiện ái muội tươi cười, đến gần rồi Thi Thi, cơ hồ là dựa gần nàng mặt, nhẹ giọng nói, như thế nào? Ngươi còn tưởng nghiệm ta phía dưới. Bị Tô Việt hai đến như vậy gần, Thi Thi cảm giác được rất có áp lực, không tự chủ được liền lui ra phía sau một bước, vây vây tay, nói, không phải, ta không có cái kia ý tứ. Thi Thi lui về phía sau, Tô Việt lại là không thuận theo không cào đuổi theo, bắt lấy Thi Thi thủ đoạn nhi, chậm rãi hướng chính mình hạ thể cọ đi, đồng thời miệng anh đào nhỏ, đối với Thi Thi đỏ bừng khuôn mặt, nhà khí như lan, cực kỳ ái muội nói, không cần thẹn thùng sao, mọi người đều là nữ sinh. Bên trong lớn lên đều là không sai biệt lắm, nhiều lắm là một cái lớn hơn một chút, một cái tiểu một ít mà thôi, có cái gì không dám sợ. Ân, ngươi nói có phải hay không a, Thi Thi. Tô Việt dùng chính là âm thanh của tự nhiên, lại phối hợp nàng cái loại này cực độ ái muội, tiểu diễm ngữ khí, làm Thi Thi cái này nữ sinh đều có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác, trái tim nhỏ kịch liệt nhảy lên lên. Không được, ta không được. Thi Thi ở trong lòng không ngừng cảnh cáo chính mình. Người này như thế nào như vậy yêu a, nên sẽ không tưởng cùng ta chơi nữ cùng đi. Không tự chủ được, Thi Thi liền ở trong lòng đem Tô Việt coi như là nữ sinh, chính là sao, một cái nam sinh nếu có thể đủ yêu đến loại trình độ này, vô luận như thế nào cũng coi như thượng không thượng nam sinh. Không cần. Trái tim mau đến mức tận cùng, hô hấp cũng đỉnh trệ tới cực điểm, Thi Thi rốt cuộc khiêng không được. Hét lên một tiếng, ở chính mình tay sắp muốn đụng tới Tô Việt hạ thể thời điểm dùng sức chịu trở về. Quay người liền né tránh Tô Việt, chạy đến Lâm Hạo Nam trước cửa, gõ khởi Lâm Hạo Nam cửa phòng tới. Hạo Nam, mau mở cửa a. Cửa phòng cơ hồ là theo tiếng mà khai, Lâm Hạo Nam một phen ôm nhào hướng chính mình Thi Thi, không cấm khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Tô Việt, nàng Thi Thi không biết nên nói như thế nào, nàng cảm thấy hôm nay chính mình thần kinh đã tới cực hạn, không thể lại tiếp thu bất luận cái gì kích thích. Lúc này, Tô Việt lại mỉm cười tự nhiên đi tới. Nhìn Thi Thi giống chấn kinh tiểu thỏ bộ dáng, liền nói, có thể là ta làm nàng kiểm tra phía dưới, cho nàng dọa đi. Thi Thi lắc lắc đầu, không nói chuyện, nàng vẫn là đối Tô Việt có chút cảm giác sợ hãi, tổng cảm thấy cùng nàng ở bên nhau chính mình sẽ mất đi cái gì dường như. Lúc này, Tô Việt đưa điện thoại di động lấy ra tới nhìn xem, phát hiện vừa rồi như vậy một náo, đã mau đến 12 giờ. Trên mặt tươi cười biến mất, nghiêm trang nói, mau 12 giờ, ngày mai còn muốn đi làm. Chúng ta vẫn là chạy nhanh tẩy tẩy ngủ ngủ đi. Nói xong, Tô Việt liền đến chính mình trong phòng, cầm một kiện ngày thường ngủ khi thích xuyên y hề phục, còn có quần lót, liền đến tắm rửa gian tắm rửa đi. Chờ đến nàng tắm rửa xong ra tới, liền thấy Thi Thi ngồi ở trên sofa vẻ mặt khẩn cầu nhìn Lâm Hạo Nam. Thấy vậy, Tô Việt liền hỏi nói, Lâm Hạo Nam, Thi Thi nàng làm sao vậy? Không có gì, Lâm Hạo Nam vẫn là bất đắc dĩ cười cười, chỉ là ta làm nàng cùng ngươi ngủ một gian phòng, nàng không chịu mà thôi. Nghe thấy Lâm Hạo Nam nói, Tô Việt trong lòng lập tức cười, thầm nghĩ đêm nay ta còn không ăn ngươi. Nhưng là trong miệng lại nói, không muốn cùng ta ngủ, khiến cho nàng cùng ngươi ngủ cùng nhau bái, có cái gì hảo dối dám a? Chương 148 có cảm giác sao? Không được a, chúng ta không thể ngủ một gian trong phòng. Lâm Hạo Nam lắc đầu, bằng không làm hai bên gia trưởng biết chúng ta nhất định phải chết. Nghe Lâm Hạo Nam nói như vậy, Thi Thi không có phản bác, tỏ vẻ cam chịu. Nhưng là Tô Việt lại cắt một tiếng, nói, cái gì a, ngươi còn không phải là sợ cùng chung chăn gối khống chế không được sao? Bằng không quỷ nhìn ra được tới các ngươi hai cái đã từng ngủ qua a. Nghe Tô Việt nói như vậy, Lâm Hạo Nam cũng không có phản bác, đỏ mặt, đồng dạng tỏ vẻ cam chịu. Thấy hai người đều không nói lời nào, Tô Việt cũng không chuẩn bị nhiều lời, xoay người trở lại trong phòng của mình. Dựa vào cửa phòng biên nhi, nàng lại hướng về phía Thi Thi nói, ai, Thi Thi, ta nói ngươi rốt cuộc ngủ chỗ nào a? Ngươi nếu là không ngủ ta phòng nói, ta liền khóa cửa ngủ. Thi Thi nhìn mắt Tô Việt phòng, không nói chuyện, nhưng là trong mắt cũng lộ ra do dự chi sắc. Lúc này, Lâm Hạo Nam liền nhân cơ hội khuyên nhủ, Thi Thi, trong phòng khách không địa phương ngủ người không nói, còn không có điều hòa, buổi tối thực nhiệt, quan trọng nhất chính là ban công bên kia lưới cửa sổ phá, buổi tối phòng trừng sẽ có thật nhiều mối ơi. Ngươi tổng không nghĩ buổi sáng lên, phát hiện bị đinh đầy đầu là bao đi. Tô Việt đóng cửa uy hiếp cùng Lâm Hạo Nam khuyên bảo chung quy là có tác dụng. Thi Thi chính mình ngẫm lại cũng là, tổng không thể bởi vì hoài nghi Tô Việt là cái nữ cùng, cũng không dám cùng nàng cùng nhau ngủ, do đó làm chính mình buổi tối ở phòng khách chịu tội đi. Bổn tiểu thư thật đúng là không tin ngươi buổi tối dám đối với ta làm cái gì. Thi Thi nhìn mắt đứng ở cửa phòng Tô Việt, trong lòng cho chính mình đánh hạ khí, liền đứng lên hướng Tô Việt phòng đi đến. Tô Việt thấy nàng liền như vậy muốn vào tới ngủ, không cấm nhíu nhíu mày, nói, ngươi không đi tắm rửa một cái sao? Phía trước đã tẩy qua. Thi Thi cũng là nhíu mày, cảm giác Tô Việt có cố ý khó xử nàng hiềm nghi. Ta ngửi được trên người của ngươi có mùi mồ hôi, lại đi hướng một chút đi. Tô Việt hy vọng chính mình buổi tối ôm chính là cái thơm ngào ngạt người, mà không phải một cái trên người có mùi mồ hôi, như vậy sẽ phá hư nàng kia gì tình thú. Tuy rằng Thi Thi cũng không cho rằng chính mình trên người có mùi mồ hôi, nhưng là lại không chuẩn bị cùng Tô Việt tranh, không nói một lời, lập tức đi tắm rửa gian tắm rửa. Thi Thi đi rồi, Tô Việt thấy Lâm Hạo Nam ánh mắt cổ quái nhìn chính mình, không chút nào yếu thế nhìn trở về, đồng thời nói, như thế nào? Thấy ta khi dễ ngươi tức phụ nhi, đau lòng. Tô Việt vốn tưởng rằng chính mình có thể khí Lâm Hạo Nam một chút, ai ngờ đến Lâm Hạo Nam nghe thấy nàng nói như vậy, ngược lại cười, Tô Việt, ta nghe thấy được giấm vị, ngươi nên sẽ không đem lương du khu giấm mang theo một lọ nhi trở về đi. Cái gì a? Nghe thấy Lâm Hạo Nam trêu ghẹo nói, Tô Việt không cấm mặt đỏ hạ, ngươi không cần tự mình đa tình. Đối mặt Tô Việt phủ định nói, Lâm Hạo Nam ngược lại càng thêm kích động, đi vào Tô Việt trước cửa phòng, hỏi, Tô Việt, ngươi trong lòng vẫn là thích ta, có phải hay không? Không có. Tô Việt quay đầu đi chỗ khác không xem hắn. Còn nói không có, ngươi hôm nay không tiếc bại lộ thân phận cùng Thi Thi nháo, còn không phải là ở ghen sao. Lâm Hạo Nam cảm xúc có chút kích động. Ta đều nói, ngươi tự mình đa tình. Tô Việt đỡ môn, gắt gao mà nhăn lại mày đẹp. Tô Việt Lâm Hạo Nam quay đầu nhìn mắt tắm rửa gian phương hướng, thấy Thi Thi không ra tới, liền vươn tay suy nghĩ muốn giữ chặt Tô Việt tay. Nhưng là nào biết hắn mới vừa vươn tay, Tô Việt liền lui một bước, nhanh nhẹn né tránh. Đồng thời còn thuận tay đem cửa phòng cấp đóng lại. Nếu có phải hay không Lâm Hạo Nam lấy tay về kịp thời, suýt nữa đều bị môn cấp kẹp. Tô Việt Lâm Hạo Nam gõ gõ cửa phòng, ngươi liền không thể lại cho ta một cái cơ hội sao? Ta khi nói chuyện, Lâm Hạo Nam tiềm thức quay đầu xem tắm rửa gian phương hướng, thấy Thi Thi đã ra tới, vội vàng nuốt xuống trong miệng nói, ngươi đứng ở nàng ngoài cửa làm gì? Thi Thi đi tới nhăn nga mi thẩm vấn khởi Lâm Hạo Nam tới. Không có gì, không có gì. Thấy Thi Thi Lâm Hạo Nam lập tức héo, không còn sớm, ngươi mau đi ngủ đi, ta đi tắm rửa. Thấy Lâm Hạo Nam cơ hồ là chạy chối chết bóng dáng, Thi Thi mày ninh đến càng khẩn. Trong đầu hiện lên Tô Việt kia so nàng còn xinh đẹp khuôn mặt, trong mắt đấu kỵ chi sắc chợt lóe mà qua, liền rũi tay vặn khai cửa phòng, đi vào. Cửa phòng khóa trái thượng đi. Thi Thi mới vừa tiến vào, đã nằm ở trên giường Tô Việt liền đối với nàng hô. Thi Thi thoáng do dự hạ, lại chưa nói cái gì. Xoay người đem cửa phòng khóa trái. Chạy nhanh lên giường ngủ đi, ta muốn tắt đèn. Tô Việt còn nói thêm. Tô Việt nói lời này thời điểm thanh âm thực bình đạm, nhưng là Thi Thi lại cảm giác lộ trình mặt có một loại gấp không chờ nổi cảm giác, làm nàng không cấm nhớ tới phía trước ở phòng khách. Tô Việt kề sát chính mình thời điểm cái loại này tâm hoảng hoảng ý loạn loạn cảm giác, trong lòng hơi hơi cảnh giác lên. Thi Thi có chút ngượng ngùng lên giường, dựa gần Tô Việt nằm xuống. Này trương giường không thể so giường đơn lớn nhiều ít. Cho nên nàng liền tính là tưởng ly Tô Việt xa một chút nhi cũng làm không được. Thấy Thi Thi nằm hảo, Tô Việt không chút do dự tắt đèn, phòng tức khắc lâm vào một mảnh trong bóng tối. Qua một lát, a, Thi Thi bỗng nhiên hét lên một tiếng, Tô Việt, ngươi làm gì nha? Ôm ngươi a. Tô Việt đúng lý hợp tình nói, dường như vậy tiểu, không ôm ngươi, ta buổi tối lăn xuống đi làm sao bây giờ? Vậy ngươi cũng không cần rỗi tay liền bắt ta nơi đó a. Thi Thi như cũ thực tức giận. Nàng không nghĩ tới đèn mới vừa tắt, chính mình meo meo đã bị Tô Việt cấp đánh lén. Tối lửa tắt đèn, kia hoàn toàn là ngoài ý muốn. Tô Việt luôn có lấy cớ. Nói, Tô Việt đem chân mỏng đặt ở chính mình hạ thể cùng Thi Thi phong ngông chi gian, nàng sợ một không cẩn thận khiến cho chính mình tiểu đệ đệ lộ ra nguyên hình. Đến nỗi phía trước đem Thi Thi cấp thượng cái kêu ý tưởng, cũng chỉ có thể ngẫm lại, trừ phi, nàng không sợ làm người phát hiện chính mình là cái danh xứng với thật nhân yêu. Hai tay ôm Thi Thi eo thon, Tô Việt đem nửa người trên gắt gao mà dán ở Thi Thi phía sau lưng thượng. Bị Tô Việt ôm Thi Thi đột nhiên thân mình run một chút, nàng cảm giác được Tô Việt trước ngực kia hai chỉ đã không nhỏ bồ câu non, thực kiên quyết, rất có xúc cảm. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên một nữ nhân khác như thế thân mật tiếp xúc, cho nên khó tránh khỏi cả người đều khẩn trương lên. Hẻo lánh lúc này Tô Việt còn đem mặt dán ở nàng sau trên cổ, thở ra hơi thở làm nàng lỗ thai một trận tê ngứa, hơn nữa loại cảm giác này thực mau lan tràn đến toàn thân. Thế nào? Cảm giác cũng không tệ lắm đi. Tô Việt dán Thi Thi lỗ thai nhả khí như Lan nói. Tới rồi giờ khắc này, khẩn trương trong chốc lát, Thi Thi ngược lại bình tĩnh lại. Nàng tưởng rõ ràng thật sự, dù sao Tô Việt cũng là cái nữ sinh, liền tính là nữ cùng kia thì thế nào. Nhiều lắm là làm nàng chiếm một ít trên tay tiện nghi thôi, chẳng lẽ nàng còn dám dùng ngón tay đâm thủng chính mình nơi đó không thành. Cho nên, nghe thấy Tô Việt nói, nàng hơi hơi trầm tư một chút, liền hỏi nói, ngươi thật là nữ cùng. Là có như thế nào? Không phải lại như thế nào? Tô Việt nghe Thi Thi trên người xử nữ ưu hương, không cấm có chút mê say. Đồng thời thầm nghĩ, xem ra Lâm Hạo Nam nói hẳn là lời nói thật, hắn xác thật không cùng Thi Thi cùng giường quá. Vậy ngươi có phải hay không thích Hạo Nam? Thi Thi lại hỏi. Tắm rửa một cái, nàng cũng hồi quá vị nhi tới, phía trước Tô Việt là ở cùng nàng tranh giành tình cảm đâu. Ta không thích nam sinh Tô Việt trong lòng tàn nhẫn, nói dối, ta chỉ thích nữ sinh. Nói. Tô Việt hoàn ở Thi Thi trên eo hai chỉ tay nhỏ liền không thành thật lên, một con hướng về phía trước du hướng nàng meo meo, một con còn lại là xuống phía dưới, hoặc hướng nàng đùi. Đồng thời, nàng hôn Thi Thi gáy ngọc môi anh đào, cũng bắt đầu rời xuống động lên. Tô Việt đã bị Thi Thi trên người cái loại này xử nữ ưu hương cấp nháo đến cầm lòng không đầu, đều biết đến, ở kia phương diện nhi, Tô Việt vẫn luôn ý chí lực rất kém cỏi, thực cấp sắc. Chương 149 chúng ta tiếp theo đến đây đi. Tô Việt hôm nay buổi tối đủ loại hành vi. Hoàn toàn là bởi vì nội tâm bỗng nhiên xuất hiện cái loại này tà ác ý niệm, không có bất luận cái gì hệ thống hiếp bức thành phần ở bên trong. Đã không có hành động mục đích, tự nhiên liền không có hành động tiêu chuẩn, mà nguyên tắc hạn cuối cũng bị vô hạn hạ thấp. Tô Việt môi anh đảo từ Thi Thi gáy ngọc chậm rãi chuyển qua kia họ cảm xương quai xanh thượng, cực kỳ động tình hôn môi. Không cần a, Tô Việt, chúng ta không thể như vậy. Thi Thi cảm giác được một cổ nóng rực cảm từ nhỏ bụng dâng lên, hướng toàn thân lan tràn, hô hấp đều dồn dập lên. Tô Việt không có lý nàng, hướng về phía trước tay nhỏ đã rôi tới rồi Thi Thi rộng thùng thình vô tay háo xăm chung. Phía trước đánh lén, Tô Việt cũng đã phát hiện Thi Thi bên trong là chân không, hiện tại rôi tay sờ lên kia đoàn mềm mại, càng là cầm lòng không đậu lên. Tay nhỏ run nhẹ nhẹ, lòng bàn tay cũng thâm ra hắn tới. Cuống quýt chi gian, Thi Thi dùng chỉ ngăn trở Tô Việt tham hạ nàng đuổi cái tay kia, lại không nghĩ rằng mặt trên cư nhiên lại lần nữa bị Tô Việt cấp đánh lén. Meo meo bị Tô Việt xoa động. Tức khắc làm nàng cảm giác được thân thể mềm mại lên. Thi Thi càng thêm nôn nóng. Tô Việt, ngươi mau dừng lại tới, bằng không ta liền kêu Hạo Nam lại đây. Thi Thi uy hiếp nói. Ngươi kêu à, hắn tới vừa lúc, nói không chừng xem chúng ta hai bộ dáng này, một cái không chịu khống chế, liền tưởng cùng chúng ta hai tới cái bà bê đâu. Tô Việt hơi hơi thăm ngẩng đầu lên trêu đùa. Ngươi thật vô sỉ. Thi Thi mắng một câu, đẩy ra rồi Tô Việt phía dưới cái tay kia. Lại đi kéo nàng xoa chính mình meo meo một cái tay khác. Tô Việt lại là không quan tâm, môi anh đào đã hôn đến Thi Thi bả vai. Ngươi lại lộng ta, ta thật đê. Thi Thi không chuẩn bị thỏa hiệp, Hạo Nam ô. Tô Việt một phen bưng kín Thi Thi miệng, đồng thời cũng dừng lại chính mình động tác, nhẹ giọng quát lên, đi. Ngươi thật đúng là kêu a. Tô Việt che lại Thi Thi miệng, nghĩ nghĩ, nói, ngươi không cần kêu, ngoan ngoãn nghe ta nói, ta đem Lâm Hạo Nam nhường cho ngươi, thế nào? Nói xong. Nàng buông lòng tay ra. Ngươi nói chính là thật sự. Nghe thấy Tô Việt đề điều kiện, Thi Thi lập tức đình chỉ dãy rủa, nghiêm túc hỏi. Thi Thi thật sự là quá thích Lâm Hạo Nam, lần này tới nơi này, nàng rõ ràng cảm giác được chính mình ở Lâm Hạo Nam trong lòng vị trí đã làm những người khác cấp thay thế, mà người này hiển nhiên chính là Tô Việt. Thậm chí, hôm nay nàng khi tắm còn loáng thoáng nghe thấy được Lâm Hạo Nam cùng Tô Việt nói chuyện, chỉ là nàng không dám lập tức vạch trần mà thôi. Tuy rằng không biết Tô Việt vì cái gì còn không có cùng Lâm Hạo Nam chính thức tốt hơn, nhưng là Thi Thi lại biết, nếu làm Lâm Hạo Nam ở Tô Việt cùng chính mình hai người trúng tuyển, Lâm Hạo Nam khẳng định sẽ tuyển Tô Việt. Hiện tại nghe được Tô Việt nguyện ý đem Lâm Hạo Nam nhường cho nàng, nàng tâm đương nhiên lập tức đã bị bắt được, cầm lòng không đậu rơi vào Tô Việt bấy dập chung. Đương nhiên, ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe ta lời nói, ta liền không truy Lâm Hạo Nam, nhưng là ngươi nếu là không từ ta nói, ngày mai, ta liền sẽ làm hắn qua ngươi, ngươi tin hay không? Tô Việt giờ này khắc này đã là sắc mê tâm thiếu, cái gì to gan lớn mật sự tình đều làm được. Thi Thi trầm mặc, trong lòng không tự chủ được suy xét Tô Việt kiến nghị. Suy nghĩ một lát, nàng thở dài, khẩn cầu nói, ngươi điều kiện ta có thể đáp ứng, bất quá ta hy vọng, hy vọng. Hy vọng cái gì? Tô Việt gấp không chờ nổi hỏi. Hy vọng ngươi không cần lộng lộng phá ta nơi đó được không? Tô Việt không nói gì, trực tiếp dùng miệng ngăn chặn Thi Thi môi, hôn đến Thi Thi phát ra ô ô thanh. Bởi vì phía trước đã đáp ứng rồi Tô Việt, cho nên Thi Thi cũng không dám dãy rủa, chỉ có thể bị động tiếp thu Tô Việt hôn môi. Bắt đầu nàng còn có chút kháng cự, nhưng không có bao lớn trong chốc lát nàng liền không tự chủ được động tình, chậm rãi tiến vào trạng thái. Vì thế, hắc ám trong phòng vang lên hai loại nhẹ nhàng mà, câu hồn nhức phách, rung động lòng người tiếng rên rỉ, thường thường còn có hơi hơi kiểu xuyễn. Đáng tiếc thời gian cũng không có liên tục bao lâu thời gian, đại khái 5-6 phút đi, liền an tĩnh xuống dưới. Ngươi như thế nào không tới? Qua một lát, trong bóng đêm một cái giọng nữ bỗng nhiên nhẹ hỏi. Không sức lực, ngủ đi. Trả lời chính là một cái khác giọng nữ, nhược nhược, có chút trung khí không đủ hương vị. Lúc sau, trong phòng liền lâm vào trầm mặc. Nhưng là không bao lâu, bắt đầu cái kia giọng nữ lại xuất hiện. Vừa rồi ngươi hứa hẹn sự tình cần phải tính toán A. Trong giọng nói có chút khẩn cầu hương vị. Ân. Trả lời thanh âm nhẹ như muỗi nột, dường như liền phải ngủ rồi dạng. Ta trước nay chưa thấy qua ngươi như vậy hư nữ sinh. Quá trong chốc lát, bắt đầu cái kia giọng nữ lại lần nữa nói. Ân. Lần này, trả lời thanh âm dường như nghe không rõ cái loại này vô ý thức mơ hồ âm. Tô Việt, chúng ta tiếp theo đến đây đi. Ngày hôm sau sáng sớm, Tô Việt cũng không phải ngủ đến tự nhiên tỉnh, mà là bị tiếng đập cửa cấp bừng tỉnh. Gõ cửa chính là Lâm Hạo Nam. Tô Việt, Thi Thi, các ngươi mau đứng lên đi, đều 11 giờ. Nghe được ngoại môn thanh âm, Tô Việt bỗng nhiên mở mắt, đập vào mắt chỗ là đầy đầu tóc đen. Miệng mũi gian tất cả đều là nhàn nhạt thu hương. Đồng thời, nàng còn cảm giác được chính mình một bàn tay nắm một đoàn mềm mại, mà tiểu đệ đệ đang ở nửa mềm không ngạnh đỉnh ở một khắc đoàn mềm mại thượng. Cảm giác được hạ thân tiểu đệ đệ sở đụng tới đầy đặn mượt mà, Tô Việt lập tức cả kinh ngồi dậy, kéo chăn liền che đậy nửa người dưới. Nhìn mắt Thi Thi, phát hiện nàng chỉ là bị thanh âm ồn ào đến nhíu mày, liền đôi mắt cũng chưa mở, Tô Việt mới nhẹ nhàng thở ra. Nhớ tới tối hôm qua một phen tùy ý làm bậy, Tô Việt chính mình đều có chút da đầu tê dại lên. Tay nhỏ rôi đến trong chăn sơ soạn, Tô Việt hô khẩu khí, trong lòng âm thầm trách cứ khởi chính mình tới. Đi làm. Ngày hôm qua thật là bị ma quỷ ám ảnh, thiếu chút nữa nhi liền lộ tẩy. Con hảo tiểu đệ đệ không kiên quyết, bằng không nói không chừng liền ra mạng người. Tô Việt thấy Thi Thi còn ở vào mơ hồ chung, chạy nhanh xuống giường thay cho buổi tối xuyên quần cộc, mặc vào một kiện quần jean. Lúc này, Thi Thi mới tỉnh lại. Sớm a. Tô Việt có chút xấu hổ cùng Thi Thi chào hỏi. Thấy Tô Việt, Thi Thi cũng lập tức nhớ tới tối hôm qua sự tình, nháy mắt khuôn mặt đỏ bừng, cũng là xấu hổ trở về thanh, sớm. Nhưng là ngay sau đó nàng thấy Tô Việt muốn đi ra ngoài, liền lại lần nữa hỏi, cái kia, Tô Việt, ngươi tối hôm qua nói còn tính đi. Tính, đương nhiên tính. Tô Việt tùy ý có lệ hạ, liền lập tức mở cửa đi ra ngoài. Ra cửa, Tô Việt cùng Lâm Hạo Nam gặp thoáng qua, trực tiếp đi về đốt cửa. Vê đút cờ chung con nàng tối hôm qua tẩy tốt quần lót, hiện tại hẳn là làm, vừa lúc có thể thay thế. Hơn 10 phút sau, Tô Việt chuẩn bị cho tốt hết thể từ vê đút cờ ra tới, ngồi ở trên sofa đỏ mặt Thi Thi lập tức vào vê đút cờ. Nghe thấy vê đút cờ môn phịch một tiếng bị Thi Thi đóng lại, Lâm Hạo Nam nhịn không được hướng Tô Việt hỏi, nàng làm sao vậy, như thế nào từ rời giường đến bây giờ mặt vẫn luôn như vậy hồng đâu. Đại khái là nước tiểu nghẹn đi. Tô Việt cứng đờ cười nói. Trong lòng lại tưởng. Hẳn là cũng là đổi quần lót đi. Các ngươi như thế nào khởi như vậy Văn A? Tối hôm qua không ngủ hảo sao? Lâm Hạo lại hỏi. Tô Việt nghe xong sừng sốt, tiếp theo mặt cũng không tự chủ được đỏ, gật đầu nói, đúng vậy, giường quá tiểu, hai người ngủ đến có chút tế. Lâm Hạo Nam chú ý tới Tô Việt khác thường sắc mặt, nhưng là lại không nghĩ ra vì cái gì. Tiếp theo lại hỏi, giữa trưa ngươi còn đi ngươi cứu cứu ra sao? Không đi, Tô Việt nghĩ nghĩ nói, đợi chút chúng ta cùng đi phía dưới ăn cơm chưa đi. Ông. Tô Việt mới vừa nói xong, nàng quần jean bên trong di động đống nhiên liền chấn động. Tô Yêu sẽ không chế Thi Thi bao lâu đâu. Còn sẽ làm Thi Thi cho nàng tiến hành cái gì phục vụ đâu. Câu cất chứa, câu fans, câu đề cử, câu bao dưỡng. Chương 150 đầu ngươi chơi. Tô Việt lấy ra tay vừa thấy, có chút kinh ngạc, phát hiện cư nhiên là Tần Mụ Mụ đánh tới. Làm cho Lâm Hạo Nam mặt nhi ấn xuống tiếp nghe kiện, bên trong truyền đến Tần Mụ Mụ quen thuộc thanh âm. Việt Việt nha, ở Hiến Kinh quá đến có khỏe không? Ân, còn được rồi. Mẹ, ngươi cùng ba cũng đều còn hảo đi. Thói quen họ lẫn nhau vẫn an. Việt Việt, ngươi ở Hiến Kinh làm công cũng có một tháng đi. Tần Mụ Mụ hỏi. Tô Việt thấy lời tự thuật Lâm Hạo Nam nhìn chằm chằm nàng xem, không cấm xoay người đưa lưng về phía hắn, lúc này mới trả lời, đúng vậy, quá hai ngày liền có thể bắt được tiền lương đâu. Mẹ, ngươi gọi điện thoại có chuyện gì sao? Không có việc gì liền không thể gọi điện thoại tìm ngươi a. Việt Việt, mụ mụ tưởng ngươi, làm sao bây giờ? Tân mụ mụ nói, đổi thành cùng Tô Việt nói nháo khi cái loại này thói quen họ ngữ khí. Thường ta nha. Ta đây đi Quảng Châu xem ngươi bái. Tô Việt nói dơ nói. Kia hảo à, ngươi có thời gian liền mau đi mua vé xe lửa đi, nhanh lên lại đây làm mẹ nhìn xem chính mình ngoan tử. Tân mụ mụ thực vui vẻ. Tô Việt vừa nghe lại như mày, hỏi, mẹ, ngươi thật đúng là muốn cho ta đi Quảng Châu a? Là nha. Vốn dĩ mẹ là kế hoạch làm ngươi ở Hiến Kinh lang bạt 2 tháng, chính là hơn nửa năm không thấy được ngươi, hiện tại thật sự là tưởng niệm khẩn. Chúng ta ở chỗ này, tân thuê phòng ở, khai ra tiệm tạp hóa, ngươi lại đây đi, ta và ngươi ba không ở thời điểm. Cũng có thể nhìn điểm nhi. Tân mụ mụ không hề cùng Tô Việt nói đùa, khẩu khí nghiêm túc lên. Như vậy a? Tô Việt có chút do dự lên. Đang ở Tô Việt do dự thời điểm, trong đầu lại lần nữa vang lên hệ thống nhắc nhở thanh. Chúc mừng ký chủ kích phát tuyệt thế hệ thống chi viện họ nhiệm vụ, thân ái ba ba mụ mụ. Nhiệm vụ yêu cầu, ký chủ đi trước cha mẹ sở tại Quảng Châu, ở hệ thống dưới sự trợ giúp lấy được cha mẹ đối ký chủ tân thân phận tán thành. Nhiệm vụ thời gian, 1 tháng. Nhiệm vụ thất bại. Ký chủ ngươi biết đến, thân ái ba ba mụ mụ, ngươi luyến tiếc. Hệ thống lần này tuyên bố nhiệm vụ làm Tô Việt không cấm sửng sốt, nàng còn cầm di động đang ở cùng Tần mụ mụ thông điện thoại đâu. Bên kia Tần mụ mụ đợi trong chốc lát còn không có nghe thấy Tô Việt trả lời, còn tưởng rằng Tô Việt không muốn tới Quảng Châu, vì thế liền hòa thanh nói, Việt Việt nha, mẹ cũng chỉ là như vậy vừa nói, ngươi nếu là không nghĩ tới liền tính. Tiếp tục ngốc tại Yến Kinh đi, bất quá phải hảo hảo chiếu cố chính mình ha. Không phải Tô Việt phục hồi tinh thần lại vội vàng nói. Mẹ, ta nghĩ kỹ rồi, vẫn là đi ngươi chỗ đó đi. Thật sự nha. Di động Tần mụ mụ thanh âm rõ ràng trở nên vui sướng, kia hành, chờ ngươi đã đến rồi, ta và ngươi bà thay phiên cho ngươi làm ăn ngon. Ân, ta còn có việc, treo đi, mẹ. Kia hảo, túi chảo, ngoan tử. Túi chảo. Tô Việt nói chuyện điện thoại xong, xoay người lại phát hiện Lâm Hạo Nam còn đang nhìn chính mình. Nàng hiện tại không nghĩ để ý đến hắn. Chuẩn bị hồi chính mình trong phòng đi sửa sang lại nhà dưới gian, xem một chút tối hôm qua có hay không lưu lại cái gì làm người hoài nghi dấu vết. Nhưng là mới vừa xoay người, nàng đã bị Lâm Hạo Nam gọi lại. Tô Việt, từ từ. Chuyện gì? Tô Việt xoay người nhìn hắn nhàn nhạt hỏi. Ngươi có phải hay không phải rời khỏi Yến Kinh? Tô Việt nghe xong Lâm Hạo Nam hỏi chuyện, có chút kinh ngạc, hỏi ngược lại, ngươi nghe hiểu vừa rồi ta cùng ta mẹ nói chuyện nội dung. Tô Việt vừa rồi cùng Tần Mụ Mụ nói chuyện dùng đều là quê nhà lời nói, thổ ngữ quá nhiều, người bình thường đều nghe không hiểu. Nghe hiểu cái đại khái. Lâm Hạo Nam gật đầu. Thấy hắn nói như vậy, Tô Việt cũng không chuẩn bị gạt hắn, đến đầu hơi cằm, nói, không tồi, chờ thêm 2 ngày siêu thị kết tiền lương ta liền đi. Nói xong, Tô Việt xoay người liền vào phòng đi, hơn nữa tùy tay khóa lại cửa phòng, làm người không biết nàng ở bên trong làm gì. Một chút vừa qua khỏi thời điểm. Ba người từ bên ngoài ăn qua cơm trưa lại cùng nhau về tới nhà ngang. Giữa trưa phòng khách quá nhiệt, ba người đều tê tới rồi Lâm Hạo Nam trong căn phòng nhỏ xem điện ảnh. Nhìn trong chốc lát, Thi Thi bỗng nhiên nói ra một câu làm Tô Việt cùng Lâm Hạo Nam hơi hơi kinh ngạc nói tới. Ta phải đi. Thi Thi thanh âm thực bình tĩnh. Lâm Hạo Nam cùng Tô Việt nhìn nhau mắt, đều thấy được đối phương trong mắt kỳ quái chi sắc, làm bạn trai. Lâm Hạo Nam mở miệng hỏi, ngươi muốn đi đâu nhỉ à? Thi Thi mỉm cười hạ. Nhìn mắt Lâm Hạo Nam liền túi lầu nói, về nhà. Nga. Lâm Hạo Nam ứng thanh, không biết nên nói cái gì. Trong phòng trầm mặc trong chốc lát, Thi Thi lại đối Tô Việt nói, Tô Việt, chúng ta đến ngươi phòng đi thôi, ta có lời cùng ngươi nói. Hảo. Tô Việt mỉm cười gật đầu. Tô Việt cùng Thi Thi cùng nhau tới rồi chính mình phòng, thấy Thi Thi tùy tay đóng lại cửa phòng, trong lòng không cấm nhớ tới tối hôm qua chính mình cuối cùng sắp ngủ khi Thi Thi một câu, Tô Việt, chúng ta tiếp theo đến đây đi. Chẳng lẽ tối hôm qua đem nàng lộng sảng, nàng còn tưởng cùng ta lại đến một lần. Tô Việt trong lòng ý bạc. Đáng tiếc, ý bạc vĩnh viễn chỉ là ý bạc mà thôi, Thi Thi tìm nàng là nói về Lâm Hạo Nam sự tình. Tô Việt, ngươi chính là đáp ứng quá ta, không làm Lâm Hạo Nam bạn gái. Hiện tại ta phải đi, ngươi cần phải tuân thủ hứa hẹn A. Nghe thấy Thi Thi nói như vậy, Tô Việt cười, rất có thú vị nhìn chằm chằm nàng khởi động vô tay háo sang một đôi không nhỏ meo meo, nói, Thi Thi, ngươi nhớ lầm đi. Ta tối hôm qua chỉ là đáp ứng ngươi không truy Lâm Hạo Nam mà thôi, nhưng hắn muốn chính là truy ta, ta cũng chỉ có thể cố mà làm đem hắn thu. Ngươi! Thi Thi khuôn mặt nháy mắt khí đỏ bừng. Như thế nào, cảm thấy chính mình có hại lạc? Chính là đêm qua ngươi rõ ràng kêu còn muốn sao, chẳng lẽ là ta nghe lầm, không phải ngươi kêu? Tô Việt cười càng hoan. Nàng cảm thấy đùa giỡn Thi Thi loại này đoan trang nữ sinh, thật sự là một kiện rất có ái sự tình. Quả nhiên, nghe thấy Tô Việt nói, Thi Thi mặt liền từ màu đỏ chuyển biến thành màu gan heo. Sau đó, trong ánh mắt liền chậm rãi dần hiện ra lệ quang, nàng cư nhiên bị Tô Việt làm cho sắp khóc. Tô Việt thấy Thi Thi dễ dàng như vậy liền phải khóc, cũng có chút ngoài ý muốn. Tốt xấu nàng cũng làm quá 20 năm nam sinh, trong lòng luôn có chút không thể gặp nữ sinh khóc, đặc biệt là lớn lên tương đối xinh đẹp nữ sinh. Cho nên, thấy Thi Thi mãn nhãn nước mắt đáng thương bộ dáng, Tô Việt tâm lập tức liền mềm, đã không có một chút đùa bỡn tâm tình của nàng. Như thế nào khóc lạc? Tô Việt duỗi tay phủng ở Thi Thi khuôn mặt, ngàn vạn đừng nha. Vừa rồi ta là đậu ngươi chơi có được không? Đừng khóc hảo sao. Bằng không đợi chút đi ra ngoài, Lâm Hạo Nam nên cho rằng ta khi dễ ngươi. Tô Việt nói chưa dứt lời, vừa nói, Thi Thi trong mắt nước mắt liền rốt cuộc nhịn không được, xôn xao lưu lại. Thấy vậy, Tô Việt đành phải đem Thi Thi ôm lấy, đem nàng đầu ôm ở chính mình ngực, làm nàng có thể dựa vào, lấy nảy tới an ủi nàng. Đừng khóc. Ta đáp ứng ngươi không làm Lâm Hạo Nam bạn gái còn không được sao. Nghe thấy Tô Việt nói ra chính mình thiệt tình muốn câu nói kia, Thi Thi lập tức ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn Tô Việt, hỏi, ngươi lúc này nói chính là thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự. Ta cùng ngươi đã nói sao, ta chỉ thích nữ sinh, không thích nam sinh. Tô Việt bắt đầu bậy bạ lên, bất quá, cuối cùng ta còn là có một điều kiện. Nhìn Tô Việt tinh tinh tỏa sáng đôi mắt, Thi Thi không tự chủ được liền vang lên tối hôm qua cái loại này mất hồn cảm giác tới. Trong lòng lập tức đem Tô Việt muốn để điều kiện hướng bên kia liên tưởng lên. Sắc mặt đỏ bừng hỏi, rốt cuộc là điều kiện gì a? Tô yêu sẽ nói cái gì điều kiện đâu? Là làm Thi Thi ở cùng nàng ngủ chung một đêm, vẫn là mặt khác cái gì gì đó? Câu cất chứa, câu fans, câu đề cử, câu bao dưỡng. Chương 151 nơi này khó mà nói. Rất đơn giản Tô Việt cười tủm tỉm nhìn Thi Thi, chính thức làm ta nữ cùng, thế nào? A. Thi Thi hoa lê dính hạt mưa trên mặt Nga mi hơi tẩn. Đổi một cái có thể hay không? Làm gì muốn đổi a? Tô Việt ôm Thi Thi tới gần nàng lỗ thai, nhẹ giọng nói, ngươi biết không, cái kia Trình Vũ Phỉ cùng ta cũng là nữ cùng, chờ tới rồi trường học, chúng ta ba người chơi bạc ê. Thi Thi nghe đến đó, cũng không dám nữa nhào vào Tô Việt trong lòng nước khóc, một phen đẩy ra nàng, trong mắt đều là sợ hãi chi sắc, lẩm bẩm nói, ác ma, Tô Việt, ngươi thật là cái ác ma. Ta có phải hay không ác ma ngươi không cần lo cho, ngươi chỉ nói, đáp ứng không đáp ứng sao? Ta lần này Thi Thi thật sự do dự, nàng cảm giác chính mình đang ở hoạt hướng vực sâu, có lẽ này vừa trượt đi vào, liền ở cũng ra không được. Tô Việt lấy ra di động nhìn hạ thời gian, liền nhàm chán ngồi xuống trên giường, chờ đợi Thi Thi trả lời. Trong lòng, kỳ thật cười phiên thiên, nàng không nghĩ tới, chính mình còn man có đương hư bạc tiềm chất. Đứng ở một bên lẳng lặng tự hỏi, dần dần Thi Thi nước mắt cũng ngừng lại. Qua vài phút, cuối cùng nàng trong lòng đối Lâm Hạo Nam ái chiến thắng mặt khác hết thảy. Cái gì cảm thấy thẹn linh tinh tất cả đều thành mây bay, nàng nhìn Tô Việt ánh mắt lộ ra kiên định chi sắp nói, hảo đi, Tô Việt, ta đáp ứng ngươi. Thi Thi nói những lời này thời điểm, trong lòng nghĩ, trước đáp ứng nàng đi, chờ tới rồi trường học lại tưởng mặt khác biện pháp đi. Nói không chừng, cái này nghỉ hè liền có thể làm Hạo Nam đã quên nàng đâu, như vậy đến lúc đó liền không cần chịu nàng uy hiếp. Tô Việt nghe thấy được Thi Thi nói, trong lòng hoàn toàn nhạc nở hoa. Phía trước ở trường học phóng Trình Vũ Phỉ như vậy cái đại mỹ nữ nàng đều không có cùng nàng vẫn luôn chơi nữ cùng, hiện tại lại như thế nào sẽ cùng Thi Thi chơi đâu. Huống chi hiện tại thân thể của nàng còn có bí mật, liền càng thêm không có khả năng cùng người khác chơi cái kia cái gì bạc ê. Phía trước như vậy nói, chỉ do đậu Thi Thi chơi. Nàng vốn tưởng rằng Thi Thi sẽ thả chết không từ đâu, lại không nghĩ rằng nàng thật sự đáp ứng rồi, trong lòng hơi hơi có chút ngoài ý muốn, cũng có chút cảm động với nàng đối Lâm Hạo Nam ái. Bất quá. Xuất phát từ trong lòng một loại cổ quái tình kết, Tô Việt cũng không có lập tức nói toạc, mà là gật gật đầu, nói, hảo, nếu ngươi đáp ứng rồi, ta đây cũng sẽ tuân thủ chính mình hứa hẹn, tuyệt không làm Lâm Hạo Nam bạn gái, yên tâm đi. Hai người từ trong phòng ra tới, Thi Thi trên mặt rõ ràng còn có nước mắt, Lâm Hạo Nam cũng thấy, nhưng là thấy Thi Thi chính mình không nói, cũng liền không thật nhiều hỏi. Nhìn nhìn thời gian, liền nói, mau đến hai điểm, chúng ta đều đi thôi. Lâm Hạo Nam ngữ khí có chút cô đơn. Cũng không phải là đều đi sao. Tô Việt muốn đi Quảng Châu, Thi Thi phải về chính mình trong nhà, xem ra, quá hai ngày chính mình vẫn là muốn đi tìm Dương Lâm uống rượu đi à. Hôm nay là chủ nhật, bầu trời Thái Dương rất lớn, không gió, không mây, vô ngữ. Thứ hai, buổi sáng lên, Tô Việt liền đi mua thứ tư vé xe lửa. Hôm nay là Tần Phi Tinh cuối kỳ khảo thí thành tích ra tới giảng tử, thứ ba còn lại là siêu thị kết tiền lương giảng tử, như vậy, thứ tư nàng nên rời đi. Mua được thứ tư buổi chiều 3 giờ nhiều một chương vé xe lửa, Tô Việt cấp Lâm Hạo Nam đã phát một cái làm hắn giữa trưa chính mình đi siêu thị tin tức, liền lập tức kêu taxi đi cứu cứu ra. Xe còn ở trên đường, Tô Việt liền nhận được trong đầu hệ thống nhắc nhở thanh, nhiệm vụ hoàn thành. Không chỉ có là dạy dỗ biểu đệ tiểu nhiệm vụ nhất minh kinh nhân hoàn thành, toàn bộ dạy dỗ biểu đệ nhiệm vụ cũng hoàn thành. Phía trước Tô Việt trong lòng còn ẩn ẩn có chút kỳ quái cùng lo lắng đâu, hệ thống tuyên bố làm chính mình đi Quảng Châu nhiệm vụ, kia dạy dỗ biểu đệ nhiệm vụ không phải không hoàn thành sao? Chẳng lẽ đến lúc đó tự động phán định chính mình nhiệm vụ thất bại? Hiện tại mới hiểu được lại đây, nguyên lai cái kia tiểu nhiệm vụ nhất minh kinh nhân là nhiệm vụ chi nhánh dạy dỗ biểu đệ chung kết nhiệm vụ. Toàn bộ nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành, Tô Việt được đến khen thưởng có chút ngoài dự đoán ở ngoài phong phú. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh dạy dỗ biểu đệ chi tiểu nhiệm vụ nhất minh kinh nhân. Hệ thống khen thưởng, các hạng cơ bản giá trị thêm 0.1. Lựa chọn họ khen thưởng tiếng Anh lục cấp dốc lòng. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng, hệ thống đem không tiếp các loại khen thưởng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành dạy dỗ biểu đệ toàn bộ nhiệm vụ chi nhánh. Hệ thống khen thưởng, các hạng cơ bản giá trị gia tăng 0.5. Lựa chọn họ khen thưởng thần kỹ một cố khuynh thành sử dụng cơ hội 3 lần. Một cố khuynh thành là so nhu nhược động lòng người còn phải cường đại thần kỹ, kỹ năng liên tục thời gian 9 giây, kỹ năng phát động sau, phàm 9 giây nội tiếp xúc đến ký chủ ánh mắt nam họ đều sẽ đối ký chủ khuynh tâm. Buồn kỹ năng hiệu quả cường đại, thỉnh ký chủ thận dùng. Lựa chọn họ khen thưởng đến tột cùng như thế nào Tô Việt không biết, nhưng là cơ bản giá trị gia tăng lại làm Tô Việt cảm xúc rất lớn, đó chính là nàng trước ngực bồ câu non lại rõ ràng trưởng thành. Hai lần khen thưởng lúc sau, Tô Việt hiện tại cơ bản giá trị như sau. Ngoại tại, cốt 4.8, thịt 4.9, da 4.4, người môi giới, ánh mắt 5.8, thanh âm 4.4, mùi thơm của cơ thể 4.4, nội tại, thánh khiết 5.0, đáng yêu 4.8, mị hoặc 4.1. Các hạng cơ bản giá trị đã toàn tuyến vượt qua 4. Ở tiểu khu bên ngoài xuống xe sau, Tô Việt vào cứu cứu kia đống đơn nguyên lâu thang lầu nói nội, thấy tả hưu không ai. Liền chính mình rỗi tay trộm sờ soạng bồ câu non, cảm giác được nếu là không mang theo thượng siêu sảng buộc ngực nói, nàng hiện tại bộ ngực không sai biệt lắm coi như là bê cháo ly. Nếu không có thần kỳ siêu sảng buộc ngực, nàng hiện tại thật đúng là không dám tùy tiện xuất hiện ở cho rằng nàng là nam sinh người quen trước mặt. Tới rồi cứu cứu ra, nên đón Tô Việt chính là cứu cứu người một nhà, mỗi cái đều thật cao hứng. Nói vài câu, Tô Việt mới biết được. Nguyên lai lần này cuối kỳ khảo thí Tần Phi Tinh cùng Tần Phi Nguyệt đều lấy được phi thường không tồi thành tích. Kia Phi Tinh ngươi đến tuột cùng khảo tới rồi niên cấp đệ mấy danh A. Tô Việt cũng là rất muốn biết Tần Phi Tinh thành tích, ở Tần Phi Tinh trên người nàng nhưng không có thiếu hạ sức lực A, sắc tướng đều hy sinh không ít. Đệ thập. Tần Phi Tinh hơi có chút thẹn thùng nói. Tuy rằng như thế, nhưng là Tô Việt lại từ hắn thẹn thùng trong thần sắc thấy được một cổ tử tự tin, đây là trước kia sở không có. Có lẽ... Loại này tự tin tự mình cố gắng mới là hắn thu hoạch đến nhất quý giá đồ vật đi. Kia Phi Nguyệt đâu? Tô Việt lại hỏi, mắt to cầm lòng không đậu trộm ngắm hạ nàng một đôi đại heo sữa. Niên cấp thứ 49. Tần Phi Nguyệt cười một đĩnh ngực, tức khắc Tô Việt cảm giác được trước mắt sóng gió mãnh liệt. Thấy vậy, mợ ho khan một tiếng, nói, Việt Việt à, lần này biểu đệ biểu muội thành tích tiến bộ ít nhiều ngươi cùng vị kia Lâm đồng học hỗ trợ, đúng rồi, ngươi vị kia đồng học đâu? Như thế nào không cùng ngươi cùng nhau tới nha? Ngạch, hắn hôm nay buổi sáng có việc, không thể tới. Tô Việt thuận miệng nói rồi nói. Nàng cảm thấy cuối cùng mấy ngày nàng vẫn là cùng Lâm Hạo Nam bảo trì nhất định khoảng cách mới hảo, miễn cho hắn một cái kích động, lại đi theo nàng chạy đến Quảng Châu đi, vậy có trò hay. Nga, kia thật là đáng tiếc. Ta hôm nay cố ý mua hảo chút đồ ăn, chuẩn bị nhiều làm một ít ăn ngon đâu. Mợ rong dài nói. Lúc này, vẫn luôn không nói chuyện, chỉ là cười cứu cứu ngắt lời nói. Hảo hảo, đừng nói như vậy nhiều. Hôm nay như vậy cao hứng, liền cấp nhiều điểm nhi thời gian làm bọn nhỏ chính mình chơi đi. Nhìn thấy loại này tình cảnh, Tô Việt hiểu ý cười rộ lên, tiếp theo liền nhìn đến Tần Phi Tinh đi tới chính mình bên cạnh, sắc mặt từng đỏ, ngượng ngùng xoắn xít nói, biểu ca, ngươi không phải nói chỉ cần ta khảo tới rồi niên cấp tiền 10, liền đáp ứng ta một cái yêu cầu sao? Không quên đi. Tô Việt đương nhiên không có quên, nàng nhìn mắt Tần Phi Tinh ửng đỏ mặt, cuối cùng chạm vào hắn thuần khiết ngượng ngùng ánh mắt, liền gật gật đầu, nói, đương nhiên không có quên, ngươi nói đi, chỉ cần biểu ca có thể thỏa mãn nhất định thỏa mãn. Tần Phi Tinh nhìn mắt bên cạnh mấy người liếc mắt một cái, hơi hơi cúi đầu, càng thêm ngượng ngùng tiểu tâm nói, nơi này khó mà nói, biểu ca có thể đến ta trong phòng đi sao? Tần Phi Tinh đồng hài sẽ đưa ra cái dạng gì điều kiện đâu? Ôm một cái, loát một quả nhi, vẫn là cầu cất chứa, cầu fans, cầu đề cử, cầu bao dưỡng. Chương 152 thai vách mạch rừng nha. Nghe thấy Tần Phi Tinh nói, thấy hắn hiện tại biểu tình, Tần Vân Long cùng mợ đều không cấm lộ ra kỳ quái chi sắc, muốn biết Tần Phi Tinh đến tuột cùng phải hướng Tô Việt nói cái gì yêu cầu, cư nhiên một hai phải hai người tránh ở trong phòng nói không thể. Tần Phi Nguyệt tuy rằng ẩn ẩn đoán được chính mình ca ca muốn cùng biểu ca nói cái gì điều kiện, nhưng là cũng không quá khẳng định, vì thế liền ở một bên treo gẹo nói, ca, rốt cuộc ngươi muốn cầu biểu ca làm cái gì sao? Chẳng lẽ nhận không ra người, ở chỗ này không thể nói? Xác thật nhận không ra người, ở chỗ này không thể nói a. Tần Phi Tinh lập tức bị Tần Phi Nguyệt hỏi cái á khẩu không trả lời được. Hôm nay hoàn thành nhiệm vụ, Tô Việt vẫn là tương đối cao hứng mà, đặc biệt là được đến cái kia tiếng Anh lục cấp dốc lòng lựa chọn họ khen thưởng, nghe tên chính là đối nàng học tập trợ giúp khá lớn, tâm tình liền càng thêm hảo. Thấy Tần Phi Tinh giờ phút này ở muội muội trước mặt xấu hổ bị nhục, liền đứng lên giải vây. Hảo, hảo, Phi Nguyệt không cần đùa giỡn ngươi ca. Nói nàng liền quay đầu ôn nhu đối Tần Phi Tinh nói, đi thôi, chúng ta đi ngươi trong phòng. Vừa nghe đến Tô Việt thật sự đáp ứng đi chính mình trong phòng, Tần Phi Tinh lập tức hưng phấn quên mất vừa rồi xấu hổ. Có chút mặt mày hớn hở điểm điểm, kéo lại Tô Việt tay liền hướng chính mình trong phòng đi. Vội va hắn, căn bản không có chú ý tới Tần Vân Long cùng mở ánh mắt càng thêm cổ quái, ẩn ẩn còn lộ ra lo lắng chi sắc. Tần Vân Long cùng Tô Việt mợ nhìn nhau mắt, mợ không cấm nhỏ giọng nói, Phi Tinh mấy ngày này ở chúng ta trước mặt không thiếu để Việt Việt, ta vừa rồi giống như còn thấy hắn đi kéo Việt Việt tay, bọn họ hai nên sẽ không thật sự giống Phi Nguyệt nói như vậy đi. Tần Vân Long nhíu mày, đem ánh mắt đầu hướng về phía ngồi ở một bên Tần Phi Nguyệt. Tần Phi Tinh cùng Tô Việt vừa đi, Tần Phi Nguyệt liền cảm giác được ba mẹ có chút không thích hợp, thấy lão ba dùng bức bách ánh mắt nhìn chính mình, liền đô nổi lên miệng trừng mắt nhìn nàng mẹ liếc mắt một cái, nói, ta trước kia liền nói bọn họ hai đang làm gay, các ngươi còn chưa tin. A, tuy rằng trong lòng đều ẩn ẩn có kia phương tiện suy đoán, nhưng nghe thấy Tần Phi Nguyệt như vậy khẳng định nói, hai vợ chồng vẫn là một trận kinh ngạc. Từ kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại sau, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, lập tức tâm hữu linh tê đứng lên hướng Tần Phi Tinh phòng đi qua đi. Tần Phi Nguyệt còn không có ý thức được chính mình một câu rước lấy bao lớn họa, nhìn lao ba lão mẹ đột nhiên mà cổ quái hành vi, không cấm rất là cảm thấy hứng thú từ trên sofa đứng lên nhìn. Nhìn thấy lao ba lão mẹ tay chân nhẹ nhàng đi đến ca ca ngoài cửa, không nói một lời nghiêng lỗ thai nghe bên trong động tĩnh, lập tức trên mặt lộ ra hưng phấn. Nguyên lai lão ba lão mẹ là muốn nghe lén ca hướng biểu ca nói cái gì yêu cầu a. Này quá kích thích, không được, ta cũng phải đi nghe một chút. Trong lòng như vậy tưởng, Tần Phi Nguyệt cũng lại đây gia nhập nghe lén hàng ngũ chung. Tần Phi Tinh trong phòng, hai người cũng không có ý thức được thai vách mạch rừng, nói chuyện thanh âm tuy rằng đẻ thấp chút, nhưng là vẫn là làm bên ngoài ba người nghe xong cái rõ ràng. Phi Tinh, ngươi rốt cuộc có cái gì yêu cầu a? Mau nói đi. Tô Việt nói chuyện nghe tới thanh âm hoàn toàn cùng nữ hải tử giống nhau. Ta tưởng tuy rằng ở trong phòng, nhưng là Tần Phi Tinh tựa hồ như cũ ngượng ngùng mở miệng. Tưởng cái gì? Tô Việt kiên nhẫn tựa hồ cũng không tệ lắm. Biểu ca, ta có thể không gọi ngươi biểu ca sao? Ha ha, Tô Việt tiếng cười thực dễ nghe, không gọi biểu ca, kia gọi là gì a? Ta cảm thấy, vẫn là kêu Việt Việt tương đối thân thiết. Ngươi để chính là điều kiện này a? Tô Việt tựa hồ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, hành, không thành vấn đề, ngươi ái như thế nào kêu, liền như thế nào kêu đi. Không phải, không phải như thế. Thần Phi Tinh nóng nảy lên, ta không phải muốn để yêu cầu này. Ha ha, Tô Việt lại cười, cũng là, này không tính là cái gì yêu cầu, ngươi lại nói một cái đi. Việt Việt. Ân. Thần Phi Tinh hô Tô Việt một tiếng, khoảng cách một lát, Tô Việt mới phản ứng lại đây. Ta tưởng. Thần Phi Tinh nói chuyện lắp bắp, là ngoài cửa phòng nghe lén ba người đều không cấm hô hấp khẩn lên, trong lòng cũng nóng nảy lên. Rốt cuộc tưởng cái gì a? Tô Việt hỏi ra hiện tại ba người ý nghĩ trong lòng. Ta tưởng, ngươi có thể hay không làm ta thân một chút. Tần Phi Tinh thanh âm rất thấp, nhưng là bởi vì nam sinh giọng nhi trời sinh đại duyên cớ, hắn nói vẫn là làm ngoài cửa ba người nghe xong cái rõ ràng. Trừ bỏ Tần Phi Nguyệt một bộ quả nhiên như thế bộ dáng, cậu mợ đôi mắt đều lập tức mở to cái lão đại, tựa hồ đôi mắt hạt châu đều phải tuôn ra tới giống nhau, không thể tin được à, thật sự là không thể tin được, chính mình nhi tử cư nhiên nói muốn hôn hắn biểu ca, thiên nột, đây chính là hắn biểu ca ra. Cho dù nhi tử nói muốn hôn biểu tỷ, cũng so muốn thân biểu ca làm cho bọn họ hai vợ chồng có thể tiếp thu điểm nhi nha. Mợ cái thứ nhất nhịn không được, lập tức liền phải gõ cửa đến bên trong đem Tần Phi tinh cấp bắt được tới, nhưng là lại bị cứu cứu ngăn trở. Cứu cứu đánh cái thủ thế, ý bảo nàng tiếp tục nghe. Phòng bên trong một trận trầm mặc, một lát sau, Tô Việt sáp sáp nhẹ giọng nói, Phi Tinh, có thể hay không đổi một cái yêu cầu. Việt Việt ngươi không muốn sao? Ta không có mặt khác ý tứ, ta biết chúng ta không có khả năng, chỉ là, ta thật sự tưởng thân ngươi một chút. Nói ra kia một cái thân tự sau, tựa hồ Tần Phi Tinh liền hoàn toàn bùng ra, nói chuyện cũng không ngượng ngùng nói lắp, đương nhiên, nếu là ngươi không muốn liền tính. Nghe được bên trong là hình dáng này đối thoại, cậu mợ đều là nhẹ nhàng thở ra, nhưng là ngay sau đó Tô Việt một câu lại làm hai người lại đem kia khẩu khí nuốt trở vào. Chỉ nghe Tô Việt thở dài, ôn nhu nói, Phi Tinh, tâm ý của ngươi ta đã sớm biết, chỉ là biểu ca thật sự chỉ là vẫn luôn đem ngươi coi như biểu đệ xem. Nói tới đây, nàng lại trầm mặc một chút, ta có thể cho ngươi thân một chút, hy vọng ngươi có thể quên đoạn cảm tình này, hảo sao? Mợ vừa nghe thấy Tô Việt thật sự đồng ý Tần Phi Tinh thân nàng, lập tức lại nóng nảy, lập tức liền phải đá môn đi vào, hỏi một chút Tô Việt đến tuột cùng muốn làm gì, nhưng là nàng bất quá mới vừa nâng lên tới chân, lại thứ bị cứu cứu ngăn trở. Cứu cứu ý bảo mợ an tĩnh, đồng thời lại nghe thấy bên trong Tần Phi Tinh thanh âm. Chỉ nghe được hắn có chút hưng phấn mà nói, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Thật sự có thể. Ân. Tô Việt thanh âm ngượng ngùng nhỏ không thể nghe thấy. Tiếp theo, bên trong liền không có động tĩnh gì nhi. Mợ vội vã lại tưởng vọt vào đi, nhưng là lại bị cứu cứu kéo qua tới, vẫn luôn kéo đến trong phòng khách, liên quan Tần Phi Nguyệt cũng bị hắn kéo đến trong phòng khách mặt. Cứu cứu thét ra lệnh Tần Phi Nguyệt ở trong phòng khách mặt không cần loạn đi, liền đem mợ kéo đến trong phòng đi. Ngươi làm gì không cho ta ngăn cản bọn họ a? Tới rồi trong phòng, mợ tức muốn hộc máu nói. Sự tình không ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ngươi như vậy vọt vào đi thật có thể ngăn cản được sao? Thần Vân Long trừng mắt như mắt nhi nói. Ngươi đây là cái gì cháu ngoại trai a? Vừa tới thời điểm ta liền cảm thấy không thích hợp nhi, hảo hảo mà một cái nam hải nhi lớn lên cùng cái nữ sinh dường như không nói, nói chuyện động tác đều do kỳ quặc. Hiện tại một cái xem quả nhiên là một cái hại người yêu tinh, nhân yêu. Ngươi nói cái gì đâu? Tần Vân Long không cao hứng, nói đến cùng vẫn là hắn cháu ngoại trai a. Một kiện Tần Vân Long phát hỏa, mợ liền bắt đầu lau nước mắt, đáng thương ta kia hải tử a, liền như vậy làm ngươi cái này phá cháu ngoại trai cấp tai họa. Tần Phi Tinh trong phòng, hai người cũng không biết coi là bí mật nói chuyện đều đã bị người nghe qua. Giờ phút này, Tần Phi Tinh chính hô hấp dồn dập nhìn gần trong gang tấc, nhậm này hái kia trương mày đẹp khuôn mặt, nhìn kia mê người vô cùng môi anh đào, một chút nhi tới gần. Tô yêu phải bị cậu mợ loạn đổng đánh ra ra môn sao? Làm sao bây giờ? Câu cất chứa, câu fans, câu đề cử, câu bao dưỡng. Chương 153 khó lòng phòng bị cơ tình. Tô Việt ngồi ở trên giường, sắc mặt bình tĩnh, nhìn như tính nếu xử nữ, kỳ thật trái tim nhỏ nhảy bay nhanh. Tư nàng nắm chặt chăn mỏng một đôi tay, liền có thể biết giờ phút này nàng là cỡ nào khẩn trương. Tuy rằng không phải lần đầu tiên cùng nam sinh hôn môi, nhưng lại là lần đầu tiên như vậy chờ đợi một cái nam sinh tới hôn chính mình. Huống chi, cái này nam sinh vẫn là nàng biểu đệ. Nội tâm không ngừng hiện lên các loại kỳ quái cảm giác, như thế nào có thể bình tĩnh xuống dưới. Tựa hồ qua thời gian rất lâu, lại tựa hồ chỉ là trong chớp mắt, Tô Việt liền cảm giác được chính mình môi anh đào bị người chạm vào một chút, giống như chuồn chuồn lướt nước giống nhau. Mở mắt ra, nhìn sắc mặt đỏ bừng không dám cùng nàng đối diện Tần Phi Tinh, Tô Việt trên mặt nở rộ ra giống như xuân phong giống nhau tươi cười tới. Thật đúng là ngây ngô mà thuần khiết thiếu niên a. Tô Việt trong lòng cười nói. Tuy rằng đã từng loát quá quản, xem qua thiếu niên 18 cấm thư, nhưng là rốt cuộc không có nhiều ít kia phương diện trải qua, cư nhiên chỉ là như vậy nhẹ nhàng mà một chạm vào liền bung ra. Trong lòng khen ngợi Tần Phi Tinh thuần khiết, Tô Việt nơi nào tưởng được đến, sự tình căn bản không phải giống nàng tưởng tượng như vậy. Tần Phi Tinh cũng không phải một chút cũng đều không hiểu kia phương diện sự tình, cũng không phải không dám làm, mà là không bỏ được làm. Là Tô Việt ở trong lòng hắn vị trí quá thần thánh, hắn sợ hãi nhiều hơn một giây đồng hồ, liền sẽ làm Tô Việt thống khổ, sẽ làm hắn trong lòng nữ thần không vui. Tô Việt không biết này đó, nhưng là vẫn là thực cảm tạ Tần Phi Tinh rụt rè. Mang theo tươi cười đối hắn nói, Phi Tinh, về sau nhất định phải làm một cái tự tin tự mình cố gắng người a, vô luận thất tình bao nhiêu lần, vô luận đụng tới cái gì suy sụp, đều không cần lại tự sa ngã. Được không? Ân. Thần Phi Tinh thật mạnh gật gật đầu. Việt Việt, chỉ cần có ngươi ở, ta liền vĩnh viễn đều sẽ không lại tự sa ngã, cũng sẽ không thích thượng mặt khác nữ hài nhi, ta vĩnh viễn chỉ ái ngươi một cái. Tô Việt không biết thiếu niên lời thề trong lòng, nghe thấy Tần Phi Tinh đáp ứng, liền cao hứng mà lôi kéo hắn tay đi tới phòng khách chung. Tần Vân Long cùng Tần Phi Nguyệt đang xem TV, mợ còn lại là ở trong phòng bếp nấu ăn, hết thể tựa hồ đều bình thường, nhưng là ngẫu nhiên gặp phải Tần Phi Nguyệt xem chính mình ánh mắt, Tô Việt vẫn là cảm thấy được trong đó có chút quái dị. Như thế nào tổng cảm giác có chút quái quái? Tô Việt trong lòng khó hiểu. Loại cảm giác này vẫn luôn lượn lờ ở Tô Việt trong lòng, ở giữa chưa ăn xong cơm chưa sau, mấy người đều ngồi ở trên sofa thời điểm đã tới. Rốt cuộc, ở mợ một tiếng ho khan trong tiếng, cứu cứu mở miệng nói chuyện. Việt Việt ta, ngươi ở siêu thị cũng làm một tháng đi. Còn muốn tiếp tục làm đi xuống sao? Chẳng lẽ không đi Quảng Châu nhìn xem ba ba mụ mụ? Thần Vân Long khẩu khí hiếm thấy huyển chuyển ôn hòa. Tô Việt mày đẹp hơi tần, nghi hoặc nhìn mắt cứu cứu Tần Vân Long, nhìn thấy hắn có chút lập lòe ánh mắt, sau đó đang xem mắt bên kia nửa khép mắt mợ, trong lòng lập tức hiểu được. Cứu cứu đây là đang hỏi chính mình khi nào rời đi nơi này a? Không, hẳn là lại ám chỉ chính mình mau chút rời đi nơi này. Chính là vì cái gì đâu? Ta hiện tại chỉ là mỗi ngày ở nhà bọn họ ăn một bữa cơm mà thôi, còn giúp biểu đệ biểu muội ôn tập công khóa, bọn họ vì cái gì muốn vội vã đuổi ta đi đâu? Tô Việt trong lòng không nghĩ ra vì cái gì, nhưng lại cảm thấy một loại ủy khuất, có chút thương tâm. Nàng cương tự cười một cái, nói, ta đang muốn cùng cứu cứu nói chuyện này đâu, hậu thiên ta liền phải đi Quảng Châu. Tô Việt như vậy vừa nói, cứu cứu một nhà bốn người đều là lộ ra kinh ngạc chi sắc, hiển nhiên đều không có nghĩ đến Tô Việt nhanh như vậy muốn đi. Tần Vân Long nghe Tô Việt nói phải đi, cũng không ở vụng về ám chỉ, kinh ngạc hỏi, Việt Việt, như thế nào như vậy đột nhiên phải đi đâu? Không có, là chủ nhật ta mẹ gọi điện thoại làm ta quá khứ. Vẽ xe lửa ta đều lấy lòng, thứ tư buổi chiều. Tô Việt tận lực bình tĩnh nói, này đoạn rằng tử thật là quấy rầy cậu mợ, đa tạ các ngươi chiếu cố. Ngươi xem ngươi đứa nhỏ này nói chính là nói cái gì nha. Mợ lúc này cũng phản ứng lại đây, tục ngữ sở hảo, mẹ ruột mẫu cứu, mợ ra chính là chính ngươi ra, nói như vậy khách khí làm gì. Tô Việt nghe lại cường tự cười một cái, liền nói, hảo, cậu mợ, hôm nay siêu thị có việc, muốn đi sớm chút, ta đi rồi. Nói, Tô Việt liền đứng lên phải đi. Tần Phi Tinh cũng đứng lên, không tha hỏi, biểu ca, hai ngày này ngươi còn tới sao? Tô Việt nhìn Tần Phi Tinh thâm tình đôi mắt, lại nhìn mắt cậu mợ đột nhiên minh bạch chút cái gì, vì thế nói, không tới, hai ngày này cùng đồng học có việc, tới không được. Tần Phi Tinh nghe được nhất thời trầm mặc. Tô Việt không có nhiều lời, xoay người đi rồi, nàng sợ chính mình lại đãi đi xuống liền sẽ rơi lệ xấu mặt. Tô Việt mở cửa đang muốn như vậy cô độc thương tâm rời đi khi, Tần Phi Tinh lại lần nữa mở miệng gọi lại nàng. Biểu ca, làm ta đưa ngươi đi. Mợ nghe thấy Tần Phi Tinh muốn đưa Tô Việt, không cấm nhíu nhíu mày muốn đối Tần Phi Tinh nói cái gì, nhưng là lại bị một bên Tần Vân Long âm thầm ngăn trở. Lúc này, Tần Phi Nguyệt bỗng nhiên cũng nói, ba mẹ, ta cũng qua đi đưa biểu ca đi. Mợ nghe xong lập tức gật đầu đồng ý, Phi Nguyệt ở thì tốt rồi, vậy không sợ Phi Tinh ở cùng Tô Việt trộm hôn môi gì đó. Vì thế, Tần Phi Tinh cùng Tần Phi Nguyệt cùng nhau đưa Tô Việt đi. Chờ ra cửa, tới rồi thang lầu nói chung, Tần Phi Nguyệt nghĩ nghĩ vẫn là đối Tô Việt nói, biểu ca, hôm nay ca ở trong phòng mặt cùng ngươi lời nói, ta ba mẹ đều nghe thấy được. Cái gì? Tuy rằng trong lòng có phương diện này phỏng đoán, nhưng là nghe được chân tướng khi, Tô Việt vẫn là kinh ngạc nhảy dựng. Nàng không nghĩ tới loại sự tình này cư nhiên đều làm cậu mợ bắt được, nếu là ở Tần Phi Tinh chính hôn chính mình thời điểm, bọn họ vọt tiến vào, kia hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Tần Phi Tinh cũng là sắc mặt soát một bạch. Nhưng là đương hắn thấy Tô Việt đồng dạng tái nhợt sắc mặt khi, đồng nhiên nhớ tới Tô Việt đối hắn nói câu nói kia, cảm thấy lúc này chính mình hẳn là kiên cường lên. Vì thế liền giấu đi trên mặt lo lắng hoảng sợ mà thần sắc, trầm giọng đối Tô Việt nói, biểu ca, không có việc gì, ta ba mẹ không phải chưa nói cái gì sao. Tô Việt đều phải đi rồi, kỳ thật cũng chỉ là nghĩ mà sợ mà thôi, nàng lại không phải thật sự tưởng cùng biểu đệ làm gay, không sao cả cái gì mặt khác đổ vỡ. Vì thế, Tô Việt cũng mặt giãn ra cười cười. Cho Tần Phi Tinh một cái yên tâm ánh mắt, nói, ta không có việc gì. Ngươi trở về cũng không cần cùng cậu mợ giận dỗi, biết không? Ân Tần Phi Tinh gật đầu, ta không phải tiểu hài tử, hiểu được. Khi nói chuyện, mấy người đã đi ra thang lầu nói, tới rồi trong tiểu khu mặt. Bởi vì là giữa trưa một chút, thời tiết chính nhiệt thời điểm, cho nên trong tiểu khu mặt cũng không có người nào đi lại. Đi đến một mảnh dưới bóng cây, Tô Việt đối hai người vây vây tay, nói, các ngươi trở về đi, không cần tặng. Tô Việt nói xong liền phải đi, lại bị Tần Phi Nguyệt gọi lại, chỉ nghe nàng nói, biểu ca, ngươi hôn ta ca, lại không hôn ta, này không công bằng Nga. Nói xong, Tần Phi Nguyệt liền giống như chim nhỏ giống nhau chạy như bay tới rồi Tô Việt bên cạnh, ở Tô Việt còn ở ngây người khi, đối với nàng môi nhẹ nhàng chạm vào một chút. Ở Tô Việt bị thân lại là một trận hoảng thân đồng thời, Tần Phi tinh nhẹ hô một tiếng Việt Việt, sau đó liền đi vào Tô Việt phía sau, một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Mà lúc này, phía trước ở trên lầu mở ra cửa sổ, muốn đang xem bên ngoài tình huống mợ, đã là không thể nhịn được nữa. Nàng buồn ý là làm Tần Phi Nguyệt đi đề phòng Tần Phi Tinh ở cùng Tô Việt làm cái gì không nên làm sự tình, lại không nghĩ rằng không chỉ có không có phòng trụ, ngược lại làm Tần Phi Nguyệt đem chính mình hôn đáp đi vào. Thật là, này mấy cái tiểu thí hài nhi, như thế nào liền khó lòng phòng bị đâu. Lập tức, mợ liền tưởng đối phía dưới ba người tới cái sư tử hống, lại bị bên trong cứu cứu kịp thời kéo lại. Ngươi muốn làm gì a? Làm láng giềng đều thấy có phải hay không? Thần Vân Long trừng mắt nhu mắt, lại nói có cái gì a? Còn không phải là một cái ôm một cái hôn sao? Hảo chút thư hữu vẫn luôn nói đến cứu cứu ra tình tiết khó coi, hảo đi, hiện tại rốt cuộc chung kết. Nhưng là, Phi Tinh Phi Nguyệt sẽ không liền như vậy biến mất cầu cất chứa, cầu fans, cầu đề cử, cầu bao dưỡng. Chương 154 nhiệm vụ, lại là câu dẫn. Tô Việt cũng không biết chính mình cùng biểu đệ biểu muội thân thiết, lại làm cậu mợ cấp thấy. Giờ phút này, nàng trong lòng rất có chút cảm động, cảm thấy ít nhất Phi Tinh Phi Nguyệt đối nàng đều là rất có cảm tình, từ bọn họ hai như vậy không bỏ được nàng rời đi liền có thể nhìn ra được tới. Nhưng là có gặp nhau liền có ly biệt, Tô Việt trung quy vẫn là đi rồi. Thứ hai ở tiểu khu chung phất tay cùng Phi Tinh Phi Nguyệt cáo biệt sau, qua một ngày, nàng lại lần nữa ở ga tàu hỏa cùng Dương Lâm, Lâm Hạo Nam cáo biệt. Thứ ba buổi chiều, Tô Việt liền từ kiểu giám đốc nơi đó trước tiên bắt được này một tháng tiền lương, 1.300 đồng tiền. Cùng mặt khác lý hóa viên tiền lương giống nhau, nhưng là Tô Việt vẫn là biết chính mình lấy nhiều. Theo lý mà nói, nghỉ hè công muốn so chính thức công nhân tiền lương thấp, nhưng nàng không chỉ có trước tiên 2 ngày bắt được tiền lương, hơn nữa vẫn là số nguyên, này chẳng lẽ không phải nhiều cầm sao. Tô Việt cũng không có làm bộ làm tịch, mà là sảng khoái nhận lấy này số tiền, nàng biết, đây là Dương Lâm một phần nhi tâm ý. Tô Việt không làm, Lâm Hạo Nam tự nhiên cũng không làm. Hắn đi theo Tô Việt. Đứng ở Tô Việt phía sau không nói một lời nhìn nàng cùng Hàn Lập cáo biệt, nhìn nàng cuối cùng cho Hàn Lập một cái ôm, nhìn nàng cuối cùng không tha cùng Hàn Lập phất tay, nhìn nàng ở quay đầu lại khi trong mắt hiện lên một gạt lệ quang, nhìn nàng đem kia lệ quang ở chính mình trước mặt vân đạm phong khinh giấu đi. Đi ở Tô Việt sau lưng, nhìn Tô Việt yểu điệu bóng dáng, Lâm Hạo Nam rất kỳ quái, đối với chuyện vừa rồi, hắn cư nhiên không có một chút ghen ghét cảm giác. Lâm Hạo Nam cảm thấy, không chỉ là bởi vì hắn biết Hàn Lập cuối cùng chỉ là Tô Việt sinh mệnh một cái khách qua đường, cũng không phải cảm xúc biệt ly che lấp ghen ghét tâm, hẳn là còn có mặt khác nguyên nhân. Bởi vì, hắn không chỉ có không có ghen ghét Hàn Lập, ngược lại đối Tô Việt loại này hành vi sinh ra một loại tán thưởng. Hiểu rõ này đó, Lâm Hạo Nam trong lòng càng thêm cảm giác được không thể tưởng tượng. Như thế nào sẽ có người thấy chính mình thích nữ hài như vậy đối một nam nhân khác khi, không chỉ có không ghen ghét, ngược lại tán thưởng này nữ hài hành vi đâu. Lại cẩn thận mà nghĩ nghĩ, Lâm Hạo Nam cho rằng, hẳn là chính mình tự đáy lòng đối Tô Việt trên người loại này mị lực khâm phục nguyên nhân. Đúng vậy, có cái nào nữ hải có thể như vậy nhiệt tình hào phóng mà thiện lương đâu. Mặt khác xinh đẹp nữ hải, phần lớn đều bủn xỉn với làm nam hải tử đụng tới chính mình, đặc biệt là đối với giống Hàn Lập như vậy thảo căn nhi nam sinh, chẳng sợ một cái ôm, một cái dắt tay đều giống như làm chính mình mất đi trinh tiết dường như, rụt rè có chút quá mức, tựa hồ các nàng mỹ lệ, hữu hảo. Hào phóng chỉ có thể đối với những cái đó vào các nàng mắt người, chưa từng có một cái, có thể giống Tô Việt như vậy, làm chính mình mỹ lệ không hề cố kỵ, không chút nào bùn xỉn tán hương bốn. Phương tám hướng. Những cái đó nữ hài Mỹ, các nàng nhu tình, có lẽ cả đời chỉ biết cấp như vậy vài người, nhưng là Tô Việt Mỹ, Tô Việt nhu tình, lại có thể cho mỗi một cái khát vọng người đều cảm thụ được đến. Này không phải không biết xấu hổ phóng đãng, mà là vô tư cho. Đương nhiên, tiền đề là Tô Việt có hạng cuối. Có nguyên tắc. Tô Việt nàng hẳn là không đến mức không có hạng cuối, không có nguyên tắc đối bất luận kẻ nào đều phóng điện đi. Lâm Hạo Nam cho rằng chính mình đọc đã hiểu Tô Việt, trong lòng rất là hưng phấn, cảm thấy hắn vẫn là có cơ hội đuổi theo Tô Việt. Bất quá, tại đây phía trước, hắn cần thiết đem hắn cùng Thi Thi sự tình xử lý. Hảo mới được. Bởi vì Tô Việt cố tình cùng Lâm Hạo Nam vẫn duy trì khoảng cách, cho nên ở nàng phải rời khỏi trước một ngày buổi tối cũng không có phát sinh cái gì quá mức gái muội cùng không phù hợp với trẻ em sự tình. Tới rồi thứ tư, buổi sáng Dương Lâm liền lái xe lại đây, đem Lâm Hạo Nam cùng Tô Việt tiếp lên xe, ở Hiến Kinh Thành hảo hảo mà đi dạo lên. Tuy rằng Lâm Hạo Nam cùng Dương Lâm đều là ở Yến Kinh lớn lên, Tô Việt thượng nửa học kỳ thời điểm cũng đem Yến Kinh đi dạo một lần. Nhưng là ba người cùng nhau lái xe dạo Yến Kinh thành lại là lần đầu, có khác một phen cảm giác. Ba người cùng nhau ở những cái đó danh thắng cổ tích lưu ảnh, dạo thương trường, chơi công viên trò chơi, Tô Việt chơi thực vui vẻ. Giờ khắc này, nàng trong lòng không có như vậy nhiều nhi nữ tình trường, mà là đem Lâm Hạo Nam cùng Dương Lâm coi như huynh đệ giống nhau. Cho nên, thứ tư nàng cười đều là cực kỳ hào sảng cười ha ha. Đương nhiên, kia tiếng cười ở Lâm Hạo Nam cùng Dương Lâm nghe tới như cũ là thực dễ nghe, thực êm tai, thậm chí là đừng cụ một phen phong tình. Cuối cùng, ba người ở tiệm cơm hảo hảo ăn một đốn sau, Dương Lâm liền trực tiếp lái xe đưa Tô Việt đến ga tàu hỏa. Hành lý là buổi sáng ra tới liền đặt ở Dương Lâm trên xe. Ga tàu hỏa cổng soát vé ngoại, thật dài kiểm phiếu đội ngũ bên, Tô Việt lôi kéo Dương hành lý, con bao, mỉm cười đối Lâm Hạo Nam cùng Dương Lâm nói, hảo, đã đưa đến địa phương, các ngươi đi thôi. Vậy ngươi trên đường một người phải cẩn thận chiếu cố chính mình. Lâm Hạo Nam quan tâm nói, ân. Tô Việt mỉm cười gật đầu. Xe lửa thượng không cần đi trêu chọc người khác. Dương Lâm nói rồi lại không giống nhau, Tô Việt ở trong lòng hắn cho dù thành nữ sinh, cũng là một cái ái trêu chọc hư bạc nữ sinh, lại nếu là ra chuyện gì, nhưng không nhất định có người có thể kịp thời tới cứu ngươi. Nga. Tuy rằng Dương Lâm nói không xuôi thai, nhưng là Tô Việt vẫn là đỏ mặt gật đầu. Ta đây đi rồi. Tô Việt hơi hơi có chút không tha nói một câu, dùng phức tạp ánh mắt ở Lâm Hạo Nam cùng Dương Lâm trên mặt lưu luyến hạ, liền dứt khoát xoay người ra nhập xếp hàng tiến trạm đội ngũ chung. Chờ thêm vài phút, mau đến cổng soát vé khi, Tô Việt quay đầu hướng phía trước mấy người trạm địa phương nhìn lại, phát hiện hai người như cũ đứng ở nơi đó. Hơn nữa Lâm Hạo Nam thấy nàng quay đầu lại, còn giơ lên cao khởi tay phương hướng nàng lay động. Tô Việt cũng giơ lên cao nổi lên tay, đối hai người ý bảo lên. Khai giảng tái kiến đi, hai vị soái ca. Trong lòng mặc niệm thành, Tô Việt liền xoay người kiểm phiếu vào ga tàu Hà Nội. Nhưng mà, mới từ an kiểm cơ thượng bắt lấy Dương hành lý, Tô Việt liền không cấm sững sờ ở nơi đó. Vô hắn, nàng trong đầu hệ thống nhắc nhở thanh lại lần nữa tới. Chúc mừng ký chủ kích phát một lần họ nhiệm vụ, diễm nộ nữ thần. Nhiệm vụ yêu cầu, ký chủ lấy chung họ ăn mặc trang điểm lên xe lửa, ở xe lửa từ thiếu cho ba cái độc thân nữ nhân trình độ nhất định thượng diễm nộ, cũng ở cuối cùng làm cho bọn họ biết ký chủ nam sinh thân phận. Nhiệm vụ thời hạn, ký chủ áp chế xe lửa đạt tới Quảng Châu trạm phía trước. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, phạt ký chủ thượng thân không thể vây siêu sảng buộc ngực, không thể mang áo ngực, chân không cả ngày. Được đến hệ thống nhắc nhở, Tô Việt có chút hết trô nói rồi. Vì cái gì lại là loại này câu dẫn người nhiệm vụ? Còn có cái kia trừng phạt, thượng thân chân không cả ngày. Đi, như vậy hố muội trừng phạt, thật mệnh hệ thống có thể nghĩ ra. Hoán giận về hoán giận, Tô Việt vẫn là nhìn thời gian, phát hiện ly lên xe còn có nửa giờ, vội vàng tìm một cái có môn có cách gian vê đút cờ. Là vê đút cờ nữ, tuy rằng nàng hiện tại mang theo tiểu đệ đệ tiến vê đút cờ nữ có chút chơi lưu manh hiểm nghi, nhưng là không có biện pháp. Ai làm nàng lớn lên một bộ 10 phần nữ sinh tương đâu. Hơn 10 phút sau, Tô Việt từ vê nút cờ ra tới, đã là thay đổi một thân giả dạng. Kỳ thật chỉ là đem mặt trên áo thun đổi thành hệ thống khen thưởng kia kiện, cũng chính là màu sợi đay tương đối rộng thùng thình kia kiện, đến nỗi hạ thân nàng xuyên vốn dĩ chính là hệ thống khen thưởng kia kiện quần đùi. Trên dưới đều là chung họ quần áo, lại phối hợp nàng đổi một cái nữ họ kiểu tóc trung tương đối nam hài tử khí một cái, cả người lập tức chạy xuôi một cổ chung họ Mỹ. Đương nhiên, nàng trắng non tinh tế làn da, mảnh khảnh yểu điệu dáng người, cùng với trên người kia lũ ưu hương, vẫn là sẽ làm người đệ nhất cảm giác nàng là cái nữ sinh, là một cái trung họ Mỹ nữ sinh. Mắt thấy còn có hơn 10 phút mới kiểm phiếu lên xe, Tô Việt không chuẩn bị nhiều chờ, tỉnh đợi chút người nhiều bài trừ phiền bay tới. Hoa 20 đồng tiền, trực tiếp ưu tiên kiểm phiếu lên xe. Thư hữu nhóm đối thư có nghi vấn, đều đến ô để có quan hệ nghi vấn cái kia trí đỉnh bình luận chung đi để đi. Ô để sẽ ở nơi nào cấp ra tương quan giải thích. Cảm ơn. Chờ mong ở trên xe có người cho ngươi diễm nộ, đương nhiên, cũng mong ước người kia không phải tôi yêu. Ha ha. Câu cất chứa, câu fans, câu đề cử, câu bao dưỡng. Chương 155 ánh mặt trời xoáy ca hảo nam nhân. Trước tiên lên xe vẫn là tương đối phương tiện, người không nhiều lắm, cũng không cần phải gấp gáp. Tô Việt lôi kéo Dương ra thong thả ung dung đi vào nàng phiếu thượng viết kia tiết thùng xe trước cửa. Cửa xe bên kiểm phiếu nhân viên tàu là cái tiểu tử, kiểm xong phiếu thấy Tô Việt Dương hành lý có chút đại. Liền hỗ trợ đem Tô Việt Dương hành lý để lên xe, còn vẫn luôn đem nàng đưa đến chỗ thượng, hơn nữa đem Dương ra tại hành lý giá thượng phóng hảo. Tô Việt vẫn là lần đầu tiên ngồi xe lửa đã chịu như vậy đãi ngộ, có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, liên thanh hướng kia nam nhân viên tàu nói lời cảm tạ. Không cần cảm tạ, không có gì ghê gớm. Nam nhân viên tàu rất là hào phong nói, ngươi là một người sao? Ân. Tô Việt gật đầu. Vậy ngươi phải chú ý an toàn, có việc có thể đến bên kia giá trị ban thất kêu ta. Hảo. Nghe thấy Tô Việt nói, nam nhân viên tàu lại nhìn Tô Việt hai mắt, mới trở về tiếp tục kiểm phiếu. Tô Việt thấy vậy, khẽ cười cười, thầm nghĩ, vẫn là mỹ nữ có nhân duyên nhi à, nếu là chính mình vẫn là trước kia cái kia tiểu thụ nam, chỉ sợ chỉ có gay mới có thể giúp chính mình đi. Tô Việt mua chính là 22 tương đối 4 người vị nhi tỏa, nàng ngồi ở tới gần đường đi một cái trên chỗ ngồi. Nghỉ ngơi vài phút, chính thức kiểm phiếu liền bắt đầu. Người từng đợt nảy lên tới, Tô Việt liền ngồi xuống bên trong đi, nhìn đủ loại người, ở lên xe khi đủ loại thần thái, nghe bọn hắn hoa hòe loẹ loẹt nói, quan sát bọn họ giống như kỳ kỳ quái quái lời nói việc làm. Tô Việt cảm thấy này so xem TV đều còn thú vị, đương nhiên, nàng cũng không phải chỉ cần xem náo nhiệt mà thôi, mà là nàng cảm thấy hẳn là mỗi người phía sau đều có chính mình chuyện xưa. Nàng sẽ đang xem người thời điểm suy đoán đây là cái dạng gì người, phía sau lại có cái dạng nào chuyện xưa. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân chính là nàng tưởng nhanh lên biết, đến tột cùng là như thế nào ba người sẽ cùng nàng ngồi ở cùng nhau, vượt qua sắp đã đến mười mấy giờ lữ đồ. Cái thứ nhất ở Tô Việt bên này ngồi định rồi chính là một vị giống như hơn 40 tuổi đại thúc, có bao già, giống như ở bên ngoài lao chạy nghiệp vụ tiểu giám đốc. Hắn lại đây thời điểm Tô Việt cũng không có quá để ý, bởi vì Tô Việt vẫn luôn đem chính mình lực chú ý đều đặt ở quá vãng xoáy ca mỹ nữ trên người. Cho nên, vị kia đầy mặt tang thương đại thúc ngồi xuống sau, Tô Việt mới chú ý khởi hắn tới. Đánh giá kia đại thúc vài lần, Tô Việt hướng hắn lễ phép cười cười. Đại thúc cũng là mỉm cười đáp lại, ngay sau đó nói, cô nương một người a. Ân. Tô Việt gật đầu, không nhiều lời nói. Mà lúc này, một cái 30 tuổi tả hữu diện mạo giống nhau, trang điểm lại so với so thời thượng nữ nhân lại đây, cũng lôi kéo dương hành lý. Nàng trên trán còn có mồ hôi mỏng, thở phì phò chỉ hạ kia đại thúc bên trong, ý bảo chính mình là ngồi bên trong. Đại thúc thấy, vội vàng làm nàng đi vào bên trong đi, sau đó còn giúp nàng đem dương hành lý đặt ở mặt trên. Cảm ơn a. Nữ nhân cảm tạ thành, nhìn nàng đối diện Tô Việt liếc mắt một cái, liền tự cố lấy ra khăn giấy lau mồ hôi. Bởi vì này liệt xe lửa là Yến Kinh trạm thủy phát, cho nên lên xe thời gian hơi chút trường một ít. Lữ khách vẫn luôn ở liên tục không ngừng thượng xe, nhưng là Tô Việt trước sau đều không có thấy có người tới ngồi chính mình bên cạnh chỗ ngồi nhi, không khỏi chờ đến có chút nóng lòng lên. Ai nha, rốt cuộc là sẽ là một cái dạng gì người ngồi ở bên cạnh đâu. Xoái ca, mỹ nữ, lao ra lao thái, vẫn là tiểu thí hài nhi. Nếu thật là cái tiểu thí hài nhi, ta cũng không cần cũng cho hắn một hồi diễm nộ đâu. Cũng không biết như vậy hệ thống có tính không nhiệm vụ hoàn thành độ. Tô Việt vẫn luôn nhìn bên kia đường đi, hảo những người này đều ngồi định rồi, cho nên cũng không giống bắt đầu như vậy rối loạn. Nhìn nhìn, đông nhiên một cái lưu trữ trưởng toái phát dương quang đại nam sinh tiến vào Tô Việt trong tầm mắt. Chỉ thấy cái này đại nam sinh cóng đại đại hai vai túi du lịch, màu đen giản lược đơn xuyên ngực, hạ thân còn lại là ăn mặc hợp thể hưu nhàn quần. Nếu không phải trên mặt hắn có mồ hôi ở từng giọt đi xuống lưu, mướt mồ hôi nguyên bản phiêu giật đầu tóc, Tô Việt thậm chí đều cho rằng hắn là đột nhiên từ TV chung đi xuống tới minh tinh. Thấy người này đồng thời, xoát, Tô Việt còn thấy được hắn trên đỉnh đầu xuất hiện ba cái huyết hồng chữ to, hảo nam nhân. Đi. Như vậy xoái, như vậy có hình, vẫn là hảo nam nhân, ta bên cạnh người này nên sẽ không chính là hắn đi. Tô Việt một bên ý bạc, một bên nhìn quét chung quanh còn không vị trí, phát hiện liền dư lại như vậy mấy cái. Đương cái kia đại xoái ca đi qua hai cái không vị nhi chưa tiến vào khi, Tô Việt trái tim nhỏ lập tức kéo chặt. Bởi vì bên trong liền dư lại bao gồm Tô Việt bên cạnh cái này vị nhi ở bên trong hai cái không vị. Ngồi cái này vị nhi, nhất định phải ngồi cái này vị nhi a. Tô Việt không cấm giống như chân chính hoa si nữ ở trong lòng âm thầm kêu gọi lên. Nói thật, nếu là có ba cái đại xoái ca xếp hàng chờ ở nơi đó, Tô Việt cũng rất vui lòng đi hảo hảo mà hoàn thành hệ thống nữ thần nhiệm vụ. Ai nói chỉ có nam sinh mới có thể hoa tâm? Ai nói chỉ có nam sinh mới có thể chân trong chân ngoài sớm 3 triệu 4? Nữ sinh cũng có thể a. Nếu nam nữ đều có thể một tuyển nhiều, như vậy nhân yêu vì cái gì liền không thể đâu. Tô Việt ở trong lòng vì chính mình hoa si, vì chính mình sắp tiến hành diễm nội nhiệm vụ tìm kiếm nguyên vẹn lý do. Đồng nhiên, Tô Việt cảm thấy trước mắt lập tức sáng. Bởi vì cái kia thực ánh mặt trời đại xoái ca, hảo nam nhân, ngừng ở nàng trước mặt. Sau đó, cái kia nam sinh liền đối Tô Việt cười, thực xin lỗi, có thể cho một làm sao. Ta chỗ ngồi ở bên trong. Bởi vì phía trước vẫn luôn ở tiến vào người chung tìm tòi mục tiêu, cho nên Tô Việt lên đứng ở dựa vào đường đi chỗ ngồi bên. Nghe thấy Soái ca nói, Tô Việt ngơ ngác gật gật đầu, làm lại đây. Soái ca lễ phép nói thanh tạ, chợt lóe thân liền đi vào bên trong đi. Lúc này, Tô Việt mới hồi phục tinh thần lại, nghĩ đến chính mình kế hoạch muốn cùng bên trong người này đổi vị nhi ngồi. Nhưng là hiện tại lại khó mà nói, bởi vì người đến là soái ca sao. Không chỉ có mỹ nữ có đặc quyền, soái ca cũng có đặc quyền. Theo lý thuyết, Tô Việt vốn dĩ chính là nam sinh, cho dù là cái nam thân nữ tâm tiểu thụ, cũng không nên thấy soái ca liền thành này phúc hoa si hình dáng. Nhưng là nàng cố tình liền ở soái ca đi đến bên người nàng thời điểm thất thần, có thể tưởng tượng, này soái ca đến tuột cùng có bao nhiêu soái, cỡ nào có hình. Phục hồi tinh thần lại, hít vào một hơi, Tô Việt đoan chính tư thế ngồi xuống, trộm nhìn mắt bên cạnh kia ánh mặt trời soái ca góc cạnh rõ ràng sơn mặt, không cấm ở trong lòng âm thầm nhắc mãi lên, Tô Việt, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh a. Bình tĩnh ngươi muội a. Đi, không nghĩ tới cư nhiên là như vậy có hình soái ca. Chính mình còn muốn đem hệ thống nhiệm vụ rơi xuống trên người hắn sao? Loại người này tiếp xúc mỹ nữ hẳn là không ít đi. Phải cho hắn một hồi xe lửa diễm nộ. Giống như có chút Alexander A. Tô Việt trong lòng hơi hơi rên rỉ lên. Đồng thời cũng có chút hơi hơi hưng phấn, có khiêu chiến, mới có tình cảm mãnh liệt sao? Nếu là vẫn là một cái lại đây đã bị chính mình sắc đẹp cấp mê hoặc cùng điểu ti nam, kia nhiệm vụ liền không có gì ý tứ. Nghĩ đến đây, Tô Việt hít một hơi thật sâu, lại đứng lên. Xốc lên ghế lót, đứng lên trên, duỗi tay đi lấy phía trước bị cái kia nam nhân viên tàu tùy tay đặt ở mặt trên ba lô. Nơi đó mặt trang có thủy cùng ăn đồ vật, nàng bắt lấy tới cũng phương tiện lấy bên trong đồ vật không phải. Đương nhiên, còn có mặt khác mục đích ở bên trong. Tô Việt này vừa đứng ở ghế trên, quần cao bồi phía dưới nửa thanh tinh tế tuyết trắng cẳng chân, khiến cho người chú ý lên. Bên cạnh Dương Quang Soái ca cũng tùy ý liếc mắt một cái, ngay sau đó đại khái là bởi vì Tô Việt đứng ở hắn bên cạnh ghế trên. Làm hắn có chút cảm giác gáp bách đi, hắn lại không cấm chiều mặt trên nhìn lại, xem Tô Việt làm gì, có phải hay không yêu cầu hỗ trợ. Hoặc là nói, có thể hay không lộng xuống dưới thứ gì đấm vào hắn. Nay vừa thấy, ánh mặt trời soái ca sáng ngời tinh trong mắt liền không tiến hiện lên một tia khác thường ánh mắt, hắn thấy. Ánh mặt trời soái ca thấy cái gì đâu. Tô Việt cũ kỹ sắc tướng thông đồng sẽ ở hắn nơi này ăn mệt sao. Câu cất chứa, câu fans, câu đề cử, câu bao dưỡng. Chương 156 cư nhiên là nam sinh. Bởi vì Tô Việt đứng ở ghế trên đi lộng trên kệ để hành lý đồ vật, cho nên mặc ở trên người màu sợi đay áo thun đã bị kéo lên. Này không quan trọng, dù sao hệ thống khen thưởng cái này áo thun tương đối to rộng, hướng lên trên kéo một đoạn cũng sẽ không bại lộ nàng eo thon nhỏ. Eo thon nhỏ là không bại lộ ra tới, nhưng là nàng túi đâu nhi lại lộ ra tới. Ánh mặt trời soái ca chính là ánh mắt ở rơi xuống nàng túi khi, mới lộ ra khắc thường chi sắc. Vì cái gì đâu? Có thể là phía trước từ túi chung mấy lần đem vé xe lửa lấy tiến lấy ra đi, lại có lẽ là Tô Việt túi có chút thiện duyên cớ, có lẽ là nàng mấy lần đứng dậy nguyên nhân, dù sao, thân phận của nàng chứng lộ ra hơn phân nửa nhi, dưới ánh nắng soái ca nhìn qua khi, chính run hơi hơi mà cắm ở mặt trên, lung lay sắp đổ. Hảo xảo bất xảo, lộ ở bên ngoài kia một mặt là chính diện. Ánh mặt trời soái ca ánh mắt như điện, thoáng nhìn gian liền đem mặt trên nội dung nhìn cái rõ ràng. Tô Việt, Hán, Nam. 92 năm sinh. Chiết Giang, Hàng Châu người. Trừ cái này ra, ánh mặt trời soái ca còn thấy cái kia lộ ra hơn một nửa nhi chân dung, cùng Tô Việt bộ dáng rất là giống nhau. Tô Việt duỗi tay đi lấy mặt trên bao nhi chỉ là một cái thực ngắn ngủi quá trình, nhưng là lại như cũ làm ánh mặt trời soái ca phát hiện nàng đại bí mật, nàng là một cái nam sinh. Tuy rằng Tô Việt hiện tại trang điểm thực trung họ, nhưng là lại là thiên nữ họ cái loại này trung họ, hơn nữa nàng bộ dáng, da thịt, hình thể. Là ở khó có thể làm người đem nàng coi như nam sinh. Đương nhiên, ánh mặt trời soái ca ánh mắt đầu tiên liền đem nàng coi như nữ sinh. Nhưng là hiện tại xem nàng trong túi thân phận chứng lại là cái nam sinh, cho nên mới ở trong nháy mắt gian trong mắt hiện lên khắc thường thần sắc. Phải biết rằng hiện tại ngồi xe lửa, mua xe phiếu đều là phải dùng thân phận chứng chứng thực, một người một phiếu, thậm chí trên xe còn sẽ ở tra phiếu thời điểm tra thân phận chứng, yêu cầu cầm phiếu người cần thiết là mua phiếu người bản nhân. Cho nên, theo lý mà nói Tô Việt trên người trang hẳn là chính là nàng bản nhân thân phận chứng. Như vậy Mỹ lệ chọc người ái nữ sinh bộ dáng nhân nhi cư nhiên sẽ là một cái nam sinh. Đây là làm ánh mặt trời soái ca mắt lộ ra dị sắc nguyên nhân. Không có khả năng, như thế nào sẽ có như vậy nữ sinh nam sinh đâu. Có lẽ là bởi vì mặt khác nguyên nhân nàng mới cầm này trương nam sinh thân phận chứng đi. Trong lòng kinh ngạc lúc sau, soái ca liền lắc lắc đầu vì Tô Việt tìm cái có chút gượng ép lý do. Nhưng mà hắn bất quá vừa mới lắc đầu. Liền nghe thấy một tiếng thét chói tai, vừa nhấc đầu liền thấy một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống. Trở tay không kịp, soái ca lập tức bị tạp vừa vặn, hắn chỉ nghe được phanh một chút, liền cảm giác cái hốt một trận sinh đau. Dựa, sao lại thế này a? Soái ca thầm hô một tiếng xui xẻo, lại lần nữa xoay đầu tới muốn nhìn một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Này một quay đầu, hắn vừa lúc cùng Tô Việt trừng lớn Thủy Linh hai tròng mắt đối vừa vặn, tự nhiên cũng đụng phải Tô Việt kia giống như hoảng sợ xin lỗi ánh mắt. Ngượng ngùng, thật là ngượng ngùng, Tô Việt một bên đẩy cõi lòng xin lỗi nói, một bên dùng hai tay đem đẻ ở xoáy ca trên lưng cái kia ba lô túm lại đây, ta không nghĩ tới một bàn tay để không được này bao, cư nhiên ném xuống tới tạp đến ngươi. Thật thực xin lỗi a, ngươi không sao chứ? Nói xong, Tô Việt liền từ ghế trên xuống dưới, đem kia chứa đầy thủy cùng đồ ăn vặt ba lô đặt ở chính mình vị nhi thượng, giống như khẩn trương nhìn Soái ca, một bộ thỉnh cầu tha thứ đáng thương bộ dáng nhi. Soái ca xoa xoa chính mình đầu, phát hiện may mắn không có bị tạp ra một cái đại bao, liền nhíu hạ mày, nói, không có việc gì, không quan trọng. Tô Việt nghe xong trên mặt khẩn trương biểu tình lập tức thả lỏng, dường như thở dài nhẹ nhõm một hơi dường như. Kỳ thật thầm nghĩ trong lòng, xem ra cái này Soái ca tính tình còn man tốt sao. Liền ta cố ý an bài hàng không ba lô đều có thể thừa nhận. Ân, xem ra tiếp được ta hành động cũng có thể lớn mật một chút, ít nhất không cần quá lo lắng hắn sẽ làm khó dễ cấp sắc mặt xem, không phải sao. Nếu Tô Việt biết, bên cạnh Dương Quang Soái ca đã nhìn đến thân phận của nàng chứng, chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không như vậy suy nghĩ. Nhưng đáng tiếc chính là, nàng đối này hoàn toàn không biết gì cả, còn tưởng rằng chính mình dưới ánh nắng Soái ca trong mắt là một cái 10 phần mỹ lệ nữ sinh đâu. Tiếp theo, Tô Việt không lại lô mang đi làm cái gì, mà lại an tĩnh ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống, xe lửa liền động. Ngoài cửa sổ cảnh vật dần dần cực nhanh, mang theo lữ nhân hướng nam mà đi. Xe lửa mới vừa thúc đẩy, tự nhiên không ngủ, hành khách tinh thần đều còn thức đủ. Thùng xe nội như cũ có chút ầm ĩ, Tô Việt ngồi trong chốc lát, trong lòng âm thầm nghĩ nghĩ hẳn là như thế nào cùng bên cạnh Soái ca kết giao, lại nên như thế nào cho hắn diễm nộ. Suy nghĩ trong chốc lát, trong lòng liền có lập kế hoạch. Vừa rồi thật là thực xin lỗi a, tạp ngươi rất đau đi. Một lát sau Tô Việt đống nhiên quay đầu đối Soái ca lại lần nữa xin lỗi mỉm cười nói. Soái ca lễ phép đáp lại, gật đầu nói, là có chút đau lấy đồ vật thời điểm tiểu tâm chút, nếu yêu cầu nói, ta có thể hỗ trợ. Đây là ở huyện chuyển đoán giận Tô Việt vừa rồi lấy bao quá sơ ý. Tô Việt ngượng ngùng cười cười, hỏi tiếp nói, ta kêu Tô Việt, ngươi như thế nào xưng hô a? Nghe thấy Tô Việt tự báo họ danh, Soái ca trong mắt lại một lần hiện lên dị sắc. Từ đầu đến chân đánh giá Tô Việt liếc mắt một cái, thầm nghĩ trong lòng, cư nhiên cùng thân phận chứng mặt trên tên giống nhau, chẳng lẽ kia thân phận chứng thật là nàng? Kia nàng, hán, là nam sinh. Soái ca trong lòng đột nhiên có trong nháy mắt gian không bình tĩnh, ánh mắt có chút hoảng hốt. Ngươi làm sao vậy? Không có việc gì đi. Tô Việt vừa rồi bị Soái ca xem một trận khó chịu, cảm giác giống như cả người bị xem thấu dường như. Tiếp theo lại thấy Soái ca bỗng nhiên nhìn chằm chằm chính mình ngây người, cho rằng hắn vừa rồi thật bị chính mình tạp mắc lỗi tới, lại không cấm lo lắng hỏi tới. Không có việc gì, không có việc gì. Soái ca lắc lắc đầu thật sâu mà nhìn mắt Tô Việt, tiếp theo nhớ tới vừa rồi Tô Việt hỏi hắn tên, liền lại nói, ngươi hảo, ta kêu Nhiếp Viễn. Nga, Nhiếp Viễn A. Tô Việt âm thầm đem tên này ghi tạc trong lòng, tiếp theo lại hỏi, ta đi Quảng Châu, ngươi muốn đi đâu à? Cũng là Quảng Châu. Nga. Tô Việt gật đầu, không nói gì. Nàng biết nóng vội thì không thành công. Dù sao xe lửa thượng còn có 10 mấy giờ, nàng tin tưởng chính mình sẽ tìm được cơ hội. Hơn nữa hệ thống cấp định nhiệm vụ nhân số cũng không ngừng một cái, mà là 3 cái. Nói cách khác, nàng còn muốn tìm được mặt khác 3 cái nhiệm vụ mục tiêu mới được. Nghĩ vậy chút, Tô Việt không cấm lóe sáng 2 tròng mắt ở trong xe mặt siêu tầm lên, muốn tìm một chút có hay không thích hợp nhân vật. Nhìn quét một vòng, Tô Việt cảm thấy có chút khó xử lên, nghĩ thầm, nếu là bên người nàng làm chính là 3 cái nam sinh, cũng không yêu cầu xoay ca. Mà không phải một vị đại thúc, một vị đại tỷ vậy là tốt rồi. Như vậy chỉ cần nàng từng cái đối 3 người thi triển thủ đoạn liền nhất định có thể ok. Chính là hiện tại bên người chỉ có một xoáy rất cha xoáy ca, vẫn là thoạt nhìn rất khó thu phục cái loại này, tổng không thể cũng hướng cái kia đại thúc khoe khoang phong tình đi. Xem ra, nhiệm vụ lần này có chút khó khăn a. Thở dài Tô Việt ngồi ở chỗ kia, nhìn ngoài cửa sổ xe cực nhanh cảnh sắc, còn có Nhiếp Viễn xoáy khí sơn mặt, phát khởi ngốc tới. Xe lửa thượng thời gian. Nói mau cũng mau, nói chậm cũng chậm. Đã phát trong chốc lát ốc, Tô Việt liền cảm giác có chút mệt nhọc, nàng chính là như vậy, ngồi xe lửa đặc biệt dễ dàng mệt ra rời, nhịn không được liền chui đầu vào trên bàn ngủ rồi. Chờ nàng một giấc ngủ tỉnh khi, phát hiện ngoài cửa sổ xe sắc trời ảm đạm, đã là hoàng hôn. Nhìn trong mắt mặt Nhiếp Viễn, thấy hắn dựa vào lưng ghế hít mắt, tựa hồ đang ở buồn ngủ bộ dáng, liền không hề nhiều xem. Tô Việt kéo ra trong lòng ngực ba lô. Từ trong đó kia chỗ một lọ dinh dưỡng mau tuyến cùng một túi Oreo bánh quy, chuẩn bị ăn cơm chiều. Ăn cái gì thời điểm, nàng trộm hướng bên trong dịch một chút, vì thế lấy bánh quy thời điểm, lỏa lộ ở bên ngoài cánh tay ngọc, thường thường, cố ý vô tình cọ sát một chút xoáy ca rắn chắc cánh tay, giống như đùa giỡn, giống như cầu giỡn. Không biết hệ thống có tính không đây là cho hắn diễm nộ đâu. Nếu không tính, ta chỉ có thể lại thâm nhập một chút. Tô Việt thầm nghĩ trong lòng. Nhiếp viện nhiếp đại soái ca ý thức được chính mình bị một cái cực giống nữ sinh nam sinh đùa giỡn câu dẫn khi, sẽ có phản ứng gì đâu. Câu cất chứa, câu fans, câu đề cử, câu bao dưỡng. Chương 157 lại tưởng khiêu khích ta sao. Nhiếp viện kỳ thật vẫn luôn đều không có chân chính ngủ, mà là ở vào một loại nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái chung, cho nên, Tô Việt cánh tay một đụng tới hắn, hắn liền cảm giác được. Hắn xuyên chính là đơn xuyên ngực, cánh tay cũng lộ ở bên ngoài. Cho nên ở Tô Việt khuỷu tay đụng tới cánh tay hắn khi cũng liền tính là da thịt thân cận. Đừng nói hai cái không thân người, cho dù là bằng hữu, khác họ chi gian, chỉ cần không phải đã tình trạng ý thiếp, trong lúc lơ đãng cánh tay đụng tới cùng nhau cũng sẽ chú ý lấy ra. Nhưng là Nhiếp Viễn cảm giác được, Tô Việt cánh tay chạm vào hắn một chút không tính, lại chạm vào đệ tam hạ, tiếp theo là đệ tứ hạ. Nếu nói lần này lại một chút phanh cánh tay, là Tô Việt không chú ý, hoặc là nói chú ý tới không để ý, miễn cưỡng có thể lý giải cùng giải thích nói. Như vậy Tô Việt phanh cánh tay một cái chi tiết, khiến cho Nhiếp Viễn có chút nhíu mày. Hắn cảm giác được Tô Việt cánh tay cũng không phải một đụng tới cánh tay hắn liền rời đi, mà là ở hắn cánh tay thượng cọ sát như vậy một tấc khoảng cách mới rời đi, mỗi lần đều là như thế này. Hơn nữa, hắn còn cảm giác được Tô Việt làn da thực hoạt, xúc cảm nhu nhuận, mang theo nhàn nhạt lạnh lẽo cảm. Quả nhiên là một cái tiểu thụ sao. Hoặc là đã làm giải phẫu dùng quá dược vật nhân yêu. Nhiếp Viễn trong lòng cười khổ nói. Bị Tô Việt như thế cố ý đùa giỡn, chiếm tiện nghi, Nhiếp Viễn cũng không có giống thường nhân như vậy cả người khởi nổi da gà, một tạc mau rời đi, bởi vì, hắn cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc Tô Việt loại người này. Đã từng có một cái đáng yêu nam sinh, đối hắn đã làm càng thêm thân mật, càng thêm quá mức, càng thêm bất kham sự tình, thậm chí cuối cùng cùng hắn thổ lộ. Đáng tiếc, hắn vẫn luôn đem cái kia nam sinh coi như huynh đệ đối đãi, hơn nữa bản thân cũng thật sự là vô tâm làm gay, cho nên... Liền ở cái kia trời mưa buổi tối cự tuyệt cái kia cùng hắn ở chung thực tốt đáng yêu nam sinh. Mà từ ngày hôm sau khởi, hắn liền rốt cuộc chưa từng thấy cái kia nam sinh, cũng không có hắn tin tức. Cái kia nam sinh đi rồi, Nhiếp Viễn như cũ hướng trước kia như vậy ở danh sơn đại xuyên chi gian du tẩu, làm một cái kiên định mà phật thủ, trong lòng hy vọng có thể lại lần nữa đụng tới cái kia nam sinh. Hắn vẫn luôn cảm thấy ngày đó buổi tối chính mình biểu hiện quá mức quyết tuyệt, lời nói thương người kia quá sâu, cho nên vẫn luôn muốn tìm đến hắn. Nói với hắn một tiếng xin lỗi, nói một tiếng, cho dù làm không thành cơ hữu, cũng có thể làm bằng hữu, hắn không ngại có một cái gây bằng hữu. Đáng tiếc, đến bây giờ mới thôi, vẫn luôn không có tái kiến quá cái kia nam sinh. Tô Việt, làm hắn lại lần nữa nhớ tới cái kia nam sinh tới. Hơi hơi dương mắt liếc hạ Tô Việt trắng non cánh tay, Nhiếp Viễn lại nhắm lại mắt, liền cùng không có cảm giác được Tô Việt ở khiêu khích hắn giống nhau. Chỉ là, hắn kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt thượng lại xuất hiện ôn hòa sáng giỏi. Tô Việt không có chú ý tới Nhiếp Viễn trên mặt giống nhau biểu tình, nhưng là đối diện mở to mắt đại tỷ cùng đại thúc lại chú ý tới. Tự nhiên, bọn họ cũng phát hiện Tô Việt là ở cố ý dùng cánh tay cọ Nhiếp Viễn. Vì thế, kia đại thúc cổ quái nhìn Tô Việt liếc mắt một cái, ánh mắt lộ ra nhỏ đến không thể phát hiện ý cười. Ai, hiện tại 90 sau tiểu cô nương cũng thật lớn mật à, xinh xinh đẹp đẹp một người ngồi xe lửa liền tính, cư nhiên còn dám ở xe lửa thượng khiêu khích bên người xoái ca. Này là gan! Thật là lao đại, bất quá ra mặt cũng là lao dày. Mà cái kia ăn mặc thời thượng đại tỷ, tắc không có đại thúc biểu hiện như vậy hàm xúc. Nàng cũng đang ở ăn cái gì, thấy bên kia Nhiếp Viễn nhắm hai mắt, liền cho Tô Việt một cái ngón tay cái, cho Tô Việt một nữ nhân đều hiểu được ánh mắt. Kia ý tứ là, tiểu muội, ngươi thật giỏi. Tô Việt thấy kia đại tỷ thủ thế, khuôn mặt từng đỏ, hơn nữa trong đầu cũng không nghe được hệ thống nhắc nhở thanh, cho nên nàng liền ngừng lại. Như vậy cố ý cọ sát. Cũng là rất mệt ta nếu là vô dụng công, kia còn làm nó làm gì. Ăn xong rồi bánh quy, uống lên nửa bình dinh dưỡng mau tuyến, Tô Việt đã không đói bụng. Mà Nhiếp Viễn cảm giác được Tô Việt không có ở khiêu khích hắn, cũng mở mắt. Tô Việt thấy Nhiếp Viễn tỉnh, liền hướng hắn mỉm cười hạ, đem bao từ trong lòng lấy lại đây, đứng lên, nói, cái kia, Nhiếp Viễn, giúp ta xem một chút bao, ta đi tranh toilet. Nhiếp Viễn gật gật đầu không nói chuyện. Vì thế, Tô Việt liền yên tâm đi về đốt cờ. Bởi vì nghỉ hè thả đã một tháng, đã không phải vận chuyển hành khách cao phong kỳ, cho nên xe lửa thượng cũng không dễ, đường đi thượng cũng không có ngồi mấy cái chỉ mua được vé đứng người. Thong thả ung dung đi tới thùng xe liên tiếp chỗ, Tô Việt đông nhiên nghĩ đến cái kia nhiệt tâm nhân viên tàu, liền hướng phòng trực ban nhìn mắt, quả nhiên gặp được hắn. Hải. Tô Việt hướng hắn vây vây tay, nhẹ giọng chào hỏi. Hải. Kia nhân viên tàu ngẩng đầu, thấy là Tô Việt lập tức cười đáp lại. Tô Việt không có nhiều lời. tự cố qua bên kia thượng vê đút cờ. Đứng ở trong vê đút cờ CC thời điểm, Tô Việt trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái thực tà ác ý tưởng. Nếu cái kia nhân viên tàu biết hiện tại chính mình đang ở trong vê đút cờ đứng CC, kia hắn sẽ là cái dạng gì biểu tình đâu. Nhất định sẽ rất thú vị đi. Đương nhiên, này chỉ sự Tô Việt chợt lóe mà qua ý niệm. Nhưng là cái này ý niệm lại nhắc nhở nàng một sự kiện, nếu những cái đó hành khách đều không hảo xuống tay, kia sao không đem cái này nhân viên tàu cũng coi như mục tiêu chi nhất đâu. Xem hắn đối ta như vậy nhiệt tình mà bộ dáng, nếu là cho hắn một hồi diễm nộ, hắn nhất định rất vui lòng đi. Nghĩ vậy chút, từ toilet ra tới, Tô Việt lại lần nữa cùng kia nhân viên tàu chào hỏi, sau đó mới rời đi. Không đổi, trước bồi dưỡng hạ cảm tình sao. Đi rồi vài bước, Tô Việt lại chuyển qua tới hơi có chút vũ mị điện cái kia nhân viên tàu liếc mắt một cái, sau đó mới mang theo một trận chuông bạc tiếng cười rời đi, chỉ còn lại có cái kia nhân viên tàu nhìn ngoài cửa, ánh mắt phát ngốc. Lại xác định một mục tiêu nhân vật, trở lại trên chỗ ngồi Tô Việt tâm tình càng thêm hảo. Nàng từ ba lô nhảy ra một hộp bài bổ kẹ tới, cười đối nhiếp viên nói, chơi bài sao? Bởi vì Tô Việt là cùng chính mình muốn tìm người kia là một loại người, cho nên nhiếp viên đối nàng có một loại hảo cảm. Nghe thấy nàng nói muốn chơi bài bổ kẹ, liền bày ra một cái ánh mặt trời tươi cười, nói, hảo ai chơi cái gì? Ân, loại này chơi pháp tên gọi là gì ta cũng không biết, bất quá ta có thể nói cho ngươi quy tắc trò chơi. Rất có ý tứ, chơi không chơi. Tô Việt hứng thú bừng bừng nói, khi nói chuyện nàng ly nhiếp viễn ngồi càng gần một chút, thậm chí nhiếp viễn đều ngửi được trên người nàng kia cổ ưu hương. Nhiếp viễn trong lòng nghĩ Tô Việt đến tột cùng dùng cái gì nước hoa, cư nhiên cùng xử nữ ưu hương như vậy giống nhau, đồng thời còn không quên mở miệng nói, ngươi nói đi, ta nghe. Ân, là cái dạng này. Chúng ta đem bài đều phân, sau đó cầm bài không xem, từng người ra bài, đồng thời lẫn nhau hàm tiếp điểm số, ra một chương bài báo một số. Từ một vẫn luôn báo danh 13, nếu ra bài điểm số cùng báo số giống nhau, vậy muốn đệ lại bài, nếu là lớn nhỏ vương, cũng muốn đệ lại bài. Tay ấn ở trên cùng, hoặc là dứt khoát không ấn liền đem bài đều cầm đi, sau đó trọng đầu từ một bắt đầu tuần hoàn điểm số, ai trong tay bài trước ra xong, ai thắng. Nghe hiểu sao? Tô Việt hai tròng mắt sáng lấp lánh hướng nhiếp viễn giải thích. Ân, đại khái đã hiểu. Nhiếp viễn gật đầu. Ha ha, loại này chơi pháp, tay chạm vào tay. Không phải lại muốn chiếm ta tiện nghi, khiêu khích ta sao? Xem ra người này thực tự tin a, chẳng lẽ tưởng ở xe lửa thượng an ta? Nhiếp viễn trong lòng không phải không có lạc thú tưởng. Đồng thời đối diện đại thúc cùng đại tỷ nghe xong Tô Việt nói chơi pháp, cũng âm thầm trong lòng bật cười. Thầm nghĩ, này tiểu cô nương, thông đồng soái ca thật đúng là một bộ lại một bộ. Tô Việt không có chú ý đối diện hai người ánh mắt, đem bài đều phân hai nửa, cho nhiếp viễn một nửa sau, lại có điểm nghịch ngầm nói, còn có a. Ra bài thời điểm không được chính mình nhìn lén, phóng bài thời điểm tay không được dính vào trên bàn, bằng không cũng đem bài lấy về đi. Còn có, áp sai bài cũng muốn đem bài lấy về đi. Hảo, cứ như vậy, bắt đầu đi. Nói, Tô Việt lại hướng nhiếp viện đến gần rồi một chút, phía dưới đầu gối đã rửa gần nhiếp viện đầu gối. Nay một chuyến xe lửa chi lữ, đến tột cùng còn có bao nhiêu cơ tình. Nhiếp viện sau này sẽ có bao nhiêu xuất diễn. Câu cất chứa, câu fans, câu đề cử, câu bao dưỡng. Ân, Hàng Châu là Chiết Giang, ô đề sai rồi. Chương 158 nhiệm vụ dị biến. Vì đệ nhất vị đường chủ cấp fans 13069-1514 hạ, nhân đây thêm càng một chương. Đây là một loại khảo nghiệm nhãn lực, phản ứng năng lực, tốc độ tay chơi pháp, người thần kinh muốn vẫn luôn căng chặt, nếu không hơi có vô ý, khả năng trên tay liền phải nhiều ra một đống bài tới. Lúc mới bắt đầu, Tô Việt còn có thể đủ bằng vào quen thuộc chơi pháp, có kinh nghiệm, làm nhiếp viễn liền thua mấy cái. Nhưng là đương nhiếp viễn thích hướng loại này chơi pháp lúc sau, Tô Việt liền không phải đối thủ của hắn. Tới rồi cuối cùng, trên cơ bản Tô Việt tay luôn là chụp ở nhiếp viễn mu bàn tay thượng, một lần lại một lần phát ra bang tiếng vang. Hơn nữa loại trò chơi này chơi lên có loại kinh hồn động phách cảm giác, lấy Tô Việt cái loại này dễ chấn kinh tâm thái, ở chơi trong quá trình tự nhiên là lúc kinh lúc giống, a a a chuông bạc tiếng thét chói tai dẫn tới chung quanh hành khách đều là hướng bên này xem ra. Nhưng là Tô Việt cùng nhiếp viễn đang ở tình cảm mãnh liệt bên trong, không chút nào biết được. Ván thứ nhất chơi 20 mấy phút, Tô Việt liền thua, sau đó là ván thứ hai, ván thứ ba, Tô Việt thua càng mau. Tam cục qua đi, nhiếp viễn mu bàn tay đã bị Tô Việt chụp đến hồng toàn bộ, rất có chút đau đớn cảm giác. Hắn muốn cho Tô Việt, vì thế cố ý làm Tô Việt trước đệ lại bài. Đương Tô Việt đệ lại bài sau, theo lý mà nói hắn hẳn là hậu chi hậu giác một cái tắt cũng chụp quá khứ. Nhưng là nhìn bài bổ kẹ mặt trên Tô Việt cặp kia giống như hành căn tinh tế ngón tay, hắn thật sự là không đành lòng, đã chạm được Tô Việt mu bàn tay ngạnh sinh sinh ngừng lại, dường như khẽ vướt giống nhau từ Tô Việt non mềm mu bàn tay thượng vùng mà qua. Kế tiếp vài lần ấn bài chung, Nhiếp Viễn tay dứt khoát trực tiếp liền ngừng ở không trung không rơi đi xuống. Tính, tính, không chơi. Một lát sau, Tô Việt bỗng nhiên ném xuống trong tay bài, đô khởi miệng đi nói. Làm sao vậy? Nhiếp Viễn hỏi. Cái gì a? Ngươi luôn là nhường ta, một chút ý tứ đều không có. Nhìn Tô Việt kiểu tiếu bộ dáng, tuy rằng biết Tô Việt hẳn là nam sinh, hoặc là nói là nhân yêu, nhưng là Nhiếp Viễn lại cực kỳ không có bất luận cái gì phản cảm ghê tởm tâm lý, thậm chí còn có một loại thực sung sướng cảm giác, giống như là cùng mỹ nữ ở chung trong chốc lát giống nhau. Tuy rằng kinh ngạc chính mình cư nhiên sẽ là loại này tâm lý phản ứng, nhưng là Nhiếp Viễn cũng không có kháng cự loại tâm tính này. Hắn tin tưởng, tồn tại tức là có đạo lý. Hắn thậm chí còn tưởng, nếu 3 năm trước đây, cái kia cùng hắn thổ lộ người, cũng có Tô Việt hiện tại này phúc thần thái, bộ dáng cùng khí chất, có lẽ hắn lúc ấy liền sẽ không phản ứng như vậy kịch liệt, nói ra những cái đó đã thương người nói đi. Từ 3 năm trước đây kia chuyện sau, Nhiếp Viễn liền nghiên cứu rất nhiều về Tô Việt loại người này sự tình, hiểu được rất nhiều. Hiểu được càng nhiều, hắn liền càng thêm bội phục cùng đáng thương Tô Việt loại người này lên. Hiện tại xem Tô Việt bộ dáng này, rất có thể là động qua giải phẫu, đánh qua kích tố, nếu không không có khả năng làn da, ánh mắt, thanh âm đều cùng nữ sinh dường như. Dùng 40 tuổi về sau bệnh cũ khốn khổ, đổi lấy này 10 năm sau sáng lạn nở rộ. Đại khái, các nàng chính là khai ở trong đám người Hoa Quỳnh đi. Cả đời chỉ vì vội vàng vừa hiện mỹ lệ, mỹ cho chính mình thích người xem. Chính là như vậy, lại thật sự đáng giá sao? Nhìn bên cạnh mỹ lệ đáng yêu Tô Việt, nghe trên người nàng thấm vào ruột gan lưu hương, Nhiếp Viễn lại nhịn không được tự hỏi khởi vấn đề này tới. Nhìn Tô Việt suy nghĩ hảo chút, Nhiếp Viễn đang muốn nói chuyện, liền thấy thùng xe cuối có chút tao động, mấy cái nhân viên tàu hướng tả hữu hành khách nói cái gì? Là muốn tra vé xe. Có nhân đạo. Trong xe mặt lại so vừa rồi náo nhiệt một chút, các hành khách sôi nổi tìm kiếm khởi chính mình vé xe cùng thân phận chứng tới. Tô Việt thấy vậy, đem bài bổ kẹ đặt ở trên bàn, duỗi tay đi đảo chính mình trong túi mặt vé xe cùng thân phận chứng tới. Tay duỗi ra tiến đâu nhi, Tô Việt tâm chính là trầm xuống. Không sợ đến thân phận chứng. Tô Việt ở trong túi mặt đem vé xe sờ soạn ra tới, vội sắc mặt hoảng loạn đứng lên hướng chính mình ghế dựa thượng nhìn lại, lại liền thân phận chứng bóng dáng đều không có. Nhiếp Viễn thấy Tô Việt như vậy khẩn trương, liền quan tâm nói, làm sao vậy? Thân phận chứng không thấy. Tô Việt khẩn tần mày đẹp, ánh mắt rất là hoảng loạn. Không cần khẩn trương, khẳng định là rất tại đây chỗ ngồi phụ cận. Nhiếp Viễn trấn an một câu, cũng là hỗ trợ tìm lên. Ánh mắt ở cái bàn tiếp theo quét. Nhiếp Viễn liền đang tới gần xe vách tường căn nhi thượng thấy một trường thân phận chứng. Trên mặt hắn lộ ra tươi cười, duỗi tay đem này nhặt lên, đưa cho đang ở một bên phiên ghế lót nhi Tô Việt. Ở chỗ này đâu? Nhiếp Viễn mặt mang mỉm cười. Tô Việt sửng sốt, nhìn Nhiếp Viễn trong tay chính diện nhi triều thượng thân phận chứng, cùng với hắn kia mang theo ý cười tinh mắt, Tô Việt đột nhiên cảm thấy toàn thân đều lạnh căm căm, tiềm thức một tay đem thân phận chứng đoạt cũng dường như cầm trở về. Nhiếp Viễn vốn dĩ thực ánh mặt trời, thực ấm áp tuấn lãng tươi cười. Tô Việt giờ phút này xem ra lại có một loại âm lãnh cảm giác. Nàng cảm thấy, Nhiếp Viễn tuyệt đối nhìn đến nàng thân phận chứng thượng họ Đường. Chỉ là, hắn vì cái gì không có một chút kinh ngạc, giật mình biểu tình đâu. Liên ở Tô Việt trong lòng phiền não khó hiểu khi, nàng trong đầu lại lần nữa vang lên hệ thống nhắc nhở thanh. Chúc mừng ký chủ gặp được cái thứ nhất biết ký chủ nhân yêu thân phận, nhưng lại như cũ đối ký chủ có hảo cảm xoay ca. Bởi vậy, phía trước diễm nộ nữ thần, nhiệm vụ sinh ra biến động. Ký chủ không cần ở trên xe cho ba cái xa lạ lữ khách diễm nộ, chỉ cần làm mục tiêu nhân vật Nhiếp Viễn, đối ký chủ hảo cảm độ vượt qua 60%, được đến này cờ hảo, tức tính nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ thời hạn bất biến, nhiệm vụ thất bại trừng phạt bất biến. Được đến hệ thống nhắc nhở, Tô Việt lập tức mãn nhãn kinh ngạc chiều bên người Nhiếp Viễn nhìn lại, chỉ thấy hắn nguyên bản đỉnh đầu hảo nam nhân ba cái huyết hồng chữ to phía trên lại xuất hiện một cái tỷ lệ phần trăm, cũng là đỏ tươi 20%. Đây là trước mắt hảo cảm độ. Ánh mắt trở xuống Nhiếp Viễn xoáy khí sườn mặt thượng, Tô Việt trong lòng rất là thấp thỏm, cũng không đúng, chính là một loại nói không nên lời cảm thụ, cũng không biết là khó chịu vẫn là mặt khác cái gì cảm xúc, dù sao chính là rảo đến nàng tâm thần hỗn loạn, cả người đều có một loại như ở trong ngộng trôi nổi cảm giác. Trong tay khẩn nắm chặt xe lửa phiếu cùng thân phận chứng, Tô Việt một lần nữa ngồi xuống khi, không tự chủ được ly Nhiếp Viễn thoáng xa điểm nhi. Nàng quay đầu nhìn trước mắt không khí, thủy linh linh đôi mắt trừng đến đại đại. Ánh mắt lại là đỉnh trệ thực, cả người đều không tự chủ được phát ngốc. Kiểm phiếu lại đây, Nhiếp Viễn thấy Tô Việt ngồi ở chỗ kia đôi mắt đăm đăm, vì thế liền chạm vào nàng cánh tay một chút, nói, kiểm phiếu tới. Nga. Tô Việt lập tức hồi quá linh hồn nhỏ bé tới, vừa vặn nhân viên tàu rỗi tay hướng nàng muốn vé xe cùng thân phận chứng, vì thế, nàng liền thuận tay đem trong tay nắm chặt đồ vật đưa qua. Kiểm phiếu chính là cái nữ nhân viên tàu, cầm Tô Việt thân phận chứng, đối với Tô Việt nhìn vài mắt, đại khái là thật sự là sờ không chuẩn, vẫn là mở miệng hỏi, này thân phận chứng thật là ngươi. A, là của ta. Tô Việt gật đầu đáp, đôi tay không khỏi siết chặt. Trong lòng cũng đại khái ý thức được cái gì vấn đề, nàng không cấm có chút khẩn trương lên. Nữ nhân viên tàu vốn dĩ nhìn Tô Việt kia trương so nàng mỹ lệ nhiều khuôn mặt, nhìn Tô Việt thân phận chứng thượng họ Đường nam tử, liền rất là hoài nghi thân phận của nàng chứng thật giả. Giờ phút này nghe được Tô Việt giống như chim hoàng oanh thanh thúy thanh âm, mày nhăn càng khẩn. Lại lần nữa, đem Tô Việt từ đầu đến chân đánh giá một lần, nàng thẩm vấn nói, ta như thế nào cảm thấy này thân phận chứng không phải ngươi. Cũng không phải không ở xe lửa thượng gặp qua nhân yêu, dễ họ phích linh tinh người, chỉ là lấy giả đánh cháo đến như thế nông nỗi, lại làm nàng có chút không tiếp thu được. Nếu Tô Việt thân phận chứng là thật sự, kia chẳng phải là nói một người yêu đều lớn lên so nàng xinh đẹp, kia còn có để người sống. Ngồi ở bên trong Nhiếp Viễn, cũng đoán được kia nữ nhân viên tàu nghi ngờ, vì thế không cấm hảo tâm mở miệng giúp Tô Việt nói, này thân phận chứng xác thật là của nàng. Nhìn thấy Nhiếp Viễn như vậy có hình xoáy ca cư nhiên cũng giúp Tô Việt người này yêu nói chuyện, nữ nhân viên tàu mạc danh sinh ra một cổ ghen tuông. Thật là, có lầm hay không, loại này xoáy ca cư nhiên đều cùng nhân yêu làm gay. Tô yêu chân thật họ đừng sẽ bại lộ ở trước công chúng sao. Câu cất chứa, câu fans, câu đề cử, câu ấm áp. Phun có điểm chịu không nổi a. Chương 159 Tô yêu phán đoán. Này thân phận chứng thượng rõ ràng họ hay là nam, nhưng ta thấy thế nào nàng giống cái nữ. Trong lòng không xóa dưới, nữ nhân viên tàu một lời nói toạc ra dấu ở Tô Việt cùng nàng thân phận chứng chi gian bí mật. Chung quanh hành khách nghe xong nữ nhân viên tàu nói đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo một đám đều không khỏi chiều Tô Việt xem qua đi, sở hữu ánh mắt toàn bộ đều dừng ở Tô Việt mỹ lệ khuôn mặt thượng. Như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, như thế nào sẽ là nam đâu? Dùng chính là người khác thân phận chứng đi. Ai, ngươi như thế nào liền như vậy khẳng định hắn là cái nữ đâu? Ngươi nhìn ngược hắn như vậy bình, ta xem a, chính là cái nam cũng nói không chừng. Tuyệt đối tiểu thụ. Thiết, cái gì à, các ngươi hai đều sai rồi, theo ta thấy, nó vừa không là nam, cũng không phải nữ, nó nha, là cá nhân yêu.